Chương 581 người đặc biệt lo lắng ở đây là lãnh chúa Asmertan, mồ hôi nhễ nhại, vừa nhìn lên trời mịt mù khói bụi, nói thật là hắn đã rất hối hận. Vốn tưởng rằng nắm chắc sự tình, nhưng bây giờ nó có vẻ như là một quyết định ngu ngốc. Ngô Minh này không phải mạnh bình thường, mà là tương đương cường hãn, lực công kích cường đại của chiến hạm nhân Vương Hào cũng khiến lãnh chúa Asmertan run sợ. Vừa rồi Ngô Minh dùng U Linh Thánh Điển giết chết lãnh chúa Enromach, chinh phục Ma Long quân đoàn hắn cũng nhìn ra, mà trong khoảng thời gian này, đế quốc Tu Ban cùng đế quốc Amaterasu của bọn hắn tổng cộng có hơn 600 phi hành thú quân đoàn, đã chết tổn thương vượt qua 8 phần, vũ khí của nhân loại quá mạnh, rất nhiều phi hành thú trên không trung đã bị mưa đạn cường đại xé nát. Lãnh chúa Asmertan cũng biết về vũ khí của nhân loại, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy sức mạnh khủng khiếp của vũ khí nhân loại. Một khi mất ưu thế về không quân, hơn 10.000 binh lính trên bộ chỉ có thể bị động bị đánh, và kẻ có thể trông cậy duy nhất chính là quân đoàn pháp sư. Vì vậy cuộc tấn công này đặc biệt quan trọng, nhất định phải thành công. Lãnh chúa Asmertan bắt đầu cầu nguyện. Ngô Minh lơ lửng trên không, tự nhiên anh ta có thể nhìn rõ hơn những người khác. Thẻ bí thuật hoàng kim số 2 của anh ta hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, vậy mà chống lại tuyệt đại bộ phận công kích. Tuy cuối cùng cũng bị đục lỗ, nhưng mà pháp thuật còn dư lại đã khó có thể xé rách trận pháp phòng ngự cấp 3. Bất quá đây cũng là cấp cho Ngô Minh một hồi chuông cảnh báo. Nếu như đối phương nhiều thêm mấy lần công kích như vậy thì nhân Vương Hào thật đúng là có khả năng bị đánh hạ. Ngay lập tức, sắc mặt của Ngô Minh trở nên khó coi, anh ta lấy ra hai thẻ bí thuật kim sắc số 1, sau đó không chút do dự kích hoạt lên quân đoàn pháp sư bên dưới. Bây giờ đến lượt ta. Những người phía dưới ngẩng đầu nhìn đã thấy khói bụi sắp tiêu tán, nhưng vào lúc này, mười mấy nắm tay màu lục lam cực lớn đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Không tốt, đây là thẻ bí thuật số 1. Một pháp sư đế quốc Tu Ban hiểu biết thốt lên, trong tiềm thức kích hoạt một số thẻ phòng thủ. Trên đỉnh đầu liền xuất hiện vòng bảo hộ nguyên khí. Chỉ là nắm đấm khổng lồ màu xanh lam đập xuống, và những lá chắn nguyên khí này dễ dàng bị vỡ vụn như giấy dán. Người pháp sư kia liền hét lên, cũng không kịp phát ra đã bị nện thành một bãi thịt nát. Hắn chỉ là cường giả nguyên khí cấp 3, làm sao có thể chống lại công kích của nắm đấm khổng lồ màu lục lam. Xung kích sinh ra của nắm đấm khổng lồ cũng có thể xé nát pháp sư chung quanh. Nhất thời quân đoàn pháp sư tiếng khóc thét đầy trời, trong chốc lát thương vong đã vượt quá 100 người, một số kỵ sĩ cũng tai bay vạ gió, người ngã ngựa đổ. Mà điều này hiển nhiên vẫn chưa phải là kết thúc. Gia đà quét hình pháp sư quân đoàn đối phương, xác định địa điểm thanh trừ. Ngô Minh ra lệnh cho những người trên chiến hạm nhân Vương Hào, chiến hạm có hệ thống vũ khí thông minh, căn cứ theo máy dò xét có thể tính nhắm vào mục tiêu tiến hành công kích. Ngay sau đó, máy quét đã đánh dấu quân đoàn pháp sư phía dưới, và sau đó là 20 khẩu cơ quan pháo được nhắm đến, một khi khóa chặt mục tiêu thì khai hỏa ngay lập tức. Rầm rầm, viên đạn nguyên khí cỡ lớn mang theo động năng rất lớn được bắn ra, một viên đạn như vậy có thể xé nát một xe tăng thiết giáp, bởi vì có hỗn hợp nguyên khí kim loại, đối với sinh vật nguyên khí có lực sát thương cũng cực kỳ to lớn. Một vị pháp sư đế quốc Tu Ban vừa mới từ dưới đất trèo lên còn chưa đứng vững, toàn thân bị một viên đạn bắn từ trên đỉnh đầu xé làm đôi, máu thịt văng ra ngoài hơn 10 mét. Một pháp sư muốn chạy trốn nhưng lại bị bắn xuyên ngực không thoát được hai bước, ngay cả mặc áo giáp cũng khó có thể chống lại. Mưa đạn trút xuống như lưỡi hái của tử thần, không ngừng gặt hái sinh mệnh của những quân đoàn pháp sư này. Sau một lúc, 800 pháp sư đã không còn một mống, toàn bộ bị bắn chết. Vẻ mặt của lãnh chúa Asmadon không còn chút máu. Đây là những tinh nhuệ của đế quốc Tu Ban, nhanh như vậy đã tổn thất hầu như không còn phi hành thú, không còn quân đoàn pháp sư, chỉ có 10.000 binh lính bình thường và binh lính kỵ binh, thế thì còn đánh như thế nào? Chỉ cần không phải kẻ ngốc, sẽ biết nếu tiếp tục đánh thì nhất định sẽ chết. Hắn muốn thừa nhận thất bại. Nhưng cái gọi là tự tôn trong lòng khiến hắn khó có thể tiếp nhận kết quả này. Lúc này trên chiến hạm, Đỗ Uy cùng Mặc Mặc Thác đã trợn mắt há hốc mồm. Anh ta chính là thái tử của đế quốc thú nhân, tự nhiên anh ta có thể thấy giá trị của chiến hạm. Chỉ cần có một chiến hạm như vậy, dù đối mặt với hàng trăm ngàn binh lính mặt đất, cũng có thể tùy ý thu hoạch sinh mệnh, trừ phi đối phương có lực lượng không trung cường đại, còn không thì chỉ có thể bị động ăn đòn. Mà đế quốc thú nhân của họ được công nhận là mạnh nhất trên bộ, nhưng lực lượng không trung tự nhiên là khiếm khuyết rất nhiều. Cho tới nay Mặc Mặc Thác luôn tin rằng đế quốc thú nhân là bất khả chiến bại, nhưng khi nhìn thấy chiến hạm của nhân loại ngày hôm nay, anh ta mới biết trước giờ mình đã nghĩ sai. Nếu đế quốc thú nhân cùng Ngô Minh là địch, trong tay Ngô Minh chỉ cần có 3 chiếc chiến hạm như vậy, cũng đủ để giết chết đội quân quái thú khổng lồ hùng mạnh nhất trong đế quốc thú nhân. Quân đoàn quái thú khổng lồ là quân đoàn mạnh nhất trên đất liền, điều này ai cũng biết. Mặc dù 8.000 quái thú khổng lồ trong quân đoàn quái thú khổng lồ chỉ ở mức nguyên khí cấp 3, nhưng chúng có lực phòng ngự cường đại, mà chỉ có sinh vật trên mức nguyên khí thứ 4 mới có thể sở hữu được. Mà lực lượng của chúng thậm chí còn có khả năng vây thành, khả năng cận chiến thậm chí còn đối mặt với mức nguyên khí cấp 4 đỉnh phong. Với số lượng khổng lồ của chúng, có thể nói không một thế lực nào dám chống lại, và đội quân quái thú khổng lồ cũng là tồn tại đáng tự hào nhất của đế quốc thú nhân. Tuy nhiên, nếu đối mặt với chiến hạm nhân vương của Ngô Minh, Mặc Mặc Thác tự hỏi, có thể bắn ra một viên đạn có thể xuyên thủng áo giáp phòng ngự của cường giả nguyên khí cấp 5, muốn đối phó cự thú sợ cũng không phải là việc gì khó, cho nên giờ phút này tâm tình của anh ta lộ vẻ thập phần sa sút. Tuy nhiên, nghĩ đến trên đời này chỉ có Ngô Minh có loại chiến hạm này, và bởi vì quan hệ của mình với Ngô Minh nên không cần lo lắng bất cứ điều gì, vì vậy tâm tình lại khá hơn một chút. Mặc Mặc Thác đã hạ quyết tâm lần này sau khi trở lại, anh ấy sẽ đề xuất với hoàng tộc của đế quốc thú nhân cùng kết minh với Ngô Minh. Lúc này, Ngô Minh cũng từ trên không hạ xuống bom chiến hạm lần nữa, bởi vì anh nhìn thấy Hoa Đại Tỷ từ trong khoang tàu đi ra, hay nói cách khác, cô vừa ăn xong. Hoa Đại Tỷ này hoàn toàn không nghĩ mình là người ngoài, đặc biệt thích thức ăn do con người nấu và ăn 5 bữa một ngày, còn nói đó là thói quen chủng tộc bọn họ. Đối với cô mà nói, Ngô Minh chỉ là tạm thời ổn định, hơn nữa mượn lực lượng của cô ta mà thôi. Dù sao cao thủ như Hoa Đại Tỷ, ít nhất ở đệ tứ nguyên khí thế giới nhất định là tồn tại đỉnh cao. Nếu lần này chiến hạm của nhân loại bị bắn rơi thì còn có Hoa Đại Tỷ, Ngô Minh cũng tin tưởng, kẻ chiến thắng cuối cùng vẫn là mình. Nói trắng ra, Hoa Đại Tỷ là vũ khí bí mật của riêng mình, nhưng lại là con dao hai lưỡi. Điều quan trọng nhất là sử dụng nó tốt mà không làm tổn thương bản thân. Hoa Đại Tỷ vừa ăn xong, hiển nhiên bị pháo kích liên tục thu hút vào bong tàu, cô mặc kệ những người khác trực tiếp tìm Ngô Minh. Chuyện gì vậy? Có vẻ như ngươi đang gặp rắc rối, có muốn ta giúp không? Hoa Đại Tỷ đang cầm trên tay một cái bánh mì nướng, có lẽ cô muốn mang theo làm lương khô. Ngô Minh thầm nói, con sâu cái này một ngày ăn của mình nhiều như vậy, để cho cô ta xuất thêm chút sức cũng được, cũng có thể trấn nhiếp những dị tộc nhân kia, lập tức gật đầu. Hoa Đại Tỷ không nói nhảm, cắn một miếng bánh mì nhảy khỏi bong tàu, tự do rơi xuống đất, rồi đập xuống như một thiên thạch. Trong lúc nhất thời, chỗ của đế quốc Tu Ban lại là người ngã ngựa đổ. Hoa Đại Tỷ trong hư không bí thuật là chủng tộc tàn nhẫn, giết người quả thực không có một tia do dự. Ngón tay của cô ta, còn có chân nhện sau lưng chính là vũ khí đáng sợ nhất, hơn nữa còn có tốc độ. Ngay khi cô tăng tốc, đã có hàng trăm kỵ binh của đế quốc Tu Ban bị đập tan thành từng mảnh chỉ, trong chốc lát. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lãnh chúa Asmertan lúc này đã có tâm muốn tự sát, hắn đã nhìn thấy cái gì? Một cường giả nguyên khí cấp 6, nhân loại có cao thủ nguyên khí cấp 6 từ khi nào? Nếu như mình sớm biết như vậy, tuyệt đối sẽ không dám đi trêu chọc Ngô Minh nhân loại này. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã quá muộn. Trên chiến hạm hỏa lực nổ vang cùng với một cao thủ nguyên khí cấp 6, trên mặt đất giết chóc đã hoàn toàn tấu vang lên bài ca phúng điếu hoàng hôn của bọn hắn. Lãnh chúa Asmadon đôi mắt trừng đỏ bừng, giờ phút này hắn rất muốn nhận thua, bởi vì nếu hắn vẫn không nhận thua thì người của hắn liền chết sạch. Mấy ngàn binh lính đế quốc Amaterasu bên kia đã bị tàn sát không còn. Phía mình đội ngũ gần vạn người cũng chỉ dư lại không đến 1/3, cái này căn bản không phải chiến đấu mà là đơn phương tàn sát. Nhưng cái gọi là lòng tự tôn của hắn vẫn không để cho hắn kêu lên câu đó, ngược lại lãnh chúa Asmertan đã có chút điên rồi, trong mắt hiện lên vẻ oán hận nhìn thuộc hạ của mình từng người ngã xuống, tất cả đều tính trên đầu Ngô Minh. Lúc này, Ngô Minh vung tay để chiến hạm đình chỉ tấn công, sau đó anh ta hạ xuống ngăn cản Hoa Đại Tỷ đang hăng say tàn sát. Bởi vì Ngô Minh cảm thấy như vậy là đủ rồi. Lúc này quân của đối phương còn chưa tới 1.000 người, những người khác đều đã chết, tuy rằng đối mặt với ngoại tộc nhưng Ngô Minh cảm thấy loại giết chóc này không đáng. Tất cả những gì anh ta muốn là một thắng bại, bây giờ kết quả đã được định đoạt không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Lãnh chúa Asmertan, ngươi thừa nhận thất bại rồi tự sát, ta sẽ tha cho những người khác. Ngô Minh, với tư cách là người chiến thắng, tự nhiên nói với lãnh chúa Asmertan bằng một giọng điệu như bố thí. Ngô Minh sẽ không khiêm tốn, cũng sẽ không cho đối phương cơ hội phản kích chính mình. Đặc biệt là đối mặt một đội địch nhân tràn đầy oán hận như vậy, Ngô Minh tự nhiên sẽ không để cho lãnh chúa Asmertan rời đi. Hôm nay lãnh chúa Asmertan phải chết. Lãnh chúa Asmertan nghiến răng, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm rồi lấy ra một tấm thẻ. Ngô Minh, đồ con kiến, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ta sẽ cho ngươi biết tuyệt vọng thực sự là như thế nào, đây là ngươi ép ta. Nói xong, hắn nhe răng cười kích hoạt quân bài trong tay. Quá trình rất nhanh, Ngô Minh đã muốn ngăn chặn thì quá muộn. Trực giác Ngô Minh cảm giác được lá bài đối phương kích hoạt vừa rồi có gì đó không ổn, Ngô Minh lập tức rút kiếm đâm lãnh chúa Asmertan một nhát lạnh thấu tim. Người sau mặt đầy hận ý, miệng phun ra máu, vẻ mặt vặn vẹo, ngươi dám giết ta? Hừ, không chỉ ngươi phải chôn cùng ta, mà toàn bộ nhân loại sẽ chôn cùng ta. Nói nhảm, chết đi. Ngô Minh cũng lười nói thêm một câu nào với đối phương, anh ta rút vạn thú kiếm trong tay, một cước đá văng lãnh chúa Asmertan, Một cước này đã đá nát lồng ngực của lãnh chúa Asmertan, hắn ta ngã xuống đất như một cái túi rẻ rách, đôi mắt trừng to run rẩy vài cái, sau đó không còn động đậy. Một lãnh chúa Enromach, một lãnh chúa Asmertan, hai người thù hận nhất với Ngô Minh đã lần lượt bị chặt đầu. Ngô Minh đã đạt được mục đích của mình nên anh ta cũng sẽ không có ý định động thủ với những người còn lại. Nhưng nhìn lại, Ngô Minh thấy một cảnh tượng khiến anh ta giật mình không thôi. Những kỵ sĩ còn lại của đế quốc Tu Ban đều nửa quỳ trên mặt đất, cả người run lên. Ngô Minh không nghĩ dị tộc nhân của đế quốc Tu Ban đang chào đón mình, họ giống như đang chào đón một đại nhân vật nào đó. Nhưng đây là chiến trường, và không có ai xung quanh. Nhưng cũng vì điều này mà Ngô Minh cảm thấy lạnh cả người, nghĩ đến nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt của lãnh chúa Asmertan, và tấm thẻ được đối phương kích hoạt, Ngô Minh nhận ra chắc chắn có vấn đề. Sau khi thẻ được kích hoạt thì không có hiệu quả gì cả, không có sinh vật nào được triệu hồi, cũng không phải là những phép thuật tấn công. Vậy tại sao lãnh chúa Asmertan lại kích hoạt lá bài đó vào giây phút cuối cùng? Ngô Minh nhanh chóng đã có câu trả lời. Phía trên đám mây trên bầu trời, một đạo ánh sáng màu vàng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như một quả cầu pháo màu vàng, lập tức rơi xuống phía sau Ngô Minh chừng 10 thước. Bành! Một trận sóng xung kích lan tràn ra, bắn ra khói cuồn cuộn, sắc mặt Ngô Minh thay đổi. Ngay cả Hoa Đại Tỷ không quan tâm gì ở bên cạnh lúc này, cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Có thể chứng kiến, cơ thể cô ấy đang run rẩy. Ngô Minh cũng cảm giác được dao động nguyên khí cực kỳ cường đại, loại dao động nguyên khí này chưa từng thấy qua, tuy thực lực không thể so với người khổng lồ tám tay, nhưng thực lực so với Kerrigan đạo sư của mình thậm chí còn cường đại hơn. Những người của đế quốc Tu Ban đang nửa quỳ ở đó, đầu cúi thấp hơn nữa, không dám nói lời nào, đồng thời rất nhiều thế lực của Liên minh Trăm Quốc đang nhìn từ xa cũng trợn tròn mắt. Vào lúc này, nguyên tinh nhân thành chủ Nham Thạch Thành cũng lùi lại một bước, thất thanh nói, Hoàng Kim nhất tộc, vậy mà thật là Hoàng Kim nhất tộc. Ngô Minh chết chắc rồi, chúng ta đi mau, bằng không cũng bị tai bay vạ gió. Nói xong hắn xoay người rời đi, mấy vị cao thủ khác đạt tới nguyên khí cấp 6 cũng vội vàng xoay người bỏ chạy. Khi nghe thấy hai chữ Hoàng Kim nhất tộc, những thế lực còn lại cũng vội vàng chạy trốn, chỉ còn lại có Thần Mục Đế Quốc, Nguyên Âm Đế Quốc cùng người của Kiếm Thuẫn Đế Quốc. Natasha, tuy rằng ta biết đằng sau đế quốc Tu Ban có một Hoàng Kim nhất tộc, nhưng trước giờ thì ta vẫn còn hoài nghi. Không ngờ bọn họ có thể huy động được Hoàng Kim nhất tộc. Ta phải làm sao bây giờ? Natasha ở bên cạnh cũng tái nhợt, cách xa ngàn thước cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của Hoàng Kim nhất tộc. Trước tiên lùi một khoảng cách, biết đâu Ngô Minh có thể tạo nên kỳ tích. Natasha thậm chí còn không tin những gì mình nói. Mặt đất rạn nứt thành từng khối, ánh sáng vàng mang theo nhiệt độ cao làm bay hơi ẩm trong không khí xung quanh. Nóng bức vô cùng. Sau một khắc, một cỗ khí lãng khổng lồ từ phía trước phun mạnh ra ngoài, lập tức thổi tan bụi mù chung quanh. Uy lực của sóng khí này giống như cuồng phong cấp 10, có người thực lực không mạnh, không kịp chuẩn bị đã bị thổi bay về phía sau mấy chục bước. Khói bụi tan biến, lộ ra bóng người sau ánh kim quang buông xuống. Phía trước xuất hiện một nam tử tóc dài xõa vai, thoạt nhìn thì nam tử này gần như không khác gì một nhân loại, toàn thân áo trắng cũng là cực kỳ ngắn gọn, trên cổ tay còn đeo một chuỗi hạt vàng. Ngoài ra không còn gì cả khác trên cơ thể của mình. Đế quốc Tu Ban, lúc trước Hoàng Kim nhất tộc của ta đã nợ các ngươi một ân tình và hứa sẽ giúp các ngươi ba lần. Trong trăm năm, các ngươi đã sử dụng hai cơ hội, và lần này là lần cuối cùng. Nói cho ta biết, có chuyện gì, thời gian của ta rất quý giá. Nam tử tóc dài vẻ mặt lãnh đạm, hắn ngay cả biểu cảm cũng không có. Hoàng Kim nhất tộc, quả nhiên là Hoàng Kim nhất tộc. Ngô Minh trong lòng kích động, anh ta đã từng nhìn thấy một nữ tử thuộc Hoàng Kim nhất tộc. Hồi đó, trong hầm lâu đài, nữ tử áo trắng bị huyết tộc thân vương, khống chế đã từng để lại dấu hôn trên trán mình. Chính với dấu hôn này mà Ngô Minh vượt qua nhiều lần phiền toái, trong tiềm thức, Ngô Minh đã coi nữ tử áo trắng là ân nhân của mình. Ngô Minh vẫn còn nhớ rất rõ khí chất của nàng, nam tử tóc dài trước mặt có khí chất tương tự như nữ tử áo trắng, có nghĩa là họ đều thuộc cùng một chủng tộc, Hoàng Kim nhất tộc. Lúc này, Hoa Đại Tỷ tiến đến bên cạnh Ngô Minh, nói nhỏ, đi, nhanh lên. Vẻ mặt rất căng thẳng, Ngô Minh biết Hoa Đại Tỷ sợ cường giả, cô là một nữ chủng nhân, e ngại cường giả là thiên tính chủng tộc bọn họ. Ngô Minh không biết nam tử tóc dài này có thực lực như thế nào. Tuy nhiên, anh ta cũng biết hiện tại sợ rằng đã quá muộn để rời đi, cho nên liền dùng máy liên lạc truyền lệnh cho Nhân Vương Hào. Rút lui, lập tức chấp hành. Mặc dù những người trên Nhân Vương Hào rất bất đắc dĩ, nhưng họ vẫn phải thực hiện mệnh lệnh của Ngô Minh, bởi vì ở Ngô Thành, mệnh lệnh của Ngô Minh là tuyệt đối. Hơn nữa, những người ở Ngô Thành đều đã tin Ngô Minh là tồn tại bất khả chiến bại, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng uy hiếp được Ngô Minh. Thế là chiến hạm từ từ cất cánh bay lên trời. Cùng lúc đó, những người sống sót của đế quốc Tu Ban, những người đang quỳ trên mặt đất lúc này phái ra một quan chỉ huy, bước tới trước mặt nam tử tóc dài khóc lóc kể lể, như một đứa trẻ bị bắt nạt bên ngoài và sau đó than phiền với cha mẹ. Nam tử tóc dài lúc này mới nói, thì ra là vậy, lãnh chúa của đế quốc Tu Ban đã bị giết. Quả thực là phế vật, nếu không phải chúng ta đã hứa phế vật, như các ngươi thì ta sẽ không buồn quan tâm đến. Nhưng dù phế vật như thế nào thì nó vẫn là con chó của hoàng kim nhất tộc ta. Con chó của ta đã bị người giết thì cho dù là ai cũng đều phải trả giá. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi nói những lời này, nam tử tóc dài không ngẩng đầu lên. Anh ta nắm lấy một tấm thẻ trong không trung với một kỹ thuật gần, như không thể tin được để kích hoạt nó. Sau đó trong tay nhiều thêm một thanh trường kiếm hoàng kim, từ trên xuống dưới chém một nhát, lập tức xuất hiện một lưỡi kiếm cực lớn chém vào Ngô Minh. Lưỡi kiếm tốc độ cực nhanh, lực lượng cường đại thậm chí còn nén cả không khí xung quanh tạo thành một cỗ âm bạo vân, cực lớn. Ngô Minh cảm thấy không khí xung quanh mình đang cô đọng lại, anh nhanh chóng kích hoạt ba thẻ bí thuật số 2, nham thạch thuẫn. Trong chớp mắt, kiếm quang cực lớn chém vào nham thạch thuẫn, ba tấm nham thạch thuẫn vỡ tan tành ngay lập tức. Ngô Minh rút ra vạn thú kiếm đón đỡ, chỉ cảm thấy trên thân kiếm truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy cả người anh ta bay ra xa hơn 10 mét, rồi mới miễn cưỡng đứng lại. Vai và ngực đã bị đạo kiếm quang xuyên thấu, cắt một đoạn dài hơn 2 thước, trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi. Ngô Minh trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải một đối thủ đáng sợ như vậy, chỉ là một chiêu liền đánh tan ba đạo nham thạch thuẫn phòng ngự của mình, ngay cả dùng vạn thú kiếm đón đỡ cũng bị chém trọng thương. Đây cũng là do thân thể của anh ta đã được máu của Hắc Long Vương cường hóa, thực lực tăng lên rất nhiều, bằng không nếu là người khác, vừa rồi một kiếm kia đủ để chí mạng. Ngô Minh bị thương nặng không chết, nam tử tóc dài hiển nhiên kinh ngạc lập tức ồ một tiếng, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn Ngô Minh. Nguyên khí cấp 5 trúng liệt thiên trảm của ta, có lẽ chắc chắn phải chết mới đúng, làm sao có thể còn sống. Trong một câu nói toạc ra đẳng cấp nguyên khí của Ngô Minh, sau đó nam tử tóc dài tựa hồ nhận ra cái gì. Hơi hơi sửng sốt, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vô cùng nghiêm túc, hoàng kim huyết mạch, người này vậy mà có dấu vết hoàng kim huyết mạch trong cơ thể. Điều này sao có thể? Lần này, hắn nhìn thẳng vào Ngô Minh, trong mắt hiện lên lửa giận, không chỉ có hoàng kim huyết mạch, trên người ngươi còn có gốc của thần hủy diệt, đáng chết, quả thực là nên chết. Một câu đáng chết cuối cùng, thanh thế rung trời, đám kỵ sĩ của đế quốc Tu Ban gần nhất, với nam tử tóc dài đều bị thanh âm cường đại này trực tiếp phun ra máu. Bay ra xa hơn 10 thước, đảo mắt một vòng hóa ra trực tiếp bị giết chết, những người còn lại mặc dù không chết nhưng cũng bị thương nặng. Lúc này, Hoa đại tỷ bên kia đã có quyết định, quay người bỏ chạy mặc kệ Ngô Minh. Cô ta tìm Ngô Minh, thứ nhất là vì hủy diệt chùy, điều quan. Trọng nhất khi cô sinh trưởng chính là hủy diệt nguyên khí phát ra, không có hủy diệt chùy thì cô ấy sẽ không có ngày hôm nay. Hơn nữa Hoa đại tỷ nhìn ra phần chi thể thần hủy diệt của Ngô Minh đẳng cấp khá cao, có thể phát hiện ra những chi thể thần hủy diệt khác. Thậm chí có thể chấn áp những nguyên khí hủy diệt khác. Cho nên đây là lý do tại sao cô tìm đến Ngô Minh và dùng vũ lực đe dọa Ngô Minh giúp cô ta. Nếu Ngô Minh gặp phải rắc rối nào đó, cô ta cũng có thể giúp đỡ. Nhưng nếu kẻ thù mà Ngô Minh đắc tội là Hoàng Kim nhất tộc, thì Hoa đại tỷ đã khôn ngoan lựa chọn từ bỏ. Đúng, cô ấy đã bỏ cuộc. Cô ấy từ bỏ Ngô Minh, cô ấy từ bỏ chi thể thần hủy diệt của Ngô Minh, thậm chí cô ấy còn từ bỏ hủy diệt chùy. Vào lúc này, không có gì quan trọng hơn tính mạng của mình. Vì vậy, cô ấy đã bỏ trốn, trốn thập phần dứt khoát. Đáng tiếc Hoàng Kim nhất tộc là một tồn tại lưu lại thể diện, nếu cô quỳ trên mặt đất ngoan ngoãn không nói gì, nam tử tóc dài có thể không quan tâm đến cô ta, nhưng khi Hoa đại tỷ bỏ chạy đã hoàn toàn thu hút nam tử tóc dài chú ý. Trùng nhân đê tiện, ta cho ngươi đi sao? Nam tử tóc dài sắc mặt lạnh lùng, ngón chân vừa chạm đất, dưới chân liền thấy một đạo sóng vàng tuôn ra, nam tử tóc dài lao ra mấy trăm trượng trong tích tắc, thoáng một phát đã bị chặn lại Hoa đại tỷ ngay lập tức. Hoa đại tỷ này cũng là một cao thủ hung ác, lúc này cảm thấy tính mạng của mình bị đe dọa, trong lòng cũng rất dữ tợn lập tức tấn công nam tử tóc dài. Cô là cao thủ nguyên khí cấp 6, hơn nữa đã gần đạt đến nguyên khí cấp 6 đỉnh phong. Dù không thể thắng được gã tóc dài nhưng mà chặn đánh lui hắn sau đó để cho mình chạy trốn có lẽ không có vấn đề gì. Nếu Ngô Minh biết được loại suy nghĩ này, thì anh nhất định sẽ cười Hoa đại tỷ quá ngây thơ. Bởi vì Hoa đại tỷ biết nam tử tóc dài rất cường đại. Nhưng cô không biết đẳng cấp nguyên khí cụ thể của anh ta, chỉ có Ngô Minh, người có hoàng kim huyết mạch mới có thể cảm nhận được. Nhưng đồng dạng, Ngô Minh có thể cảm nhận được thực lực của nam tử tóc dài, thì người sau cũng có thể cảm nhận được thực lực của Ngô Minh, nếu không hắn ta sẽ không thể nhìn thấy hoàng kim, huyết mạch và xúc tu của thần hủy diệt trong cơ thể của Ngô Minh trong nháy mắt. Ngô Minh lúc này thổ một búng máu, đầu tiên là rót vài ngụm nước suối kỳ quái, ăn hết mấy khối xích tinh thạch, cuối cùng dùng thẻ trị liệu xử lý miệng vết thương. Anh ta cũng không định chạy qua tham gia náo nhiệt, vì anh ta biết mình có chạy qua cũng vô dụng, vì anh ta biết nam tử tóc dài chính là cao thủ nguyên khí cấp 7 hàng thật giá thật. ở cấp độ nguyên khí thứ 7, điều này đã vượt quá sức mạnh mà đệ tứ nguyên khí thế giới, hoặc thậm chí là đệ tam nguyên khí thế giới có thể chịu đựng. Ngay cả trong số những bí thuật sư cũng không có cao thủ nguyên khí cấp 7. Đây là cấp độ nguyên khí mạnh đến mức gần như bất khả chiến bại, đây là lý do tại sao Ngô Minh Thầm nói Hoa Đại Tỷ thật ngây thơ, bởi vì với thực lực của Hoa Đại Tỷ làm sao có thể đánh lui một tên tóc dài nguyên khí cấp 7. Nhưng Ngô Minh biết kế tiếp mình định làm một chuyện cũng ngây thơ, bởi vì anh ta cũng phải dốc sức liều mạng với đối phương, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nam tử tóc dài sẽ không buông tha cho anh ta. Nếu là địch nhân, vậy cũng chỉ có thể liều mạng, không đấu lại, cũng phải tranh một phen. Ngô Minh trong tay có rất nhiều lá bài tẩy, thậm chí anh ta còn có chiến lực đấu với nguyên khí cấp 6, nhưng bây giờ đối mặt với nguyên khí cấp 7, hầu hết lá bài tẩy đều vô dụng. Vạn thú kiếm vô dụng, xúc tu vô hình cũng không tốt, cho dù là trận pháp cấp 3 thì đối phó với nguyên khí cấp 6, cũng có chút miễn cưỡng, huống chi là cao thủ nguyên khí cấp 7. Vì vậy, thứ duy nhất mà Ngô Minh có thể sử dụng là thẻ bí thuật hoàng kim. Chỉ có những thẻ bí thuật hoàng kim, do bí thuật sư huyền thoại đi lơn sáng tạo mới có khả năng liều mạng, với hoàng kim nhất tộc, trên thực tế Ngô Minh chỉ nghiên cứu hai thẻ bí thuật hoàng kim, đó là thẻ số 1 và thẻ số 2, nhưng một trong những hai thẻ này là phòng thủ, còn một thẻ khác công kích có lẽ không hiệu quả lắm. Ngô Minh cần một thẻ bí thuật hoàng kim cường đại hơn. Trên thực tế, Ngô Minh quen thuộc nhất và hiểu biết nhiều nhất trong các thẻ bí thuật chỉ có thẻ bí thuật số 1 và số 72. Số 1 là cự nhân quyền và số 72 là hư vô hành giả. Ngô Minh có thể triệu hồi phiên bản đơn giản hư vô hành giả đã không phải là dễ dàng. Ngô Minh lúc này trong lòng đang có ý niệm lớn, anh ta biết ngay cả khi anh ta hoàng kim hóa 36 thẻ căn bản, cũng không bao giờ có thể là đối thủ của nam tử tóc dài. Cơ hội duy nhất chính là chế tạo ra một phiên bản đơn giản thẻ bí thuật hoàng kim số 72, chỉ có như vậy mới có thể lật ngược thế cờ. Mặc dù vấn đề này nghe có vẻ bất khả thi, nhưng Ngô Minh không có con đường thứ hai để lựa chọn. Ngô Minh lúc này đã có quyết định, anh ta muốn thử xem, bởi vì còn có một tia hy vọng liều một phen, nếu không đánh. Đợi đến lúc Hoa Đại Tỷ chết trận thì mình tất nhiên cũng sẽ không sống nổi. Vì vậy Ngô Minh lập tức bài trừ hết thẻ tạp niệm, và bắt đầu chế tác thẻ ngay tại chỗ. Một số dị tộc nhân gan lớn chưa bỏ đi cũng nhận thấy được hành động của Ngô Minh, bọn họ tưởng Ngô Minh sẽ nhân cơ hội chạy trốn, nhưng không ngờ đối phương lại tùy tiện ngồi dưới đất bắt đầu chế tác thẻ. Tất cả mọi người đều sững sờ. Ngô Minh điên rồi. Sao lại ngồi dưới đất? Vương tử Harry đầu đầy mồ hôi, mặc dù là cách xa nhau hơn một cây số vẫn có thể cảm nhận được áp lực đáng sợ, do nguyên khí cấp 7 mang lại. Không hẳn, tôi nghĩ Ngô Minh đang cố gắng tạo ra điều kỳ diệu. Natasha thả lỏng hơn Harry, nhưng bản thân cô ấy cũng không biết liệu điều kỳ diệu mà cô ấy nói có thực sự tồn tại hay không. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Để sống sót, Hoa Đại Tỷ đã phản kháng như điên, thực lực của cô ta vô cùng cường đại, là bất khả chiến bại ở đệ tứ nguyên khí thế giới. Nhưng đối mặt với nam tử tóc dài thì bị áp chế khắp nơi, có thể thấy cô ta đã sử dụng hết tất cả thủ đoạn, mà nam tử tóc dài vẫn thấy thoải mái và rất thư thái. Trên thực tế, nam tử tóc dài muốn khống chế Hoa Đại Tỷ cũng chỉ tiện tay, nhưng không hiểu vì lý do gì nam tử tóc dài không hạ sát thủ cô ngay lập tức, ngược lại là đang đùa bỡn với cô ta. Về phần Ngô Minh, anh ta thậm chí không thèm nhìn, bởi vì Ngô Minh biết Hoa Đại Tỷ tuyệt đối không thể thắng. Bí quyết chế tạo thẻ hoàng kim, trước hết cần phải quen thuộc với phương pháp chế tác thẻ bí thuật ban đầu, sự quen thuộc này phải được tôi luyện sau 1000 lần thử nghiệm. Thẻ bí thuật số 72 chân chính thì Ngô Minh còn không có nắm giữ, nhưng phiên bản đơn giản thì không thành vấn đề, Ngô Minh đã khá quen thuộc. Sau sự hướng dẫn của Cửu Trảo và Kerrigan đạo sư, sự hiểu biết và thông hiểu của Ngô Minh về phiên bản đơn giản của thẻ bí thuật số 72 là vô song. Nói là đọc lào lào cũng không quá đáng chút nào. Nhưng cho dù như vậy, Ngô Minh cũng biết làm ra một tấm thẻ hoàng kim sẽ không dễ dàng. Ngô Minh làm mẫu thẻ xong, trước khi thẻ thành Ngô Minh đã nhắm mắt lại, trong đầu diễn luyện nhiều lần bí pháp chế tác thẻ hoàng kim này, bây giờ không có nhiều cơ hội cho Ngô Minh, có lẽ chỉ có 3 lần chế tác thẻ, cũng có thể chỉ 1 lần. Cho nên Ngô Minh cần thiết phải làm đến vạn vô nhất thất. Nhưng dù Ngô Minh diễn luyện như thế nào trong đầu, có rất nhiều vấn đề nan giải khó vượt qua, những vấn đề này chỉ có thể cải thiện thông qua thất bại liên tục, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép Ngô Minh thất bại. Chỉ trong 3 lần hô hấp, trong đầu Ngô Minh đã luyện nhanh 10 mấy lần rồi, không cần hỏi, một lần nữa thất bại, hơn nữa gặp rất nhiều nan đề. Như thế tính xuống dưới, nếu anh ta muốn thực sự tạo ra một phiên bản hoàng kim của hư vô hành giả, anh ta cần phải cố gắng ít nhất 1000 lần. Không nói đến yêu cầu thẻ nguyên khí, ngay cả những vật liệu khác cũng không duy trì được cho Ngô Minh, chưa kể thời gian còn lại cho Ngô Minh bây giờ, e rằng nhiều nhất cũng không vượt quá 20 nhịp thở. Đây là thời điểm để kiểm tra tâm tính và sự nhẫn nại của mình. Ngô Minh thở chậm lại, trực tiếp khép lại ngũ quan, chỉ còn lại suy nghĩ của mình. Trong một hơi thở, Ngô Minh đã nhận ra một sự thật. Nếu vẫn sử dụng kế hoạch ban đầu và bí pháp chế tác thẻ, thì dù có cố gắng đến đâu cũng khó có thể thành công. Không thể thành công trong khoảng thời gian ngắn này, khi tên tóc dài giết chết Hoa Đại Tỷ thì chắc chắn mình cũng sẽ chết. Nhưng còn có một con đường khác trên thế giới này. Một sự phá cách và thoát khỏi những tư duy cố hữu, giống như một câu danh ngôn, con đường nào cũng dẫn đến Rome. Nhiều khi người ta chỉ biết đến một con đường trong số đó, chỉ những người có trí tuệ tuyệt vời mới tìm một con đường khác. Nếu không có con đường nào, thì hãy tìm một con đường của riêng mình. Những ý nghĩ này chợt lóe lên như một tia chớp, Ngô Minh lập tức hiểu ra nguyên do, sau đó trong một hơi thở, Ngô Minh đã vứt bỏ tất cả các phương pháp chế tác thẻ đã học được. Ngô Minh buông bỏ con đường người khác đã đi, chính mình cũng phải đi trên con đường của mình, chỉ có như vậy, mới có thể tạo ra một hư vô hành giả hoàng kim trong một khoảng thời gian rất ngắn. Làm thẻ giống như một mê cung khổng lồ. Muốn đi đến cùng và tạo ra những thẻ tương ứng, thì cần phải có tất cả các loại kiến thức, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể ở trong vô số ngã rẽ tìm được chính xác con đường mình muốn. Con đường ta đi không cần ngã rẽ, ta muốn đi thẳng đến đích. Việc đầu tiên phải làm là phá mê cung, không có mê cung, chỉ có điểm đầu và điểm cuối. Tất cả những gì ta phải làm chỉ là bước tới. Ngô Minh ở trong thế giới tư duy của chính mình lẩm bẩm tự nói, anh ta muốn như vậy và cũng làm như vậy. Lúc này anh ta giống như đang đứng ở nơi khỏi điểm của một mê cung phức tạp. Mê cung này phức tạp đến mức cho dù tốn nhiều thời gian cũng không tìm được con đường chính xác, ngược lại rất có thể sẽ bị lạc trong đó. Ngô Minh muốn đi qua mê cung trong thời gian ngắn, nhưng không thể đi đến điểm cuối qua vô số ngã ba. Vì vậy, Ngô Minh nhắm mắt lại, trên thực tế cũng đem tư duy của mình hoàn toàn khép kín. Kể từ đó, mê cung trong mắt anh ta cũng liền biến mất, tương đương với xóa bỏ mê cung. Ngô Minh hít một hơi thật sâu, sau đó một bước bước ra. Không nghiêng không lệch, bộ pháp thẳng lưng, trực tiếp mà đi. Mặc dù biết trước mặt là bức tường mê cung, nhưng Ngô Minh cũng không do dự, bởi vì giờ khắc này tâm tư của Ngô Minh đã là cực kỳ kiên định. Kỳ thực Ngô Minh nhắm mắt lại, nhưng trong tay không ngừng hiện ra nguyên khí, kỳ thực là bắt đầu chế tác thẻ. Tuy nhiên, những người nhìn thấy phương pháp chế tác thẻ của Ngô Minh rõ ràng là hơi khó tin, bởi vì phương pháp chế tác thẻ của Ngô Minh căn bản chính làm bừa bãi, ngay cả những người làm thẻ lành nghề nhất cũng chưa từng thấy cách làm thẻ kỳ lạ như vậy. Trên thực tế, Ngô Minh đã đạt tới cảnh giới vong ngã, thân thể chế tác thẻ chỉ là hành vi vô thức mà thôi. Nhưng sau một thời gian, quân bài trong tay Ngô Minh đã thực sự được hình thành. Trên thế giới này có thể tạo ra nhanh chóng như vậy, chỉ có thể là thẻ nguyên khí và một số thẻ cấp thấp. Chẳng lẽ Ngô Minh hắn làm thẻ nguyên khí sao? Vương tử Harry ở phía xa nói, lần này ngay cả Natasha cũng không biết nên nói cái gì. Bên này, trên người Hoa Đại Tỷ đã đầy vết thương, 4 trong 8 trùng chi trên lưng đã bị gãy. Trông vô cùng thê thảm, ngược lại nam tử tóc dài vẫn có thể thoải mái xử lý. Ngươi là trùng nhân quý hiếm, đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Bây giờ ta cho ngươi cơ hội thần phục ta trở thành sủng vật của ta, nếu không sẽ chỉ có đường chết. Nam tử rõ ràng giống như đang chơi đùa, trước mắt hắn chơi chán rồi, lập tức hạ tối hậu thư. Thần phục, liền tính là hoàng kim nhất tộc cũng không được. Ta sẽ không phục tùng bất cứ ai, trừ thần hủy diệt. Hoa Đại Tỷ ngược lại là có sự kiên trì của mình. Trông cô ta lúc này vô cùng thê thảm, nhưng trong đôi mắt có một tia giảo hoạt. Khi của nam tử sầm mặt lại chuẩn bị đông thủ, đột nhiên theo dưới mặt đất toát ra một đầu nhuyễn trùng có gai, sau đó một ngụm đem Hoa Đại Tỷ nuốt vào. Nếu Ngô Minh nhìn thấy cảnh này, anh ấy chắc chắn sẽ biết đây là một trùng động. Rõ ràng là Hoa Đại Tỷ đã có kế hoạch từ lâu, chỉ sợ lúc nam tử tóc dài vừa xuất hiện đã bí mật sắp đặt một con ấu trùng, rồi để nó chui xuống đất sinh sôi nảy nở. Trận chiến gần như tuyệt vọng vừa rồi chính là vì tranh thủ một chút thời gian. Và sự kiêu ngạo của nam tử tóc dài rõ ràng đã cho cô ta một cơ hội. Con nhuyễn trùng lớn lên, sau đó nuốt chửng Hoa Đại Tỷ tiến vào trong trùng động, lúc này e rằng đã viễn độn sang không gian khác rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, nam tử tóc dài dùng kiếm chặt đầu con nhuyễn trùng gai, nhưng hắn ta không tìm thấy Hoa Đại Tỷ từ trong xác chết. Nam tử tóc dài hiển nhiên có rất nhiều kiến thức, biết trùng động và cũng biết hắn đã trúng kế. Thật sự là giảo hoạt, bất quá thoát được một lúc cũng trốn không thoát cả đời, vĩnh viễn cũng không thoát được. Ta đã gieo mầm nguyên khí trong thân trùng nhân của ngươi, cho dù trốn ở đâu thì ta sẽ cũng sẽ bắt được ngươi. Nam tử tóc dài cười lạnh một tiếng, không nóng không vội, sau đó quay đầu nhìn Ngô Minh. Ở trong mắt hắn xem ra, Ngô Minh nên nhân cơ hội này để trốn thoát, nhưng ngược lại đối phương không những không chạy trốn, vậy mà vẫn giữ nguyên vị trí và bắt đầu chế tác thẻ. Trong mắt nam tử tóc dài, Ngô Minh đơn giản chỉ là một con kiến, Ngô Minh tuy là nguyên khí cấp 5, nhưng nguyên khí cấp 5 cũng vẫn là một con kiến. Trong mắt hắn chỉ có nguyên khí cấp 6 của Hoa Đại Tỷ mới có thể lọt vào mắt. Về phần ngươi, không biết dùng thủ đoạn gì lấy được một tia hoàng kim huyết mạch. Điều này đã làm hoen ố sự thuần khiết và cao quý của dòng máu hoàng kim, chỉ là điểm này thì ngươi nhất định phải chết. Đã vậy ngươi còn đem phần chi thể thần hủy diệt, dơ bẩn tà ác cấy vào cơ thể không còn đơn giản là phỉ báng hoàng kim, nhất tộc chúng ta nữa, mà là khinh nhờn. Hoàng kim nhất tộc chúng ta là thần của nguyên khí thế giới, nếu báng bổ thần linh thì ngươi chỉ có một con đường chết. Nam tử tóc dài nhìn chằm chằm vào Ngô Minh và nói, nhưng Ngô Minh bất vi sở động, người trước hừ lạnh một tiếng chẳng muốn nhiều lời, ngón tay khẽ búng một cái lấy thẻ để kích hoạt, và một con ngư đầu quái có chiều cao hơn 5 mét đã được triệu hồi. Giam cầm với địa lao, đại biểu tử thần Man Ngưu Ma, hãy đi lấy thủ cấp địch nhân này cho ta. Nam tử tóc dài hình như nghĩ giết Ngô Minh bằng kiếm của mình sẽ làm ô uế thanh kiếm của mình, vì vậy hắn ta triệu hồi một sủng vật đối phó với Ngô Minh. Man Ngưu Ma đang cầm hai chiếc rìu có dây xích, lưỡi rìu dài 1 mét, mặt trên vết máu loang lổ. Chỉ xem đẳng cấp nguyên khí thì Man Ngưu Ma này đã đạt đến cấp độ 5, và nó là nguyên khí cấp 5 đỉnh phong. Hiển nhiên, nam tử tóc dài nhận định đối phó Ngô Minh, thì dùng một đầu Man Ngưu Ma này là đủ rồi. Man Ngưu Ma chu lên một tiếng và lao thẳng đến Ngô Minh. Từng có một thế giới dưới lòng đất trong đệ tam nguyên khí thế giới, nơi đó tự thành nhất thể, có các thế lực cường đại. Man Ngưu Ma từng là thủ lĩnh của một thế lực trong thế giới dưới lòng đất, nhưng hắn không may gặp phải Hoàng Kim nhất tộc. Thế lực của hắn bị Hoàng Kim nhất tộc tiêu diệt, còn bắt hắn chế tác thành thẻ bài, từ đó hắn trở thành một tay sai của Hoàng Kim nhất tộc. Mặc dù là cường giả nguyên khí cấp 5 đỉnh phong thì lúc này cũng chỉ có thể trở thành tay sai của người khác. Trong lòng Man Ngưu Ma tràn đầy oán hận, nhưng hắn biết mình không có khả năng tìm Hoàng Kim nhất tộc báo thù, vì vậy hắn ta chuyển sự tức giận của mình sang địch nhân. Chỉ có máu của địch nhân mới có thể khiến Man Ngưu Ma dập tắt cơn hận trong lòng. Vào lúc này, nó không thể chờ đợi được nữa, đang muốn giết địch nhân đang ngồi trên mặt đất với chiếc rìu sắc bén trên tay. Chết đi! Vọt tới phụ cận, Man Ngưu Ma giơ lưỡi rìu sắc bén chém xuống. Ngô Minh lúc này mới đột nhiên mở mắt ra, bởi vì tư duy của anh ta đã đạt tới giới hạn, đã lĩnh ngộ được bí pháp chế tạo thẻ lần này. Ngô Minh tiêu hao rất nhiều thẻ nguyên khí ở trong tạp giới, bên trong tạp giới đã không còn dư thừa một tấm thẻ nguyên khí nào nữa, nhưng cuối cùng anh ta đã có thêm một thẻ hoàng kim trong tay. Ngô Minh dường như không nhìn thấy cây rìu đã tới đỉnh đầu của mình, trực tiếp kích hoạt thẻ hoàng kim trong tay. Oà! Anh! Một hư vô hành giả kim quang rực rỡ xuất hiện, đưa tay ra nắm lấy cổ Man Ngưu Ma rồi nhấc nó lên. Vô luận Man Ngưu Ma có dãy ruội như thế nào cũng đều khó thoát khỏi, coi như là dùng rìu chém vào cũng không cách nào chém chúng thật thể, bởi vì hư vô hành giả phòng ngự cường đại nhất chính là nó có thể thân thể hư vô. Phía xa, vương tử Harry sững sờ, Natasha cũng thẳng thốt, xem ra Ngô Minh thật sự sáng tạo ra kỳ tích. Ngô Minh lúc này mồ hôi đầm đìa, nhưng thời khắc sống còn anh ta vẫn thành công. Hư vô hành giả hoàng kim xuất hiện nhộn nhạo dao động nguyên khí, tuy hình thể không có gì biến hóa, nhưng đẳng cấp lại đạt tới nguyên khí cấp 6 đỉnh phong, so với Hoa Đại Tỷ còn muốn lợi hại hơn, càng là có được đặc tính hư vô hành giả. Mặc dù Man Ngưu Ma gần như tiếp cận nguyên khí cấp 6, nhưng rốt cuộc vẫn kém hơn một chút, không có cơ hội chiến thắng hư vô hành giả hoàng kim. Hư vô hành giả hoàng kim đã thêm lực vào các ngón tay của mình, sau đó xoắn thật mạnh để giết Man Ngưu Ma. Bang, hai chiếc rìu nhuốm máu trong tay Man Ngưu Ma cũng rơi xuống đất, khi hư vô hành giả hoàng kim thả lỏng ngón tay thì Man Ngưu Ma cũng rơi xuống đất. Ngô Minh lúc này mới chú ý tới trên cổ Ngưu Ma Vương có một khối nhỏ nhô lên, có chút mất tự nhiên, nhưng trước mắt đại địch vẫn ở đó nên anh ta chỉ liếc mắt liền nhìn đi chỗ khác. Ở phía xa, nam tử tóc dài hoàng kim nhất tộc hiển nhiên có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thời khắc sống còn, đối phương vẫn còn có lực lượng phản kích. Thẻ hoàng kim. Ngươi vậy mà có thể chế tạo ra thẻ hoàng kim. Đi lên là sao với ngươi? Nam tử tóc dài lạnh lùng hỏi, tựa hồ căn bản không để ý đến hư vô hành giả hoàng kim đang phát tán ra khí. Hắn đương nhiên có thể thấy được hư vô hành giả, không phải là hư vô hành giả chân chính, cùng lắm chỉ là bán thành phẩm, cho dù luyện chế thành thẻ hoàng kim, thì thực lực của nó cũng chỉ có thể đạt tới nguyên khí cấp 6 đỉnh phong mà thôi. Tuy lực lượng này đủ để quét ngang hết thảy các thế lực khác, nhưng đối với mình còn chưa đủ nhìn. Nghe nam tử tóc dài nói từ Dylan, Ngô Minh biết nam tử tóc dài tất nhiên biết rõ Dylan đại sư, nhưng Kerrigan đã nói đạo sư của nàng, Dylan đại sư chưa chết, chỉ là mất tích. Hẳn là nam tử tóc dài này biết chút ít gì đó. Ngô Minh không nói gì, bởi vì hỏi cũng vô dụng. Cho dù ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được, quên đi. Tên đi lơn đó đã ăn trộm máu của Hoàng Kim, nhất tộc của ta để tạo ra thẻ bí thuật Hoàng Kim. Chúng ta đã giam cầm hắn. Còn ngươi lại thi triển ra thẻ bí thuật Hoàng Kim, cũng chỉ thêm một lý do nữa để ta giết ngươi mà thôi. Bất kể như thế nào, ngươi hôm nay cũng sẽ chết. Nam tử tóc dài nói, lập tức chém ra 3 đạo kiếm quang. Rõ ràng là uy lực hơn những đạo kiếm quang đã tấn công Ngô Minh lúc trước. Thì ra ngay từ đầu nam tử tóc dài đã không dùng toàn lực. Nhưng lần này hắn đã hạ quyết tâm, ba đạo kiếm quang cực lớn lâm không chém ra, những nơi đi qua đất đá nứt toạc, vẽ ra dấu vết thật sâu. Khi Ngô Minh nhìn thấy uy thế này, anh ta biết nếu là mình, cho dù dùng thủ đoạn gì cũng không có khả năng ngăn cản ba đạo kiếm quang này. Đồng thời, cũng thầm may mắn, nếu ngay từ đầu nam tử tóc dài liền dùng lực lượng này, công kích thì mình đã chết từ lâu rồi. Vào lúc này, hư vô hành giả Hoàng Kim đã phiêu về phía trước hơn 10 mét. Sau đó phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp, toàn bộ hình thể tăng lên mấy lần và nó đã trở thành một quái vật khổng lồ với chiều cao hơn 10 mét. Ba đạo kiếm quang lập tức chém vào cơ thể của hư vô hành giả, mà hư vô hành giả lập tức đem thân thể thực thể hóa, giống như một khối thạch da đặc biệt khổng lồ. Ba đạo kiếm quang muốn phá thể mà ra, sau lưng của hư vô hành giả lại bị ba đạo kiếm quang kéo ra ngoài 10 thước, như một sợi dây cao su. Nhưng ba đạo kiếm quang này rốt cuộc vẫn không thể xuyên thủng thân thể của hư vô hành giả. Lúc này tâm tình của Ngô Minh đã yên ổn, còn vẻ mặt của nam tử tóc dài hơi thay đổi. Khoảnh khắc tiếp theo, hư vô hành giả Hoàng Kim biến mất vô tung, trong nháy mắt đã ở trước mặt nam tử tóc dài, duỗi chảo đánh ra. Hô! Móng vuốt sắc bén xuyên qua không trung phát ra tiếng rít chói tai, nam tử tóc dài sắc mặt đại biến vội vàng lui, về phía sau để tránh đòn kinh khủng này. Bành! Mặt đất bị móng vuốt của hư vô hành giả đập thành hố sâu, tất cả đá bên dưới đều bị nghiền nát. Ngay sau đó, cú va chạm của hư vô hành giả bất ngờ phát ra ngọn lửa vàng, nhiệt độ cao khổng lồ trực tiếp lao xuống hố sâu đốt cháy và hòa tan tất cả, và một ngọn lửa cao vút lên trời nổi lên, đất đá khu vực xung quanh hơn 10 mét nứt vỡ, tỏa ra sức nóng khủng khiếp. Một kích này chính thức thể hiện lực lượng của nguyên khí cấp 6 đỉnh phong, và khả năng biến những móng vuốt sắc nhọn thành hỏa diễm nóng bỏng công kích, cũng là một khả năng của hư vô hành giả. Hư vô hành giả chân chính có thể biến thành hư vô, và không đòn tấn công nào có thể làm chúng bị thương. Ngoài ra, chúng cũng có thể biến thành nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như hỏa diễm, lôi điện, băng xương và các đòn tấn công của chúng cũng vô cùng đa dạng. Đây mới là nỗi kinh khủng thực sự của hư vô hành giả. Ban đầu, phiên bản hư vô hành giả đơn giản của Ngô Minh không có khả năng nguyên tố này, nhưng hư vô hành giả Hoàng Kim lại có khả năng này. Ngô Minh biết rõ, ở một mức độ nào đó, thì có thể nói anh ta đã có một hư vô hành giả chân chính. Bằng không thì nam tử tóc dài không thể bị ép phải lui ra ngoài. Đòn tấn công kinh khủng hiển nhiên khiến nam tử tóc dài có chút khó tin. Chết tiệt, ngươi sẽ phải trả giá cho những gì mình làm. Nam tử tóc dài không bao giờ nghĩ rằng khi đối mặt với nguyên khí cấp 5, thì hắn ta lại bị sủng vật của đối phương triệu hồi ép lui. Đối với thân là Hoàng Kim nhất tộc của hắn mà nói, căn bản chính là vô cùng nhục nhã. Bất quá không chờ hắn nói xong, hư vô hành giả Hoàng Kim một lần nữa biến mất, xuất hiện trở lại trước mặt đối thủ và tung ra hết đợt này đến đợt tấn công khác. Có thể nói, nếu nam tử tóc dài không phải là nguyên khí cấp 7, thì hắn tuyệt đối không thể là đối thủ của hư vô hành giả. Dù vậy, hắn cũng bị buộc có chút hoảng loạn, điều này khiến cho các thành viên của Liên minh Trăm Quốc gia đã can đảm không rời đi nhìn xem càng là trợn mắt há hốc mồm. Không thể tưởng được, Ngô Minh này lại lợi hại như vậy. Phải biết anh ta đang đối mặt chính là truyền kỳ, là một hoàng kim nhất tộc như thần linh. Xem ra chúng ta đã lựa chọn đúng đắn để thỏa hiệp với anh ta. Nếu không thỏa hiệp, thật sự cùng Ngô Minh nổi lên xung đột, thì anh ta triệu hồi hư vô hành giả Hoàng Kim này, đủ để giết chết tất cả chúng ta. Một dị tộc nhân đạt tới nguyên khí cấp 6 đang run rẩy sợ hãi, trong trận chiến cấp độ này, ngay cả cao thủ nguyên khí cấp 6 như hắn cũng đều nơm nớp lo sợ, bởi vì vô luận là một nam tử tóc dài hay hư vô hành giả, đều có năng lực trong nháy mắt đánh chết hắn. Nhân loại, họ thực sự là sinh vật của đệ ngũ nguyên khí thế giới sao? Một dị tộc nhân khác cũng lẩm bẩm. Về phần các thế lực giao hảo cùng Ngô Minh, bọn họ lúc này rất cao hứng, đặc biệt là vương tử Harry lúc này đang nắm chặt tay, chỉ thiếu chút nữa đã hét lên cổ vũ Ngô Minh. Kỳ tích, đây mới là kỳ tích. Nghe nói bí thuật Hoàng Kim đã bị thất truyền trong các bí thuật sư, cũng chỉ có Dylan, đại sư lúc trước trở thành bí thuật sư truyền kỳ mới có thể sử dụng, Ngô Minh vậy mà cũng đã biết. Nếu như lúc này đây Ngô Minh không chết, thì không một thế lực nào ở đệ tam nguyên khí thế giới và đệ tứ nguyên khí thế giới đối kháng với anh ta. Natasha cũng là bộ ngực phập phồng lên xuống, trong lòng kích động. Cô ta xưa nay là người mắt cao hơn đỉnh, thân là nữ tính, tuổi trẻ mỹ mạo, là một trong bốn đại kỵ sĩ đoàn trường của thần mục đế quốc, quyền cao chức trọng. Bao nhiêu người muốn lấy lòng cô và theo đuổi cô đều bị Natasha phớt lờ. Thậm chí vương tử Harry là một trong những vương tử thì cô ta cũng chỉ là thần phục mà không có một tia ái mộ, bởi vì Natasha đã từng nói qua, ý trung nhân cô ta phải là anh hùng chân chính. Mà bây giờ, Natasha động lòng. Cô ta chưa từng thấy người như Ngô Minh, tuy rằng chỉ đến từ đệ ngũ nguyên khí thế giới, nhưng anh ta đã làm ra chuyện có thể đối kháng lại Hoàng Kim, nhất tộc gần như thần linh ở đệ nhị nguyên khí thế giới, bây giờ chỉ dựa vào hư vô hành giả cũng có thể chiếm một chút ưu thế. Nếu để cho ta lựa chọn ý trung nhân, ta nhất định sẽ chọn anh ta. Natasha hai má ửng hồng, cắn ngón tay, sự ngạc nhiên và sững sờ ban đầu trong mắt cô được thay thế bằng một loại sùng bái cùng ái mộ. Nhưng cô cũng biết đây chỉ là mơ tưởng của mình, Ngô Minh có thể không nghĩ tới mình, nhưng Natasha không quan tâm, cho dù là yêu đơn phương cô cũng nguyện ý. Đây là sùng bái của cô đối với cường giả. Đủ rồi. Nam tử tóc dài bị hư vô hành giả Hoàng Kim ép phải lui, về phía sau rốt cuộc gầm lên một tiếng. Lúc này đầu tóc rối bù, y phục màu trắng đã có chút ít tổn hại, sớm không còn tiêu sái như trước nữa. Con sâu cái kiến, ngươi cho rằng dựa vào hư vô hành giả này mà ngươi có thể thắng ta, vậy thì ngươi đã coi thường Hoàng Kim nhất tộc của ta, hiện tại ta sẽ trấn áp hư vô hành giả của ngươi, đến lúc đó ta xem ngươi còn có bản lãnh gì. Nam tử tóc dài nói xong, dùng ngón tay sờ lên chuỗi hạt vàng trên cổ tay, trực tiếp bóp vỡ kéo đứt. Lập tức, một tấm thẻ bài có hắc khí khủng bố xuất hiện, có thể thấy rõ tấm thẻ bài này không phải vật tầm thường. Hoàng Kim chuỗi ngọc ban nãy hiển nhiên là một phong ấn cực mạnh, mục đích là để phong ấn chiếc thẻ bài màu đen này. Có thể bị Hoàng Kim nhất tộc phong ấn thì khẳng định không phải bình thường. Lúc này nam tử tóc dài quát lớn, đôi cánh tử thần, mau ra giúp ta giết hư vô hành giả này. Ta có thể đưa ra quyết định và giảm án cho ngươi 10 năm. Theo một cổ lực lượng mà nó phun ra, thẻ tự động được kích hoạt, và sau đó một đám mây đen với một hình ngọn lửa chớp động khổng lồ xuất hiện. Trong đám mây đen, một bóng đen khổng lồ thấp thoáng, và sau đó một giọng nói nặng nề tới cực điểm vang lên. 20 năm. Nghe được giọng điệu này, dĩ nhiên là đang cùng nam tử tóc dài thương lượng. Nam tử tóc dài sắc mặt trầm xuống, nhưng hắn vẫn gật đầu, tốt thành giao. Bóng đen trong đám mây đen lập tức cười lạnh một tiếng, sau đó một ngọn lửa cực lớn phun ra tấn công trực diện hư vô hành giả Hoàng Kim. Ngọn lửa này quá mức nóng cháy, bất cứ nơi nào mà nó đi qua thì tất cả vật chất đều bị bốc hơi, và một đỉnh núi mà ngọn lửa đi qua ngay lập tức biến thành một khối nham thạch mềm nóng chảy. Hư vô hành giả đứng sừng sững trong ngọn lửa, không bị ngọn lửa thiêu rụi, bởi vì ngay lúc này nó đã biến thành ngọn lửa. Lửa, tự nhiên không thể bị lửa thương tổn. Hư vô hành giả sau đó biến mất, trong mây đen lập tức truyền đến nổ vang. Một bóng đen và hư vô hành giả giao chiến với nhau, cuốn ra khỏi đám mây đen và đập xuống đất, trong lúc nhất thời những nơi đi qua thì đất đá văng tung tóe, đại địa chấn động. Lúc này mới thấy rõ kẻ đã giao chiến với hư vô hành giả Hoàng Kim hóa ra là một con hắc long, mặc áo giáp đen. Ngô Minh đã từng nhìn thấy hắc long trước đây, hơn nữa còn là vương giả bên trong hệ hắc long, nhưng hắc long trước mặt anh ta rõ ràng to lớn và cường đại hơn. Thân hình còn to hơn cả hư vô hành giả, ba đôi sừng rồng uốn lượn trên đầu quấn quanh hỏa diễm vạn năm không tắt, phần bụng và phần lưng đều có một chút lổ hồng bốc lên liệt diễm nóng cháy, từ trên thân hắc long này luôn bốc ra khói đen, như thể thân thể nó là một cái lò lửa. Henaros, ta không có lóa mắt sao? Đây là Henaros, hắc long mạnh nhất trong truyền thuyết. Nó đã mất tích mấy trăm năm, hóa ra là bị Hoàng Kim nhất tộc thần phục. Xa xa, Natasha biến sắc, nói thầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô Minh không biết nguồn gốc của hắc long, anh ta chỉ biết con hắc long này mạnh có chút không hợp thói thường, thậm chí giống như nam tử tóc dài, cũng là nguyên khí cấp 7. Mẹ kiếp, nguyên khí cấp 7 khi nào lại trở thành rồng nát đường cái hàng vỉa hè rồi hả? Ngô Minh chửi bới, tình huống hiện tại rõ ràng phiền toái tới cực điểm, giống như hư vô hành giả Hoàng Kim. Ngô Minh cũng chỉ có thể làm một cái, đây đã là cực hạn của anh ta rồi. Vốn dĩ anh ta nghĩ mình có thể chế ngự được nam tử tóc dài, nhưng không ngờ đối phương lại có một át chủ bài. Lần này Ngô Minh quả thực có chút may mắn, nguyên khí cấp 7 tự nhiên là vô cùng coi trọng, lại càng hiếm thấy. Dù sao Hoàng Kim nhất tộc cũng không phải ai cũng là nguyên khí cấp 7. Hơn nữa nhân khẩu Hoàng Kim nhất tộc vốn rất ít, cả gia tộc cộng lại cũng chỉ có hơn 30, cho nên lần này Ngô Minh gặp phải hai nguyên khí cấp 7 nguyên khí, nhất định tương tự như trúng số. Đúng lúc này, hư vô hành giả Hoàng Kim đã bị hắc long mạnh nhất khống chế. Nam tử tóc dài vẻ mặt dữ tợn bước tới, vừa đi vừa cười lạnh, con sâu cái kiến đê tiện. Người không nghĩ tới sao, Henaros là một đầu hắc long mạnh nhất, nhưng cho dù là cường giả như vậy, cũng chỉ có thể trở thành tù nhân của Hoàng Kim nhất tộc chúng ta. Chờ ta giết ngươi, ta sẽ lấy đi hư vô hành giả của ngươi. Ngô Minh sắc mặt khó coi, đối mặt nam tử tóc dài thì chỗ dựa duy nhất chính là hư vô hành giả. Trước mắt hư vô hành giả bị một đầu gọi là Henaros hắc long kiềm chế, Ngô Minh chẳng khác gì là đã mất đi vũ khí lớn nhất của mình. Một mình đối mặt với nam tử tóc dài thì Ngô Minh hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng, chênh lệch về đẳng cấp nguyên khí cũng quá lớn. Trong lúc nhất thời, Ngô Minh trong lòng buồn bực, thầm nghĩ cho dù có sủng vật cường đại, nếu thực lực không mạnh cũng vô dụng, bởi vì một khi đối phương khống chế sinh vật của mình, ưu điểm của mình sẽ trở thành nhược điểm chết người. Nhưng việc có thể tạo ra hư vô hành giả hoàng kim, trước đó đã là một kỳ tích rồi. Ngô Minh dám đánh đố nếu thử lại lần nữa thì chưa chắc anh ta sẽ thành công. Chỉ vì đối thủ mà anh ta gặp lần này quá mạnh, có thể nói là hoàn toàn vượt quá phạm vi thừa nhận của Ngô Minh, có thể kiên trì đến bây giờ, còn để cho nam tử tóc dài gọi ra Hắc Long, Henaros cũng đã phát huy vượt xa có với người thường rồi. Bất quá mặc dù không địch lại, chờ chết không phải là phong cách của Ngô Minh, anh ta đã bày sẵn ý định liều mạng một lần, nếu nam tử tóc dài muốn giết mình thì nhất định sẽ phải trả giá. Chết đi! Nam tử tóc dài chỉ vào thanh trường kiếm trong tay muốn chảm sát Ngô Minh, lúc này trọng lực chung quanh đột nhiên tăng lên gấp bội, nam tử tóc dài chỉ cảm thấy thân thể so với lúc trước nặng hơn ít nhất 10 lần, trong lúc nhất thời ngẩn người. Cùng lúc đó, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một con địa long dài 100 mét do đất, đá và rễ cây tạo thành, trên đỉnh đầu rồng có một người hạ xuống, đó chính là Kerrigan, đạo sư của Ngô Minh. Trông nàng ta lúc này rất nghiêm túc. Đầu tiên, liếc nhìn Ngô Minh và xác định Ngô Minh không việc gì. Sau đó mới nhìn chằm chằm nam tử tóc dài phía dưới, hắn là đệ tử của ta ở đây. Không ai có thể giết hắn. Nói xong, khí thế trên người Kerrigan tăng lên tới đỉnh điểm, hiển nhiên tuy còn chưa đạt đến nguyên khí cấp 7, nhưng mà đã vô hạn tiếp cận. Ngô Minh ngay lập tức thả lỏng rất nhiều khi thấy Kerrigan đạo sư đến. Anh biết, trừ khi nam tử tóc dài có một số thủ đoạn cường đại, thì mạng sống của mình ngày hôm nay được an toàn. Nghĩ đến những gì nam tử tóc dài nói về Dylan, Ngô Minh lập tức nói. Đạo sư, hoàng kim nhất tộc này biết tung tích của Dylan đại sư. Vẻ mặt của Kerrigan ngay lập tức thay đổi sau khi nghe điều này, nàng ta vội vàng nói, hắn biết rõ tung tích Dylan đạo sư. Ngô Minh gật gật đầu, lập tức lặp lại những gì nam tử tóc dài vừa nói, Kerrigan lập tức nhìn về phía nam tử tóc dài với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Người sau tựa hồ không có đem Kerrigan để vào mắt, nguyên khí màu vàng kim cuồn cuộn trào ra khỏi cơ thể hắn, và trường trọng lực do địa long trọng lực tạo ra dường như khó có thể ảnh hưởng đến nam tử tóc dài. Thật nực cười, một bí thuật sư lại dám nói những điều vô nghĩa trước mặt ta. Tin hay không, dù ngươi có ở đây, ta vẫn có thể giết chết con kiến báng bổ hoàng kim nhất tộc của ta. Ta không tin. Giọng nói đột nhiên xuất hiện ở phía sau nam tử tóc dài, người sau cũng sửng sốt một chút, khi nhìn lại, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ kinh ngạc. Là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam tử tóc dài trợn to hai mắt, tựa hồ đã từng nhìn thấy một người khó tin như vậy. Phía sau hắn vài chục mét đứng một người, phải nói là một cô gái mặc đồ đen, cô gái này không cao, nhưng tóc đen, quần áo đen, ánh mắt giống như bầu trời đêm đen kịt. Sau lưng hắc y thiếu nữ là một thanh kiếm lớn gần bằng chiều cao của nàng, thật khó tưởng tượng làm thế nào mà cổ tay mảnh khảnh của hắc y thiếu nữ lại có thể vung được thanh kiếm khổng lồ đó. Một hắc y thiếu nữ trông bình thường như vậy, nhưng lại khiến nam tử tóc dài của hoàng kim nhất tộc choáng váng. Aubrey, nếu là ta là ngươi, sẽ lập tức chạy trốn. Có thể bất kỳ người nào trong chúng ta đều khó có thể cùng ngươi tranh đấu, nhưng ba người chúng ta cộng lại thì lại vượt qua ngươi, nói không chừng vận khí tốt còn có thể làm thịt ngươi. Ngươi biết ta rất hứng thú với thi thể của một chiến binh lừng danh trong hoàng kim, nhất tộc của ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp của hắc y thiếu nữ lúc này nở một nụ cười khá tà ác, rồi đưa tay rút thanh đại kiếm sau lưng ra. Kerrigan, Ngô Minh, ta đếm đến ba, chúng ta hãy cùng nhau tấn công Aubrey. 1, 2. Khi hắc y thiếu nữ đếm đến 2, nam tử tóc dài tên Aubrey đã thay đổi sắc mặt, sau đó kích hoạt một thẻ và biến mất không dấu vết. Henaros, đi. Một tiếng gầm rú bất đắc dĩ từ không trung phát ra, con Hắc Long vẫn đang chiến đấu. Với hư vô hành giả Hoàng Kim lập tức rời khỏi trận chiến, sau đó vỗ cánh bay nhanh lên mây, hoàn toàn biến mất ở phía chân trời. Rõ ràng, Aubrey, nam tử tóc dài đã trốn thoát, hiển nhiên hắn ta còn kiêng kỵ hắc y thiếu nữ hơn, đến mức hắn ta sợ chiến vội vã bỏ chạy. Đồ nhát gan. Hắc y thiếu nữ nói, tựa hồ đã đoán được đối phương sẽ làm ra chuyện này, nàng thu lại đại kiếm, quay đầu nhìn Ngô Minh, vừa vặn nhìn thấy Ngô Minh đang nhìn nàng chằm chằm. Ngươi sao có thể? Ngô Minh lúc này rất cao hứng, trong số những người mà anh ta quen biết, có người sau khi gặp đã quên mất, cũng có người trở thành bạn bè, nhưng mới gặp nhau vài lần chỉ có hai người để lại những ký ức tươi mới cho anh ta. Một người là thiếu nữ áo trắng đã cho Ngô Minh một dấu hôn ở lâu đài A Kỳ. Và người kia là hắc y thiếu nữ ở trong Nguyệt Dạ Xâm Lâm, Nhất Hảo Y. Trong hai người, Ngô Minh có ấn tượng với y càng sâu hơn, một câu kia chúng ta là bằng hữu sao? Cho Ngô Minh biết y có rất ít bạn bè, nếu không, nàng ấy sẽ không quan tâm đến anh ta nhiều như vậy, cuối cùng còn đưa cho anh ta một thẻ truyền tống có thể truyền tống đến nguyên khí bí cảnh, tầng thấp. Chỉ là, y biến mất không còn tăm tích cùng với Nguyệt Dạ Xâm Lâm, không để lại chút dấu vết nào. Còn tưởng rằng sau này có thể không có cơ hội gặp lại, nhưng vào lúc này, y xuất hiện ở trước mặt anh ta thanh tú động lòng người như vậy. Ngoài ra, nàng ấy còn cứu mình. Y Y bị Ngô Minh nhìn chằm chằm hồi lâu vẫn không thay đổi vẻ mặt, bước đi vài bước, sau đó vượt qua Ngô Minh và nắm lấy Kerrigan phía sau, hai người đi cùng nhau như một đôi hoa tỉ muội. Vì vậy, Ngô Minh đã phát hiện ra một điều khác, đó là Kerrigan đạo sư dường như đã biết Y Y từ lâu, và mối quan hệ có vẻ rất thân thiết. Trong lúc nhất thời, Ngô Minh có chút hồ đồ. Hai người này chắc chắn không phải quen biết nhau sau khi mình trở thành đệ tử của Kerrigan đạo sư, nhất định là trước đó. Vậy có phải ngẫu nhiên mà Kerrigan đạo sư nhận mình làm đệ tử không? Còn có lúc này đây, tại sao Kerrigan đạo sư và Y Y lại tình cờ đến đây khi mình đang ở giai đoạn nguy hiểm nhất? Ngô Minh có thể chắc chắn nếu hai người bọn họ không tới, mình hôm nay chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đặc biệt, Y Y dường như biết nam tử tóc dài và có thể gọi tên hắn ta. Nam tử tóc dài vô cùng kiêng kỵ Y, điều này có nghĩa là thân phận của Y Y chắc chắn không phải là tầm thường. Ngô Minh trong lòng có quá nhiều nghi vấn, nhưng hiện tại thật sự không biết nên hỏi từ chỗ nào. Kerrigan lúc này mới nở nụ cười, nhìn về phía hư vô hành giả hoàng kim khổng lồ đi bên cạnh Ngô Minh, gật đầu nói, rất giỏi, coi như là ta cũng không làm được đến mức này, ngay cả đi lơn đạo sư hồi đó cũng không thể luyện chế hư vô hành giả hoàng kim. Chỉ bằng vào điểm này, Ngô Minh ngươi đã có tài năng hơn hầu hết các bí thuật sư cao cấp. Đối với hư vô hành giả hoàng kim, đây quả thực là niềm tự hào của Ngô Minh. Có thể nói, nếu không gặp phải hoàng kim nhất tộc lần này, mình sợ là còn không cách nào chế thẻ thành công, bởi vì chi giác hình thành dưới loại áp lực đó không thể phòng chế, gặp chính là gặp, bỏ lỡ cũng liền bỏ lỡ. Nhìn Y Y, Ngô Minh cảm thấy nàng ấy không có gì thay đổi, vẫn là kiểu mây nhẹ gió bay, có lúc cảm thấy nàng ấy ngây thơ và dễ thương hơn ai hết, cũng có lúc nàng ấy có một quá khứ rất phức tạp, gánh vác một chuyện gì đó. Nhưng hiện tại, nàng ấy vẫn giống như khi còn ở trong Nguyệt Dạ Xâm Lâm. Ngô Minh, ngươi đã trở nên cường đại hơn. Trong một câu, đã chứa rất nhiều thông tin. Điều kỳ lạ là Ngô Minh, hiểu được mối quan tâm đằng sau những lời đơn giản của nàng ấy, nghe có vẻ tuyệt vời. Ngô Minh cười cười, lại hỏi một câu, ngươi đã ở đâu? Còn nhớ rõ quái vật kia không? Có người âm mưu tính kế ta chỉ là đi thu hồi một chút lợi tức, bất quá chuyện này ta còn chưa làm xong. Kerrigan nói ngươi gặp nguy hiểm, nàng cũng như ta, không có bạn bè đáng tin cậy, cho nên chỉ có thể kéo ta đến đây. Y Y dường như đang giải thích nàng không muốn đến. Nhưng Kerrigan vẻ mặt lại nhẫn tâm phản bội cô gái này vốn giống như là bạn thân. Cảm ơn. Ngô Minh chân thành nói một tiếng, cho dù là như thế nào thì anh ta cũng cần phải nói lời cảm ơn với Y Y, nếu không có Y Y, e rằng bây giờ anh ta không thể có được thành tích này. Hơn nữa Ngô Minh quá thông minh, anh ta đã đoán được không phải ngẫu nhiên mà Kerrigan đạo sư lại chọn anh ngay từ đầu. Trong trường hợp này, việc nói lời cảm ơn tới Y Y lại càng cần thiết hơn. Ngô Minh đã hơn một lần nghĩ nếu không có cơ hội tiến vào nguyên khí bí cảnh, thì nhất định sẽ không thể tiến vào Tân Đô Thành trở thành bí thuật học đồ, cũng không có thực lực như hôm nay, nếu không có sự giúp đỡ của Y Y, cũng sẽ không có Ngô Minh của ngày hôm nay. Trên đời này có một loại cảm giác gọi là tâm hữu linh tê, một động tác, một ánh mắt, cũng có thể cho nhau biết rõ tâm ý, bình thường cũng chỉ có người trường kỳ bên nhau, mới có loại cảm giác tâm hữu linh tê này. Nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ, cũng giống như Ngô Minh và Y Y, đếm thời gian, họ có thể đếm số lần gặp nhau trên một bàn tay. Nhưng cả hai đều biết ý tưởng của đối phương chỉ bằng một vài từ đơn giản. Ngô Minh cảm ơn Y, và sau đó chỉ mỉm cười, như thể nàng ấy đã biết suy nghĩ của Ngô Minh, hết thảy không nói lời nào. Không cần cảm ơn, Ngô Minh, ngươi biết Nhất Hào thì ta đã biết từ lâu, lý do ta chọn ngươi làm đồ đệ liên quan nhiều đến Nhất Hào. Hơn nữa nàng cũng có chút phiền toái, cần trợ giúp của ngươi. Lúc này Kerrigan nói, có vẻ như nàng ấy hơi khó chịu với cách giao tiếp đơn giản, và thái quá của Ngô Minh và Y, vì vậy nàng ấy đã nói rất nhiều và rất cẩn thận. Phiền toái. Ngô Minh lần này có chút kinh ngạc, bởi vì anh ta không nhìn thấy một tia phiền muộn trong mắt Y, nhưng nghĩ đến tính tình của Y lại bình thường trở lại. Trên đời này không có chuyện gì có thể làm cho nàng có chút phiền muộn. Tuy nhiên, kể từ khi Kerrigan đạo sư nói như vậy, Ngô Minh đương nhiên phải bày tỏ thái độ. Ta có thể trợ giúp điều gì? Mặc dù Ngô Minh hỏi, nhưng nó giống như một lời khẳng định rằng, anh ấy sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ khó khăn nào. Ta muốn đến ngươi đến chỗ đó ở một thời gian ngắn. Y Y nói thêm. Tốt. Ngô Minh sảng khoái đáp ứng. Bọn họ hai người trao đổi tựa hồ vĩnh viễn đều đơn giản như vậy. Kerrigan lại nhịn không được. Thực ra thì hắc ngục thành của Nhất Hào đã bị người tiêu diệt. Và các hắc sử thủ hạ của nàng cũng tử thương hầu như không còn. Nói trắng ra nàng ấy đã không còn nơi nào để đi. Vốn nàng có thể tới tìm ta. Nhưng người đã đề cập đến tung tích của Dylan đạo sư. Vì vậy ta phải đi tìm đạo sư của mình. Cho nên Nhất Hào chỉ có thể đến tìm ngươi. Ta nguyên bản còn lo lắng, nhưng ngươi có hư vô hành giả hoàng kim, cho nên thực lực hiện tại của ngươi có thể giúp nàng ấy. Kerrigan bắt đầu giải thích. Nhân lúc rảnh rỗi, Ngô Minh yêu cầu Nhân Vương Hào quay lại, muốn trở về Ngô Thành hiển nhiên tốt nhất là ngồi trên Nhân Vương Hào. Sau khi Kerrigan đạo sư nói xong, Ngô Minh đã biết đầu đuôi sự tình. Lần trước Y bị ai đó lợi dụng để hồi sinh tàn thể của thần hủy diệt, Y biết mình đang bị tính kế nên lập tức trả thù. Nàng đã quét sạch một số thế lực đồng minh khi xưa, bao gồm cả Thánh Quan Thành Mục Thần, được coi là thế lực hàng đầu trong đệ tứ nguyên khí thế giới. Nhưng vì điều này, nàng cũng hoàn toàn đắc tội thế lực tiềm ẩn này. Cho nên, Hắc Ngục Thành bị diệt cũng hợp tình hợp lý. Lúc đó, ta không có ở đó, kết quả bị đám người đó nhân cơ hội. Lúc này Y giải thích, Kerrigan sửng sốt, hiển nhiên là rất ngạc nhiên, bởi vì dựa vào những gì cô biết về Y, nàng ấy không phải loại người hay giải thích những điều như vậy, nhưng nàng ta vẫn giải thích. Chẳng lẽ là bởi vì Ngô Minh? Kerrigan không muốn dính vào loại chuyện này, cuối cùng cô ấy nói tóm lại. Nhất Hào bây giờ cần có điểm dừng chân để xây dựng lại quân đội của mình, chuyện này sẽ giao cho ngươi. Ngô Minh, ta nghe nói chiến hạm của ngươi rất lợi hại, đến lúc đó cũng cho Nhất Hào mượn vài chiếc. Không thành vấn đề. Ngô Minh rất hào phóng nói. Lúc này, Nhân Vương Hào lúc trước rời đi đã quay trở lại, từ phía trên trực tiếp hạ xuống vài bóng người, đó là Mặc Mặc Thác và mấy người Đỗ Uy. Bọn họ lúc ấy trên chiến hạm, mặc dù đã nhìn thấy Hoàng Kim Nhất Tộc xuất hiện, nhưng Ngô Minh đã ra lệnh cho chiến hạm phải rút lui trước khi kịp làm gì. Biết lúc này Ngô Minh đã an toàn, hai người đều lo lắng vội vàng đi xuống. Ngô Minh, cậu không sao chứ? Mặc Mặc Thác chạy tới hỏi rồi quay đầu chỉ về phía Đỗ Uy nói, tớ định giúp cậu, nhưng tiểu tử này kéo tớ không chịu để tớ đi, nhưng tớ nhưng nhìn mặt mũi cậu là huynh đệ mới không có xuất thủ giáo huấn hắn. Đỗ Uy cân nhắc đương nhiên toàn diện hơn Mặc Mặc Thác. Lúc ấy Ngô Minh đã vội vàng hạ lệnh cho chiến hạm rút lui, khẳng định là gặp phải kẻ địch cực kỳ khủng bố. Đỗ Uy biết tính cách của Ngô Minh. Cũng biết ý đồ anh ta để cho chiến hạm rút lui là không muốn những người trên chiến hạm bị liên lụy. Đương nhiên lúc đó Mặc Mặc Thác không thể giúp được gì nên Đỗ Uy dùng hết sức kéo Mặc Mặc Thác lại, nếu không người sói này sẽ nhảy xuống giúp. Đỗ Uy, ngươi làm rất đúng, Mặc Mặc Thác, may mà cậu không nhảy xuống, nếu không sẽ bị Hoàng Kim Nhất Tộc một chiêu hạ sát. Ngô Minh vỗ vai hai người bọn họ nói. Cái gì? Hoàng Kim Nhất Tộc? Thật sự là Hoàng Kim Nhất Tộc sao? Lần này Mặc Mặc Thác hỏi mà không có tranh luận điều gì. Nếu những gì Ngô Minh nói là thật, thay vào đó anh ta phải cảm ơn Ngô Minh. Hoàng Kim Nhất Tộc ở đệ tứ nguyên khí thế giới chính là thần, cùng thần tộc đối kháng, Mặc Mặc Thác còn có một chút tự mình hiểu lấy. Vậy cuối cùng thì như thế nào? Ngươi giết được Hoàng Kim Nhất Tộc sao? Vẻ mặt Mặc Mặc Thác tràn đầy hưng phấn. Nếu như vậy thì anh ta đã có thể sướng rồi, huynh đệ của mình đã có thể làm thịt được Hoàng Kim Nhất Tộc, chỉ điểm này là đủ để anh ta quay lại và khoe khoang. Ngô Minh đem chuyện đã xảy ra kể lại, quá trình này đương nhiên cực kỳ nguy hiểm. Đúng lúc này, Mặc Mặc Thác nhìn thấy Kerrigan, lập tức tiến lên hành lễ. Kerrigan là một bí thuật sư cao cấp, còn Mặc Mặc Thác chỉ là một bí thuật sư mới vào nghề. Gặp mặt tự nhiên là muốn hành lễ đấy, đó là lễ tiết của một bí thuật sư. Nghe nói Kerrigan cùng cô gái mặc áo đen tiến đến giúp đỡ Ngô Minh, Đỗ Uy cùng mấy cận vệ quân đằng sau chạy xuống lập tức chào hỏi hai nữ nhân, đặc biệt là đám cận vệ quân. Ngô Minh là thủ lĩnh tối cao mà bọn họ phải liều chết bảo vệ, nếu có chuyện gì xảy ra thì bọn họ không còn mặt mũi nào quay lại với Ngô Thành, vì vậy bọn họ càng thêm cảm kích. Được rồi, Mặc Mặc Thác, nếu cậu không trở lại đế quốc thú nhân, hãy trở lại Ngô Thành với ta nhìn xem. Ngô Minh biết sự tình nơi này đã hạ màn, cho nên cũng nhẹ nhàng một ít. Được rồi, dù sao thì gần đây tớ cũng không có nhiều việc phải làm. Tớ đã trở thành một bí thuật sư, ngay cả cha tớ cũng nói tớ có thể đi lại tùy ý. Mặc Mặc Thác rất sẵn lòng. Đúng rồi, những người này xử lý như thế nào? Đỗ Uy lúc này đi tới, sắc mặt bất thiện chỉ vào những kỵ sĩ đã giống như ngu si của đế quốc Tu Ban xung quanh mình. Những người này đã thiệt hại mất một nửa trong trận chiến vừa rồi, bây giờ họ chỉ có 5 hoặc 600 người, cùng lúc đại quân ban đầu vạn người quả thực xưa đâu bằng nay. Ngô Minh liếc nhìn những kỵ sĩ này, sau đó nói, ta sẽ không giết các ngươi, trở về báo cho vương gia của đế quốc Tu Ban, bồi thường cho ta 100 triệu thẻ nguyên khí, sau đó gửi đến Ngô Thành của ta. Nếu không thì chiến hạm Nhân Vương Hào nhất định sẽ quét sạch Tu Ban, cút đi. Ra lệnh một tiếng, những kỵ sĩ lúc này mới hoàn hồn, một đám mặt mang sợ hãi vội vàng đào tẩu. Rõ ràng Ngô Minh đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng họ. Trước khi lên chiến hạm, Ngô Minh đặc biệt tìm được thi thể của đầu Man Ngưu Ma lúc trước. Lúc này Ngô Minh mới phát hiện dưới cổ quỷ bò có gì đó không đúng. Đối với tính cách của Ngô Minh, anh ta đương nhiên muốn tìm hiểu. Xác chết nhanh chóng được tìm thấy. Trước hết, đôi rìu dính máu rơi quanh thi thể chắc chắn là một đôi vũ khí tốt, Ngô Minh đã đem chúng cất đi và mang lên chiến hạm. Mặt khác, Ngô Minh theo làn da dưới cổ Man Ngưu Ma đào ra một tấm thẻ bài. Tấm thẻ này rõ ràng là được nhét vào da, mục đích đương nhiên là để che giấu, Phải nói da của Man Ngưu Ma này là vật liệu có thể ngăn chặn nguyên khí thăm dò, có một số thứ ẩn dưới da, sợ là ngay cả hoàng kim nhất tộc cũng không tìm thấy. Thứ mà Ngô Minh đào được là một tấm thẻ, một thẻ chìa khóa. Số lượng thẻ như vậy rất ít, nói chung là để vào một nơi nhất định, chức năng của chìa khóa là mở cánh cửa bị khóa, và thẻ chìa khóa cũng vậy. Ở dưới cùng của tấm thẻ có một đoạn viết bằng một thứ ngôn ngữ lạ, điều kỳ lạ là Ngô Minh không biết văn tự này. Sau khi trở về chiến hạm, Ngô Minh đã đưa tấm thẻ đó cho Yi và Kerrigan đạo sư xem, hai người vừa nhìn thấy thì đồng thanh nói, thế giới dưới lòng đất. Thế giới dưới lòng đất nào? Ngô Minh lúng túng. Đó là một trong những bộ phận của đệ tam nguyên khí thế giới, một thế giới hiếm người biết đến, giống như hư không bí thuật. Nói xong, Kerrigan đạo sư trả lại lá bài cho Ngô Minh. Đây là một lá bài chủ chốt có thể tiến vào thế giới dưới lòng đất, nhưng cần phải tìm lối vào thế giới dưới lòng đất để dùng nó mở ra. Nói thật, ta cũng chỉ nghe nói đến thế giới dưới lòng đất mà chưa bao giờ tiến vào. Ngô Minh gật đầu, anh ta chỉ muốn tìm ra chức năng của lá bài này, vì vậy Ngô Minh tự hỏi tại sao Man Ngưu Ma lại giấu nó dưới da. Điều chắc chắn là Man Ngưu Ma bị ép buộc trở thành sủng vật nên mục đích của việc giấu thẻ là để hoàng kim. Nhất tộc không biết, có thể thẻ này có chức năng khác. Chỉ là những chuyện này chẳng liên quan gì đến Ngô Minh. Chiến hạm quay trở lại, 3 ngày sau Kerrigan đạo sư rời đi, Ngô Minh đã từng nói qua nguyện ý cùng đi tìm kiếm tung tích đại sư Dillon, nhưng Kerrigan đạo sư đã từ chối. Lý do rất đơn giản, đại sư Dillon đã bị hoàng kim nhất tộc giam cầm, chuyện này dính đến hoàng kim, nhất tộc nên Kerrigan đạo sư không muốn lại để cho Ngô Minh mạo hiểm. Đối với Kerrigan đạo sư, nàng có thực lực cường đại, hơn nữa cũng bắt đầu nghiên cứu thẻ bí thuật hoàng kim, về sức chiến đấu thì nàng vẫn hơn Ngô Minh mấy bậc. Ngô Minh đã bố trí một cabin nghỉ ngơi riêng cho Y, vì ngoài việc có vài lời với Ngô Minh, đối với những người khác, Y coi họ như không khí. Ngoài ra Ngô Minh cũng tìm ra một trong những sở thích đặc biệt của Y. Cô ấy thích nghiên cứu thi thể, giống như thi thể của Man Ngưu Ma. Ngô Minh đưa lên chiến hạm theo yêu cầu của Y. Mấy ngày nay cô ấy nghiên cứu trong cabin, thỉnh thoảng sẽ như một bóng ma xuất hiện ở trong phòng ngủ Ngô Minh, tìm Ngô Minh tâm sự. Mấy ngày nay, Ngô Minh thoải mái nhất cùng Y tán gẫu, cùng Mặc Thác nói chuyện phiếm. Thật là vui vẻ, tình trạng này cứ tiếp tục cho đến khi trở về Ngô Thành. Trong phòng hội nghị của Ngô Thành lúc này không còn ghế trống, tất cả đều là nhân vật trọng yếu của Ngô Thành, Sư Thành, Ngân Nguyệt Thành cùng căn cứ Vinh Chấn. Ngô Minh ngồi ở thủ tọa và kể câu chuyện về hội nghị trăm quốc gia. Đương nhiên, nó cũng bao gồm vấn đề hoàng kim, nhất tộc và 100 triệu thẻ nguyên khí đã tống tiền đế quốc Tu Ban. Phải nói trải nghiệm của Ngô Minh rất quanh co đến nỗi sau khi anh ta nói xong, tất cả mọi người đều im lặng trong vài phút. Một lúc lâu sau, Độc Nhãn Lão Ngũ mới ho khan một tiếng nói, vậy, Liên minh Trăm Quốc đã thừa nhận địa vị của chúng ta. Chính xác mà nói, bọn họ phải thừa nhận, cái gọi là địa vị liên quan trực tiếp đến sức mạnh, chỉ khi chúng ta cường đại hơn, thì đến khi đó chúng ta mới có nhiều quyền phát biểu nhiều hơn. Ngô Minh nói, về điểm này, tất cả mọi người đều đồng ý, Ngô Thành có thể trở thành một căn cứ cường đại, thậm chí ngay cả những ngoại tộc kia, cũng không dám động đến cũng nhờ có thực lực cường đại. Nếu nắm đấm không cứng, sớm muộn gì cũng bị người ăn tới xương cốt cũng không còn. Lần này cùng với một số bằng hữu, chúng ta không có gì để tổn thất. Ngược lại, chúng ta cũng đã có được tư cách tiến hành các giao dịch khác nhau với dị tộc nhân, những thứ này giao cho các ngươi. Nhất là bộ thương mại mới thành lập, ta cần các ngươi thu thập đủ loại tài nguyên quý hiếm của dị tộc nhân. Ngô Minh nói tiếp, liếc nhìn Thích Đình, tiến sĩ Wenson và giáo sư Từ, rồi nói, về phần nhân vương hào, lần này đã hoàn toàn chứng minh được giá trị của nó. Ta cần thêm chiến hạm, thân tàu lớn hơn và chủ pháo mạnh hơn. Ta muốn triển khai vũ khí này trên thành phố của chúng ta. Và ta cũng cần một hạm đội nhân vương hào đủ để tiến hành viễn chinh. Ngô Minh dở công phu sư tử ngoạ, không còn cách nào khác. Lần này nhân vương hào quả thật đã phát huy được lợi thế rất lớn. Đối mặt với những dị tộc nhân chỉ biết dựa vào sức mạnh của những lá bài, nhân loại rõ ràng có nhiều sự lựa chọn hơn. Giống như Ngô Minh nó, nếu như không có thẻ bài thì những dị tộc nhân kia cùng lắm là một nhóm người. Chỉ biết sử dụng vũ khí lạnh giống tộc người lạc hậu. Nhân loại chênh lệch hơn họ ở những mặt nào? Hạm đội. Tiến sĩ Wenson sắc mặt tối sầm lại, hiển nhiên là muốn nói gì đó. Lúc này Thích Đình nói trước, thành chủ, với năng lực hiện tại của chúng ta, chế tạo chiến hạm đã có chút khó khăn rồi. Hơn 80% là các bộ phận của chiến hạm được sửa đổi. Đúng vậy, mặc dù chúng ta có rất nhiều nhà khoa học hàng đầu, nhưng năng lực sản xuất của chúng ta vẫn kém hơn rất nhiều vì thiếu máy móc. Chúng tôi muốn đóng một chiếc chiến hạm thứ hai phải mất ít nhất 4 tháng, và phải có đủ bộ phận cơ khí cải tiến, như vậy hạm đội mà anh đề cập đến có thể. Ý của Thích Đình rất rõ ràng, đó là chúng ta không có khả năng tiếp tục chế tạo, còn một chiếc chiến hạm cũng đã là chắp vá lung tung rồi. Ngô Minh sửng sốt một chút, lúc này cũng nhận ra mình có chút lạc quan, nghe nói chính là thế giới cũ thì chế tạo chiến hạm như vậy cũng không dễ dàng, lại càng không cần phải nói hiện tại. Hãy nói chiếc chiến hạm đầu tiên cũng đã sử dụng rất nhiều bộ phận lạc hậu, nếu những bộ phận phù hợp như vậy không đủ thì bây giờ không có năng lực sản xuất. Tại thời điểm này, Thích Đình nói, rất nhiều vật liệu của chúng ta thực sự là di sản của thế giới cũ, bao gồm súng ống, ô tô và các sản phẩm điện tử. Chúng ta chỉ sửa đổi những thứ này, nếu chúng tôi muốn sản xuất những thứ mới, thì chúng ta chỉ có thể sản xuất với số lượng nhỏ. Nhưng sản xuất hàng loạt thì chắc chắn là không thể. Đây là một dự án có hệ thống, chỉ cần nói cái ốc vít đơn giản nhất, nếu không có thiết bị sản xuất và nhân sự tương ứng, thì chúng ta không thể làm gì được. Nhỏ thì một cái ốc vít, lớn thì một số động cơ, tất cả chúng ta đều thiếu những thứ này. Nếu chúng ta muốn thiết lập lại một hệ thống sản xuất như vậy, phỏng đoán thận trọng sẽ mất ít nhất một vài năm. Ngô Minh nhíu mày, Thích Đình nói không phải là anh ta không nghĩ tới, mà là có đôi khi, Ngô Minh không khống chế được hết thảy chi tiết. Bây giờ nghĩ lại, Nhân Vương Hào chính là một mảnh chắp vá của một số thứ sản phẩm của thế giới cũ. Nếu không có những thứ đó, thì dù giáo sư Từ và tiến sĩ Wenson có lợi hại, đến đâu cũng không thể được tạo ra từ con số 0. Cũng có nhiều máy móc, và nguyên liệu thô cũng là những bộ phận bị loại bỏ từ mấy chiếc ô tô phế thải. Nói thật là ngay cả Ngô Thành của họ, cũng chỉ mới tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong tân thế giới. Việc khôi phục lại ánh hào quang năm xưa của nhân loại không phải là chuyện một sớm một chiều. Tuy nhiên, lần này họ Dương Oai ở hội nghị trăm quốc cũng để cho mọi người thập phần hưng phấn. Đối với hướng đi và phát triển của Ngô Thành trong tương lai, mọi người cũng phát biểu ý kiến riêng của mình sau một giờ thảo luận sôi nổi, mọi người đã đi đến thống nhất. Chúng ta cần khuếch trương càng nhiều càng tốt, tăng số lượng căn cứ của chúng ta, gia tăng dân số, như vậy mới có đầy đủ sức lao động. Đồng thời, chúng ta cần thêm đất để trồng lương thực, nhiều vũ khí mạnh hơn để săn bắn, để người của chúng ta có đủ thức ăn. Chúng ta cũng cần thu thập tất cả các loại dụng cụ và thiết bị tinh vi của thế giới cũ. Với những thứ này, sự phát triển của chúng ta sẽ nhanh hơn rất nhiều, ít nhất là để làm ra một số sản phẩm, cũng sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian so với việc bắt đầu lại. Con người là những sinh vật như vậy. Bất kể họ ở đâu và nơi nào, họ đều cần mục tiêu và động lực để đấu tranh. Trải nghiệm của Ngô Minh tại hội nghị trăm quốc gia khiến mọi người hăng tiết như gà trọi, đặc biệt là Ngô Minh đã nhận được sự đồng tình của nhiều các thế lực lớn khác của nhân loại. Nói cách khác, Ngô Thành hiện tại là thống lĩnh của thế giới nhân loại. Điều này đủ để làm cho tất cả mọi người ngồi đây hưng phấn. Đây chính là liều thuốc kích thích tốt nhất của bọn họ. Cứ tưởng tượng đi, ai mà không muốn trở thành anh hùng có thể cứu tất cả nhân loại. Chúng ta đã có một kế hoạch sơ bộ, nhưng nó vẫn cần phải được hoàn thiện. Thành chủ, tôi đề nghị lập tức tan họp. Chúng tôi sẽ lập kế hoạch mở rộng Ngô Thành của chúng ta trong đêm. Đến lúc đó, sau khi anh đồng ý và ký tên, chúng tôi có thể đưa nó vào hành động. Lý Hạ lúc này hưng phấn nói. Ngô Minh đương nhiên gật đầu đồng ý, Y vẫn không chịu xuống chiến hạm. Ngô Minh định trước tiên tìm cho nàng một chỗ để ở. Bây giờ lâu đài Á Kỳ đã hoàn thành trở thành trung tâm chính trị Ngô Thành. Hiển nhiên không thích hợp để cho Y trụ tiến vào, chỉ có thể là tìm địa phương khác. Đối với những rắc rối mà Y gặp phải, Ngô Minh cũng biết ở đệ tam và đệ tứ nguyên khí thế giới có một tổ chức tương tự, như Liên minh Trăm Quốc, các thành viên đều là những cao thủ vô cùng cường đại. Lúc trước Y chính là một trong những thành viên của tổ chức này. Có điều thời gian trước trong Nguyệt Dạ Xâm Lâm, Y đã giao đấu với tổ chức này, bởi vì mục tiêu của tổ chức này cũng giống như Hoa Đại Tỷ, muốn phục sinh thần hủy diệt. Về phần thần hủy diệt, Ngô Minh chỉ biết đó là một sinh linh cực kỳ cường đại chỉ biết hủy diệt. Hiển nhiên, việc phục sinh của nó không phải chuyện tốt đối với toàn bộ nguyên khí thế giới. Y đã giết một vài thành viên của tổ chức, nhưng nàng cũng bị đối phương rút củi dưới đáy nồi phá hủy hắc ngục thành của nàng. Ngô Minh không hỏi Y sẽ làm gì tiếp theo và danh tính của nàng ấy, vì Y không đề cập đến nên Ngô Minh sẽ không chủ động hỏi. Nhưng nếu nàng ấy cần, anh ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp nàng ấy. Không thể làm gì khác, Ngô Minh trốn trong phòng nghiên cứu thẻ bí thuật Hoàng Kim, ngày tháng trôi qua thật nhanh. Ngày hôm sau, phòng họp lại một lần nữa chật ních người. Chỉ là trông ai nấy đều bộ dáng lôi thôi, dường như cả đêm chưa ngủ. Thành chủ, kế hoạch mở rộng của chúng ta đã được vạch ra. Bước đầu tiên là xây dựng một đất nước. Đây là biểu tượng của quyền lực và địa vị, và việc hình thành lực ngưng tụ sẽ dễ dàng hơn. Lý Hà là đại biểu phát ngôn cho mọi người, câu đầu tiên đã khiến cho Ngô Minh sững sờ. Kiến quốc. Ngô Minh không xác định hỏi một câu. Lý Hạ đương nhiên biết Ngô Minh đang suy nghĩ gì, lập tức giải thích, đây chỉ là một nghi thức, một cách cải biến xưng hô. Kỳ thực cơ cấu tổ chức hiện tại của chúng ta không khác gì một quốc gia, cho nên không có thay đổi gì đặc biệt, chúng ta cần sửa đổi luật của chúng ta, và chúng ta cần phải hoạch định rất nhiều thứ. Nhưng chúng ta có rất nhiều người am hiểu làm loại việc này, giao cho bọn họ thì tốt rồi. Bước thứ hai là bắt đầu thực sự khuếch trương. Trên thực tế, việc lập quốc cũng là để phục vụ cho bước thứ hai này. Chúng ta phải sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để có được một vùng đất rộng lớn, bao gồm cả việc kiểm soát tất cả các tổng thể trong phạm vi cây số xung quanh. bởi vì chúng ta cần nhân lực, và chúng ta phải tổ chức cho người dân của chúng ta đi đến các thành phố và khu công nghiệp thế giới cũ của nhân loại thu thập tất cả các loại vật liệu hữu ích, ngay cả máy móc lớn và máy công cụ. Kế hoạch do Lý Hạ Liệt kê ra, Ngô Minh nghe xong cũng vô cùng bội phục, hiển nhiên kế hoạch khoách trương bọn họ làm trong một đêm rất hoàn mỹ, ít nhất bọn họ đã nghĩ kỹ mọi phương diện. Họ thậm chí cần thành lập một bộ phận ngoại giao để giải quyết các mối quan hệ với một số thế lực dị tộc nhân. Tất cả những gì Ngô Minh phải làm bây giờ là đọc qua từng bản kế hoạch này, sau đó ký vào lệnh có hiệu lực trên đó. Đây cũng là quy định của Ngô Thành. Đối với một sự kiện lớn như vậy, nó phải được thành chủ ký và cho phép trước khi có thể được thực hiện. Điều này cũng chấm dứt điểm mấu chốt về khả năng những người phía dưới lạm dụng quyền lực của họ. Trong vài ngày tới, một mệnh lệnh chi tiết được ban hành, nhiều nhân sự được huy động, sau cùng, họ phải chuẩn bị cho việc thành lập đất nước. Vấn đề này nói thì đơn giản nhưng làm không dễ, dù sao đây không phải trẻ con chơi nhà hay chỉ đơn giản như trồng cờ trên mặt đất mà thôi. Các tình tiết liên quan khá phức tạp, cũng may những việc này Ngô Minh không cần đi phí tâm phí lực, anh ta là thành chủ rất nhàn nhã, lại nói Ngô Minh cũng không am hiểu những việc này. Theo ước tính của Lý Hạ, cần ít nhất 3 tháng mới có thể chuẩn bị tốt, trước đó, kế hoạch mở rộng đã phải được thực hiện. Không có cách nào khác, hoàn cảnh hiện tại sẽ không cho ngươi thời gian chậm rãi phát triển, loại quyết định mở rộng cấp tốc này cũng là do Ngô Minh tự mình đưa ra. Nguyên nhân rất đơn giản, đám người Ngô Minh bây giờ có quá nhiều kẻ địch, nếu như đế quốc Tu Ban nếu muốn phản kích tổng thể, thì bọn họ nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Cách thành phố Sư Tử 300 cây số là một vùng núi chập trùng, có nhiều thung lũng rộng lớn vô biên. Trong vùng núi rộng hơn hàng nghìn ha này có 3 căn cứ nhỏ bé của nhân loại. Khi thảm họa xảy ra, bản thân nơi đây là một ngôi làng miền núi hẻo lánh, chỉ có một số người già và trẻ em bị bỏ lại. Cùng thành phố lớn phồn hoa bất đồng, nơi này xa xôi bế tắc, trừ bỏ một ít phượt thủ không có việc gì để làm thích tìm kích thích, những người khác sẽ không nghĩ đến việc đến đây. Nhưng sau thảm họa, ngôi làng trên núi không ai quan tâm đã trở thành tổ ấm. Chính vì nơi này bế tắc nên ít quái vật, ngược lại đã trở thành nơi mà mọi người đều tranh giành. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Khi thảm họa bắt đầu, loài người vẫn rất đoàn kết với nhau, trong khi những người trốn ra ngoài núi lái xe ô tô vẫn chưa tỉnh hồn, thì những người trong núi giúp họ chống lại quái vật và cùng nhau tồn tại. Nhưng sau khi những thức tỉnh giả xuất hiện và tình hình ổn định, con người bắt đầu bộc lộ mặt tối của mình. Vì tài nguyên sinh tồn, vì quyền chủ đạo căn cứ làng núi, một số người đã bắt đầu ám đấu, và cuộc chiến bí mật sớm leo thang thành một cuộc chiến đẫm máu. Những con người hợp nhất ban đầu cuối cùng đã chia thành 3 căn cứ nhỏ, trong khu vực miền núi này vì những ham muốn ích kỷ của riêng họ, mỗi nơi cách nhau không quá 10 km. Ngoại trừ phòng bị các loại quái vật nguyên khí lúc nào cũng có thể xuất hiện bên ngoài, 3 căn cứ còn phải đề phòng lẫn nhau. Căn cứ đông nhất có tên là căn cứ bằng thôn được xây dựng giữa hai dãy núi, dân số ngày nay đã vượt quá 10.000 người. Người đứng đầu là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, họ của hắn ta là Hình, nhưng không ai biết tên hắn ta, nghe nói hắn ta đã là thức tỉnh giả cấp 3. Vô cùng lợi hại, những chiến sĩ thức tỉnh giả thủ hạ có hơn 300 người, có thể trở thành thủ lĩnh của căn cứ lớn nhất trong 3 căn cứ nhỏ. Địa thế xung quanh bằng thôn hiểm trở, dễ phòng thủ, khó tấn công, có những cánh đồng hoa màu rộng lớn, chưa ai tính toán kỹ càng nhưng rộng chừng 10 ha. Khi thảm họa xảy ra thì lương thực ở trong ruộng không bị hư hại, hơn nữa nguyên khí ảnh hưởng nên thực vật biến dị, và lương thực chúng tạo ra đã tăng lên gấp nhiều lần. Vì vậy, người dân bằng thôn không bao giờ lo lắng về lương thực. Lương thực sau khi đột biến nguyên khí có thể thu hoạch một năm 2 lần, chỉ riêng lương thực thu hoạch cũng đủ nuôi sống 30.000 đến 40.000 người trong một năm. Đương nhiên, canh giữ một nơi chân quý như vậy nhất định sẽ bị người khác nhỏ ngó, chẳng hạn như người của 2 căn cứ kia. Chỉ có điều Hình lão đại rất có thủ đoạn, mặt khác người của 2 căn cứ kia căn bản không có cách công chiếm bằng thôn, cho nên một mực hao tổn cho tới bây giờ. 2 căn cứ còn lại, một là trên đỉnh núi được gọi là căn cứ cổ thôn, với dân số 4.000 người sống dựa vào săn bắn để kiếm sống. Và căn cứ cuối cùng là dưới chân núi, nơi đây vốn là một quận lỵ cũng là đường duy nhất để vào ngọn núi này, mặc dù có thể phải đối mặt với nhiều quái vật hơn nhưng điều kiện sống tốt hơn. Căn cứ cuối cùng được gọi là căn cứ kỳ huyện, họ đều là người đến từ bên ngoài, nhân số đã tiếp cận bằng thôn, họ điều khiển một khu mỏ gần quận lỵ, dựa vào việc ngăn chặn quái vật và đổi lương thực với người dân bằng thôn, bằng kim loại nguyên khí được khai thác từ khu mỏ. Sau một thời gian dài, 3 căn cứ nhỏ dần hình thành thế cân bằng, ngược lại là bình an vô sự. Về sự tồn tại của quái vật khổng lồ thành phố Sư Tử, các thủ lĩnh 3 thế lực đương nhiên cũng biết. Bọn họ không chỉ biết rõ, mà còn thường đưa người đến thành phố Sư Tử để mua nhiều vật phẩm khác nhau, trong đó quan trọng nhất là vũ khí. Vũ khí Sư Thành đã trải qua nhiều lần cải tiến và ưu hóa, bây giờ lực sát thương đối với sinh vật nguyên khí đã mạnh hơn nhiều so với vũ khí của thế giới cũ. Đương nhiên, thứ mà căn cứ kỳ huyện trao đổi là kim loại nguyên khí được khai thác trong mỏ. Và lần này, căn cứ kỳ huyện dưới chân núi một lần nữa cử người đến thành phố Sư Tử, với một lượng lớn kim loại nguyên khí để đổi lấy vũ khí. Thủ lĩnh căn cứ kỳ huyện đang ngồi trên đỉnh của một tòa nhà 5 tầng, ăn thịt nướng và tận hưởng ánh nắng ban mai. Hắn đang đợi người của mình trở về từ thành phố Sư Tử. Bụi mù cuồn cuộn từ con đường đổ nát phía xa, rõ ràng đoàn xe của hắn đã chở đầy hàng trở lại. Chỉ đến khi thủ lĩnh căn cứ kỳ huyện nhìn thấy nhị đương gia của mình, hắn mới thấy sắc mặt người kia có chút khó coi. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ giá vũ khí ở thành phố Sư Tử đã tăng cao, làm gì có vẻ mặt đưa đám như vậy? Thủ lĩnh căn cứ kỳ huyện từng là một người lính, hắn ta chạy trốn đến đây, cùng những người đồng đội còn sống từ đại đội của mình và chiếm núi làm vua, thành lập căn cứ kỳ huyện. Lượng ca, vũ khí không có vấn đề gì, chúng đều đã được đổi về, đủ để anh em chúng ta sử dụng trong một thời gian. Nhưng lần này một quan chức từ thành phố Sư Tử đã triệu tập chúng, ta và cử người đại diện tới. Nhị đương gia cũng là một hán tứ đã 30 tuổi, làn da phơi ngăm đen, nhưng hiện tại lại có vẻ mặt bất đắc dĩ. Người đại diện nào? Triệu Lượng sững sờ, hiển nhiên không biết nhị đương gia là có ý gì. Người sau còn muốn nói gì nữa, lúc này Triệu Lượng mới nhận ra có một người xa lạ bước xuống xe của đội mình. Người đàn ông này mới ngoài 20, ăn mặc bảnh bao, vẻ ngoài bình thường nhưng khí chất kiêu ngạo và tự tin, điều quan trọng nhất là anh ta không có vũ khí trên người. Anh là Triệu Lượng, thủ lĩnh của căn cứ kỳ huyện. Người thanh niên bước tới rất công thức, đưa tay phải ra, có vẻ như là muốn bắt tay. Không biết đã bao lâu rồi con người không còn thói quen bắt tay này. Mất đi thành thị, nhân loại ở hẻo lánh nơi cùng các loại quái vật tranh đoạt tài nguyên sinh tồn, tựa hồ đã có chút quên văn minh truyền thừa xuống dưới này. Đối với người thanh niên trước mặt này, Triệu Lượng không thể nhớ rõ lễ tiết bắt tay. Kể từ khi thảm họa xảy ra, đám người Triệu Lượng đã thành thói quen nói chuyện lớn tiếng, một lời không hợp liền giết người. Lúc này Triệu Lượng trưởng quản căn cứ kỳ huyện hơn 8.000 người, một lời định sinh tử, quyền lợi rất lớn. Nhưng giờ phút này đối mặt người trẻ tuổi này lại, trong lúc bất chi bất giác thấp một đoạn, thậm chí để cho hắn có chút khiếp đảm khiến Triệu Lượng rất căm tức, hắn nghĩ không ra nguyên nhân chỉ có thể chịu đựng lửa giận thò tay, cùng đối phương cầm một chút, sau đó nói, ta chính là Triệu Lượng, xin hỏi ngươi là. Xin chào, Triệu Tiên Sinh, tôi là Vương Vĩ, điều phối viên số 153 thuộc Bộ Ngoại giao Tân Hoa Quốc, hãy cứ gọi tôi là Tiểu Vương là tốt rồi. Người trẻ tuổi tự giới thiệu, trong lời nói tràn đầy tự hào. Tân Hoa Quốc. Triệu Lượng sửng sốt, hắn liếc mắt nhìn nhị đương gia, người này không phải do Sư Tử thành phái tới sao? Lúc nào lại toát ra một cái Tân Hoa Quốc? Nhị đương gia vẻ mặt bất đắc dĩ, hiển nhiên hắn cũng không có biết tình huống rõ ràng. Khi hắn đến thành phố Sư Tử lần này đã bị người của thành phố Sư Tử trực tiếp tìm đến, sau đó nói có chuyện quan trọng cùng đại đương gia nói chuyện, và đã phái một đại diện như vậy đến. Nếu là thế lực khác, hai người hoàn toàn không thèm để ý, nhưng đây là người đại diện do thành phố Sư Tử phái tới. Cho dù có được 100 dũng khí cũng không dám đắc tội. Phải biết, căn cứ kỳ huyện bọn hắn so sánh với thành phố Sư Tử khổng lồ, thậm chí không bằng bọ chét trên thân voi, người ta nếu như nguyện ý, có thể dễ dàng bóp chết mình. Tuy nhiên, hai người chưa từng nghe nói về thế lực Tân Hoa Quốc. Chỉ sau lời giải thích của Vương Vĩ, Triệu Lượng và Nhị Đương Gia mới biết Tân Hoa Quốc này thực chất là một quốc gia do lãnh đạo Ngô Thành, Sư Thành, Ngân Nguyệt Thành cùng căn cứ Vinh Chấn thành lập, nói cách khác, đây là đang lập quốc. Tuy chưa chính thức lập quốc nhưng danh tự đã trở nên phổ biến, Triệu Lượng cùng Nhị Đương Gia nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm, thoạt nhìn còn tưởng rằng mình nghe lầm. Tại tận thế kinh khủng này, tại tân thế giới nguy cơ từ phía này, vẫn còn có người muốn lập quốc. Nhưng ngay cả khi như vậy, thì nó cũng chẳng liên quan gì đến căn cứ kỳ huyện bọn hắn chứ. Triệu Lượng không thể tìm ra lý do, vì vậy hắn ta nhìn về phía Vương Vĩ và đưa ra ánh mắt dò hỏi. Việc Vương Vĩ có thể trở thành điều phối viên đương nhiên có năng lực của anh ta. Anh ta đương nhiên nhìn ra được suy nghĩ của Triệu Lượng, vì vậy lúc này anh ta lấy trong túi ra một xấp tài liệu rồi đưa tới. Tân Hoa Quốc cần khuếch trương. Căn cứ kỳ huyện của các ngươi, bao gồm hai căn cứ nhân loại khác, trong vùng núi rộng hàng nghìn ha xung quanh phải được sáp nhập vô điều kiện, vào lãnh thổ Tân Hoa Quốc. Đây là tài liệu bổ nhiệm, nếu như các ngươi đồng ý thì sẽ được bổ nhiệm chỉ huy cao nhất ở đây, đương nhiên phải nghe mệnh lệnh Tân Hoa Quốc, đồng thời thi hành pháp luật do Tân Hoa Quốc chỉ định. Hơn nữa chúng ta sẽ phái người cùng các ngươi quản lý căn cứ. Vương Vĩ cười chuyên nghiệp, chậm rãi, nhưng từng chữ nói rõ ràng, không hề có để ý Triệu Lượng và Nhị Đương Gia kia nhanh chóng xung huyết sắc mặt. Sau khi nói xong, Vương Vĩ liếc nhìn hai người họ và ra hiệu cho họ đáp lại. Trong nháy mắt, Nhị Đương Gia đã đập nát một chiếc bàn gỗ bên cạnh, hắn ta là thức tỉnh giả cấp 3 với lực lượng rất lớn, lập tức rút khẩu súng lục đeo quanh thắt lưng ra chĩa vào Vương Vĩ. Người sau không có bất kỳ vẻ khiếp đảm, vẫn có biểu hiện tùy ý, Triệu Lượng cũng vô cùng tức giận, Tân Hoa Quốc rõ ràng là tới cường chiếm căn cứ của hắn. Triệu Lượng đương nhiên không đồng ý loại chuyện này, hắn là thổ hoàng đế ở đây, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng nếu như bị nhập vào Tân Hoa Quốc gì kia, hiển nhiên ngày tháng tốt đẹp của hắn cũng kết thúc. Tuy rằng hắn vẫn có thể có một vị trí bán chính thức, làm sao có thể thống khoái so với hiện tại. Ngay lập tức, Triệu Lượng rút một con dao găm từ thắt lưng của hắn ra, thần sắc dữ tợn nói, nếu chúng ta không đồng ý thì sao? Vương Vĩ dường như không quan tâm đến lời đe dọa của đối phương, và một tia khinh thường và đùa bỡn xuất hiện trong ánh mắt Vương Vĩ, như là khinh thường cùng thương hại hai người trước mặt. Nếu các người không đồng ý, chúng ta sẽ dùng vũ lực. Khi đó, những kẻ có quyền lực ở khu vực căn cứ sẽ bị kết án tử hình, và thống nhất hành hình. Nếu gàn bướng hồ đồ, xử tử ngay tại chỗ. Vương Vĩ từng chữ từng câu nói. Các ngươi dám? Tin hay không, bây giờ huynh đệ chúng ta sẽ mổ bụng ngươi. Tuy nhị đương gia sợ hãi thế lực sư thành, nhưng hiện tại liên quan đến lợi ích sống còn của bọn họ, tự nhiên sẽ liều mạng. Hắn tin tưởng chỉ cần sự tình làm người chẳng biết quỷ chẳng hay, giết thì giết, ai còn có thể biết là hắn đã hạ thủ. Lão nhị, đừng xúc động. Triệu Lượng có thể trở thành thủ lĩnh căn cứ, tự nhiên hắn không phải loại mãng phu liều lĩnh, nếu không hắn sẽ không thể trở thành thủ lĩnh. Sau đó hắn ta nhìn Vương Vĩ với vẻ mặt bình tĩnh, trong nội tâm toát ra một cỗ điểm xấu, đối phương đã dám làm chuyện này, vậy khẳng định là đã chuẩn bị kỹ càng. Thành thật mà nói, mặc dù căn cứ Kỳ Huyện có hơn 8.000 người nhưng không thể so sánh được với Sư Thành, và hắn cũng đã nghe nói về Ngô Thành, nghe nói còn cường đại hơn Sư Thành, Triệu Lượng không sẵn sàng trở thành địch nhân của một thế lực khổng lồ như vậy. Vương tiên sinh, chuyện này có ý nghĩa quan trọng, chúng ta sẽ bàn bạc. Không bằng ngươi về trước đi, chờ chúng ta thương lượng một chút có kết quả rồi nói sau. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để Vương tiên sinh ngươi đi một chuyến tay không. Triệu Lượng khéo léo lấy ra một sấp thẻ nguyên khí, và một chai rượu cao cấp của thế giới cũ, mà anh ta có được từ đống đổ nát của Kỳ Huyện. Hắn ta đã hối lộ những thứ này cho một số quản lý viên cấp thấp ở Sư Thành, không chỉ một lần, có thể nói lần nào cũng đúng. Chỉ là lần này, Triệu Lượng hiển nhiên đã tính toán sai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương Vĩ cũng không thèm nhìn những thứ đó, anh chỉ nhẹ nhàng nói, ta ở chỗ này chờ, sau một tiếng ta phải có được kết quả, nếu không ban công tác mặt trận thống nhất của Tân Hoa Quốc sẽ tiếp quản công việc của ta. Cuối cùng, ta nhắc nhở một câu, bất cứ ai là kẻ thù của Tân Hoa Quốc sẽ bị đả kích. Nói xong, Vương Uy làm ra thủ thế xin mời. Triệu Lượng lập tức có chút thẹn quá hóa giận, đây là sỉ nhục. Đây là sỉ nhục trần trụi, lại là ở trước mặt cấp dưới của hắn, ngay cả quan chức Sư Thành cũng không thể làm nhục hắn trên địa bàn của hắn. Điều này làm cho Triệu Lượng có sát khí không kiềm chế được trong lòng, căn cứ Kỳ Huyện đều thuộc về hắn, mọi thứ ở đây đều thuộc về hắn, không ai có thể lấy đi, kể cả Sư Thành, kể cả Tân Hoa Quốc chó má. Lập tức, trên mặt Triệu Lượng lộ ra một nụ cười âm hiểm, hắn đã lên kế hoạch trực tiếp giết chết Vương Vĩ này, sau đó sẽ giả bộ như không biết chuyện gì, dù sao nơi này cũng cách Sư Thành 300 km. Trời cao hoàng đế xa, lẽ nào Sư Thành sẽ phái một đội quân lớn đến, để tự chinh phạt mình chỉ vì một người. Lui lại vạn bước, cho dù đối phương có ý định này, hắn vẫn sẽ có hậu chiêu, cùng lắm thì đi liên hợp căn cứ bằng thôn và căn cứ cổ thôn, ba căn cứ hợp lại có hơn 20.000 người, lại còn mượn nhờ địa hình thế núi hiểm ác, coi như là người của Sư Thành cũng không có biện pháp gì. Đây không phải là thế giới cũ, ngay cả Sư Thành có nhiều người và nhiều súng hơn, nhưng ở ngọn núi lớn này thì những điều này không phải là lợi thế. Không có máy bay, ngay cả xe tăng cũng không thể lái vào trong núi. Đây là lý do tại sao Triệu Lượng có được sự tự tin. Tóm lại, hắn không muốn thay đổi từ một hoàng đế kiểm soát thành một quan chức đường phố chó má. Dù danh hiệu quan chức cấp cao nhất mà đối phương nhắc đến nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng Triệu Lượng không ngốc, đến lúc đó tiếp nhận mệnh lệnh đối phương, nói không chừng cái gọi là quan chức mình còn chưa ngồi nóng đít đã bị đối phương tìm một lý do hoặc là chẳng cần lý do liền trực tiếp trượt xuống, đến lúc đó mình sẽ mất hết tất cả. Đây không phải là kết quả mà Triệu Lượng muốn thấy. Cho nên vì lợi ích của mình, hắn cũng phải phản kháng. Giết hắn đi. Sau khi suy nghĩ một chút, Triệu Lượng nói to, vẻ mặt đầy tàn nhẫn, nhị đương gia nghe vậy cũng mỉm cười nã đạn vào trán Vương Vĩ. Hắn ta đang cầm một khẩu súng lục kiểu 92, sau khi sửa đổi sơ bộ, nó có sức công phá đáng kinh ngạc ở cự ly gần. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ, viên đạn bắn ra nhưng Vương Vĩ không gục xuống. Nhị đương gia không thấy máu bắn tung tóe như trong tưởng tượng, không có sọ bay lượn. Chỉ có một tia lửa đột nhiên xuất hiện chưa đầy ba tấc trước mặt Vương Vĩ. Vương Vĩ hoàn hảo không chút tổn hại. Nhị đương gia đã bị choáng váng, Triệu Lượng sửng sốt, nhưng bọn họ cũng nhanh chóng phản ứng lại, nói, hộ giáp nguyên khí, ngươi đang mặc hộ giáp nguyên khí chất lượng cao. Vương Vĩ không có vẻ sợ hãi trước viên đạn vừa rồi, mà lạnh lùng nói, hộ giáp nguyên khí mới nhất của Tân Hoa Quốc. Nó có thể chịu được đòn tấn công từ súng trường cỡ lớn và thẻ phép cấp 2, ở cự ly gần. Chúng ta. Triệu Lượng lập tức có chút luống cuống, hắn không nghĩ tới đối phương chỉ là một điều phối viên nho nhỏ, mà thậm chí còn được trang bị hộ giáp nguyên khí cấp cao, mà ngay cả chính hắn ta cũng không có. Loại áo giáp có tầng phòng ngự nguyên khí riêng này là hàng hiếm ở Sư Thành, và một số loại cao cấp thậm chí còn bị cấm. Có vẻ như các ngươi đã từ chối ý định tốt của chúng ta và sắp trở thành địch nhân của chúng ta. Vương Vĩ tiếc nuối lắc đầu. Anh ta lẩm bẩm một mình, xem ra lần này tiền thưởng lại ngâm nước nóng. Nói xong liền lấy ra một tạp sách, sau đó nhanh chóng lấy ra một ít thẻ để kích hoạt, lập tức xuất hiện hai u linh chiến binh đạt nguyên khí cấp 3, còn có một khô lâu cầm khiên và kiếm cấp 3 mặc áo giáp xương trắng xuất hiện, trực tiếp sát hướng về phía Nhị Đương gia và Triệu Lượng. Mặc dù cả hai đều là nguyên khí cấp 3, nhưng trong tay lại có rất ít thẻ cấp cao, ngoài ra, u linh chiến binh ma và khô lâu khiên kiếm đều là sinh vật bất tử nguyên khí cấp 3, thực lực của chúng là mạnh hơn nhiều so với những thức tỉnh giả cùng cấp độ của nhân loại, nên chỉ trong chốc lát cả hai đều bị chặt đầu. Với tư cách là điều phối viên cấp dưới của Tân Hoa Quốc, Vương Vĩ và các điều phối viên khác giành quyền kiểm soát hơn 20 căn cứ nhỏ xung quanh Sư Thành và Ngô Thành. Chỉ bằng cách này, họ mới có thể hình thành vùng đất mà Tân Hoa Quốc yêu cầu. Tiếp theo, hơn 100 binh lính thức tỉnh giả chiếm toàn bộ căn cứ Kỳ Huyện với tốc độ cực nhanh, đây là những tinh nhuệ đến từ Sư Thành, muốn chiếm lĩnh một cái căn cứ loại nhỏ có thể nói không có bất kỳ khó khăn gì. Trên thực tế, đồng thời khi Vương Vĩ nắm quyền điều khiển căn cứ Kỳ Huyện, cũng có những điều phối viên như Vương Vĩ ở căn cứ Cổ Thôn và căn cứ Bằng Thôn. Lý Hạ các nàng chỉ định kế hoạch là tiên lễ hậu binh, có thể hòa bình tiếp thu những căn cứ loại nhỏ là tốt nhất, nếu như không được thì phải dùng vũ lực, không còn sự lựa chọn nào khác. Nói cách khác, vô luận đối phương đồng ý hay không thì cũng phải hợp nhất vào Tân Hoa Quốc mới thành lập. Cuộc sống của người dân căn cứ Cổ Thôn vốn vất vả, hơn nữa thủ lĩnh của họ cũng là những người thông minh nên họ chọn cách đầu hàng không chút do dự. Về phần căn cứ Bằng Thôn thì gặp một đại phiền toái. Bởi vì thực lực của căn cứ Bằng Thôn là mạnh nhất trong ba căn cứ nhỏ này, lại có địa hình hiểm trở, lúc cần thiết thậm chí có thể tự hành phong bế, bên trong là những cánh đồng phì nhiêu có thể đáp ứng nhu cầu sinh tồn cần thiết của hàng vạn người. Mọi thông tin về căn cứ Bằng Thôn đều đã được Ngô Thành nắm được, bọn họ cũng cử người tương ứng đến điều đình, đồng thời có 300 chiến binh thức tỉnh giả tinh nhuệ cưỡi sư thú, tọa kỵ vừa mua được từ ngoại tộc, lặng yên không tiếng động tới bên ngoài căn cứ Bằng Thôn chờ lệnh. Nhưng ngàn tính vạn tính, Ngô Thành vẫn mắc sai lầm. Khi Ngô Minh đang nghiên cứu thẻ bí thuật với Mặc Mặc Thác, anh ấy đột nhiên được gọi đến một cuộc họp khẩn cấp. Thành thật mà nói, những ngày này Ngô Minh khá nhàn nhã, ngược lại là hơi nhớ nhung những cuộc họp nhàm chán đó. Khi đến phòng họp, Ngô Minh nhận ra có lẽ đã thực sự xảy ra chuyện gì đó, nếu không thì mọi người sẽ không tới đông đủ như thế này, ngay cả Lưu Bân và Đoạn Vân Phi cũng đến. Bọn họ là hai thống lĩnh quân đội, ở bên ngoài thu phục đánh chiếm những căn cứ nhân loại khác, sẽ không có rảnh rỗi mà chạy tới họp, đã đến rồi thì khẳng định có đại sự. Mặc Mặc Thác đi sau Ngô Minh nói cái gì cũng muốn đi qua xem náo nhiệt, Ngô Minh cũng không thể từ chối anh ta, dù sao tên này, cũng đã ký mấy hiệp ước mậu dịch với Tân Hoa Quốc dưới thủ đoạn của Lý Hạ, Thích Đình và Tích Hy, Tân Hoa Quốc cần rất nhiều lục hành, thú dùng để chuyển vận do đế quốc thú nhân cung cấp. Nhưng lúc này đây, mọi người cũng không để ý đến Mặc Mặc Thác, hiển nhiên sự tình nghiêm trọng, mà Ngô Minh cũng là trước tiên biết rõ chuyện gì xảy ra. Trong thời gian này, chúng ta đã thành lập một số bộ phận chịu trách nhiệm thuyết phục tất cả các căn cứ nhỏ lẻ, trong phạm vi 500 km quanh khu vực xung quanh. Chúng ta đã thu thập thông tin tình báo và đưa ra các chiến lược tương ứng, và cũng đã đạt được kết quả đáng kể. Trong một thời gian ngắn, chúng ta đã kiểm soát được 5 căn cứ nhỏ, nhưng chúng ta vừa nhận được tin điều phối viên được cử đi đàm phán với thủ lĩnh của căn cứ Bằng Thôn đột nhiên mất liên lạc, và 300 chiến binh thức tỉnh giả được cử đi cùng cũng mất tin tức. Chúng ta có lý do để tin bọn họ đã hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Lưu Bân nói, lúc này đây, người đã từng là thiết huyết quân nhân hiện tại đã trở thành trưởng quan cấp cao nhất của quân đội, và anh ta đã được tấn thăng nguyên khí cấp 4 thông qua nguyên khí bí cảnh. Không lâu trước đó, lúc này anh ta vẻ mặt tái nhợt, hiển nhiên tin tức này làm cho anh ta phi thường căm tức. Nghe theo lời của Lưu Bân, bên kia Tích Hy đã vui lòng chuyển thông tin về căn cứ Bằng Thôn cho Ngô Minh, trong đó có vị trí, đầu lĩnh, dân số và một số thông tin cơ bản của căn cứ. Ngô Minh liếc mắt nhìn rồi nói, theo như trên thông tin có được, đây chỉ là một căn cứ nhỏ có 12 vạn người, nằm ở khu vực núi non, có nhiều ruộng màu mỡ có thể canh tác, cũng không hơn. Một căn cứ nhỏ như vậy mà thực sự có thể quét sạch người điều phối, và 300 binh lính tinh nhuệ của chúng ta, hiển nhiên thông tin tình báo trước đó thu được đã sai. Ta cũng nghĩ như vậy. Về vấn đề này ta sẽ chịu trách nhiệm chính. Nàng ta đứng dậy nói, 300 binh lính thức tỉnh giả thức tỉnh bị tổn thất như vậy, đặc biệt là do thu thập tin tức tình báo không đúng, khiến Lý Hạ cảm thấy áy náy. Nhất thời bầu không khí trong hội trường có chút nặng nề. Mặc Mặc Thác cũng bị bầu không khí này lây nhiễm, lặng lẽ ngồi ở một bên. Không khí ở đây khiến anh ta nhớ tới đế quốc thú nhân, khi quân đội của đế quốc bị phục kích và bị tổn thất nặng nề. Nhiều thủ lĩnh bộ tộc của đế quốc thú nhân cũng có biểu hiện như vậy. Vậy em định làm gì tiếp theo? Ngô Minh Phá Lệ im lặng, hiếm thấy Lý Hạ cảm thấy hối hận, bất quá cũng khó trách. 300 danh binh lính tinh nhuệ ít nhất đều là nguyên khí cấp 2, hơn phân nửa là nguyên khí cấp 3. Một tổn thất như vậy quả thực là nặng nề. Đây là chỗ phiền toái nhất. Cho đến nay, chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra ở căn cứ bằng thôn, cũng như đối phương đến tột cùng đã dùng thủ đoạn gì để giết nhiều binh lính tinh nhuệ của chúng ta như vậy. Độc Nhãn Lão Ngũ đúng lúc này buông tay nói ra. Mặc kệ dùng thủ đoạn gì, cũng mặc kệ bọn hắn cất giấu thực lực gì, đã dám giết người của chúng ta thì phải trả một cái giá cực đắt. Lưu Bân vỗ bàn đứng dậy, vẻ mặt đằng đằng sát khí, ta muốn đích thân đi xem đi căn cứ bằng thôn. Thực lực của Lưu Bân thì không có gì phải nghi ngờ. Ngô Minh nghe nói ở tầng dưới của nguyên khí bí cảnh, Lưu Bân từng có xung đột với một số chủng tộc dị tộc nhân cường đại, và kết quả là anh ta đã giết những dị tộc nhân cùng cấp với mình, và bây giờ đã trở thành nguyên khí cấp 4. Lưu Bân e rằng có thể một mình đối phó với 2 hay 3 nguyên khí cấp 4, ở bên trong thức tỉnh giả nhân loại đã coi như là nổi bật tuyệt đối. Sự việc này ngay từ đầu đã có một mùi vị kỳ lạ, Ngô Minh không tin một căn cứ nhỏ hẻo lánh, lại có khả năng quét sạch những chiến binh tinh nhuệ của mình. Nói không chừng còn có chuyện ẩn ở bên trong không muốn người biết. Ngô Minh lập tức đứng dậy nói, là thành chủ, ta gần đây chỉ biết trốn trong lâu đài nghiên cứu thẻ bí thuật, coi như là của ta thất trách, lần này ta cũng đi. Mặc Mặc Thác đã sớm hiếu kỳ, nghe được Ngô Minh muốn đi lập tức nhảy dựng lên, mang ta theo. Bên ngoài bằng thôn, đám người Ngô Minh và đã ngồi trên cốt long đến đây, nơi này đã có 500 chiến binh thức tỉnh giả đã tập trung, ngoài ra còn có 100 cận vệ quân đi theo Ngô Minh. Vương Vĩ, điều phối viên trước đó, đã chiếm giữ căn cứ kỳ huyện là người đầu tiên đứng bên ngoài ngôi làng tồi tàn. Lúc này, anh ta nghe nói sẽ có người được cử đến để xử lý bằng thôn, vì vậy anh ấy đã đợi ở đây lâu rồi. Trong tay anh ta là thông tin điều tra mới nhất về bằng thôn, với thông tin này anh ta đã mất mấy nhân viên tình báo, có thể nói thông tin trong tay anh ta còn có tính mạng con người. Không giống như căn cứ kỳ huyện, Vương Vĩ biết nước ở bằng thôn càng sâu hơn. Về độ sâu như thế nào, Vương Vĩ là người đầu tiên xem tin tình báo và anh ấy biết rõ hơn những người khác. Đầu tiên, ở bên trong bằng thôn có cao thủ vô cùng lợi hại, hơn nữa có được lực lượng phòng ngự quỷ dị, loại lực lượng phòng ngự này có điểm giống như mê hồn trận. Một khi bước vào khu vực bằng thôn sẽ trúng chiêu, như thể gặp phải quỷ đả tường trong truyền thuyết. Vương Vĩ nghi ngờ 300 chiến binh thức tỉnh, giả tinh nhuệ và điều phối viên đã mất liên lạc có quan hệ với điều này. Ngay từ khi biết chuyện, Vương Vĩ biết rõ dùng quyền hạn cùng năng lực của mình, cũng chỉ có thể tiến hành đến bước này. Anh ta cần thượng cấp trợ giúp cũng may không đợi bao lâu. Anh ta nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện nhiều phi hành tọa kỵ. Lúc này trời đã khuya nên anh ta chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều bóng đen. Một trong những bóng đen đó rất lớn. Có tốc độ nhanh nhất, trong chớp mắt đã lao xuống. Oà! Anh! Mặt đất bị gió mạnh thổi bay, đất đá bay tứ tung, cỏ cây ngổn ngang. Vương Vĩ liếc mắt nhìn bóng người hạ xuống, lập tức đồng tử co rút lại, bởi vì anh ta nhận ra tọa kỵ này. Đây là một con cốt long. Dù là Sư Thành hay Ngô Thành thì cũng chỉ có một con cốt long. Nó thuộc về vật cưỡi của lãnh tụ tối cao Ngô Minh. Bây giờ cốt long xuất hiện, điều này có ý nghĩa gì? Vương Vĩ không phải đồ ngốc, ngược lại càng ngày càng thông minh hơn. Nếu không, anh đã không ra khỏi khu ổ chuột và trở thành một điều phối viên, mà mọi người ghen tị. Ngay lập tức, anh hiểu điều gì sắp xảy đến, vội vàng đi về phía trước, quả nhiên. Anh nhìn thấy một vài bóng người đang nhảy xuống từ trên lưng con cốt long. Lần đầu tiên nhìn thấy, đó là hai nhân vật nổi tiếng trong quân đội, một là Đoạn Vân Phi và một là Lưu Bân. Ngoài ra, Vương Vĩ cũng nhìn thấy một người sói. Nhân loại ở Tân Thế Giới từ lâu đã biết về các chủng tộc dị tộc nhân, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên. Và đằng sau người sói có một thanh niên đang đi tới. Chân dung của người thanh niên này, từ lâu đã được treo trên tường của Học viện Quân sự mới thành lập ở Sư Thành. Đây là đệ nhất ủy viên của Sư Thành và là lãnh đạo tối cao của Tân Hoa Quốc. Ngay lập tức, trong lòng Vương Vĩ dâng lên một niềm kích động, đây là hình tượng mà anh thích nhìn thấy nhất trong khu ổ chuột. Tương truyền năm đó đệ nhất ủy viên cũng từ khu ổ chuột đi ra, điều này khiến anh ta có một cảm giác gần như sùng đạo đối với Ngô Minh. Vương Vĩ, điều phối viên số 153 thuộc Bộ Ngoại giao Tân Hoa Quốc. Xin chào lãnh đạo tối cao. Vương Vĩ lúc này đứng thẳng hướng về phía Ngô Minh nghiêm chào. Anh ấy đã học tại Học viện Quân sự Sư Thành trong 3 tháng, khi nhìn thấy trưởng quan nhất định phải tiến hành lễ tiết, đây là điểm khác biệt so với những căn cứ nhân loại khác, nó cũng có thể mang lại cho mọi người cảm giác chính thống nhất. Ngô Minh từ lâu đã quen thuộc với loại nghi thức này, cho dù là ở Ngô Thành hay Sư Thành, chỉ cần ai nhìn thấy mình thì sẽ thực hiện, kể cả Đoạn Vân Phi và Lưu Bân. trừ phi là nơi riêng tư, nếu không ở trước mặt người ngoài cũng đối mình cực kỳ cung kính. Đây là một uy tín của lãnh tụ, Ngô Minh chỉ có thể thụ động tiếp nhận chuyện này, có lẽ thỉnh thoảng sẽ vui vẻ một chút. Vương Vĩ chú ý tới có một người phụ nữ mặc áo đen đi theo lãnh tụ tối cao, nhưng anh ta không biết nàng ta là ai, lại ở gần lãnh tụ tối cao như vậy thì nhất định không phải người thường. Nàng ta tự nhiên là Y, ngay khi Ngô Minh chuẩn bị khởi hành, nàng ấy không biết chạm dây nào mà từ phòng thí nghiệm bước ra. Phải biết từ khi nàng ấy và Ngô Minh đến Ngô Thành thì gần như chỉ ở nhà. Lần này, nàng ấy không chỉ đi ra mà còn lần đầu tiên chạy đến nơi hội nghị. Sau khi biết Ngô Minh sắp tới bằng thôn, nàng ấy chỉ nói ba chữ. Ta cũng đi. Không ai dám phản đối, Ngô Minh cũng sẽ không phản đối. Và Lý Hạ đã từng gặp Y trong Nguyệt Dạ Xâm Lâm, dường như có phần cảnh giác và sợ hãi người phụ nữ này. Mặc dù biểu hiện của nàng chỉ ra mình không đồng ý với việc Ngô Minh đi quá gần người phụ nữ này, nhưng cũng không nói ra. Vì vậy, Y cũng đi theo. Ngô Minh nhức đầu vô cùng, xem ra đây không phải là giải quyết tình huống khó khăn, mà là đến du ngoạn đạp thanh. Gật đầu với Vương Vĩ đang đứng nghiêm, Ngô Minh không khách khí, trực tiếp nói, Vương Vĩ, nói cho ta biết tình huống hiện tại. Trong lúc nói chuyện, 100 vệ binh và 500 chiến binh thức tỉnh giả của Ngô Minh cũng lục tục tiến tới, nói đến tốc độ bay, thì tọa kỵ của bọn họ đương nhiên không bằng cốt long của Ngô Minh, còn tại sao lần này bọn họ không phái ra chiến hạm nhân Vương Hào. Ngô Minh cho rằng đối phó với một căn cứ bằng thôn nho nhỏ thì không cần thiết, nếu dùng chiến hạm nhân Vương Hào, nhất định là rỗi rãnh không có chuyện gì làm. Vương Vĩ lập tức giao thông tin tình báo trong tay, đồng thời giải thích tình huống, không có cách nào khác, anh ta ở đây quen thuộc tình huống nhất, cho nên do anh ta thu thập là thích hợp nhất, hơn nữa rất nhiều tình báo về bằng thôn đều từ dân cư trong căn cứ kỳ huyện, mà biết được. Nói một cách dễ hiểu, căn cứ bằng thôn rất bí ẩn, đương nhiên người bí ẩn không phải là những người bình thường ở đây, mà là người được gọi là hình lão đại. Căn cứ tình báo của chúng ta, 5 tháng trước, bằng thôn do một người khác tên là Trương Đồ Tể cai quản. Trương Đồ Tể là người địa phương và là một lão đồ tể. Sau khi thức tỉnh thì sức mạnh rất lớn nên đã thành lập một căn cứ bằng thôn. Lúc ấy không ai dám thách thức uy quyền của hắn. Nhưng mới 5 tháng trước, hình lão đại đột nhiên xuất hiện. Hắn hạ vài người rồi giết Trương Đồ Tể trước mặt mọi người, đoạt lấy quyền ở đây. Vương Vĩ rất nhanh nói ra. Về phần hình lão đại, không ai biết hắn ta đến từ đâu. Người này làm việc cổ quái, bình thường rất ít lộ diện. Hắn ta chỉ tìm một số người có năng lực để quản lý bằng thôn, còn mấy người đến cùng với hình lão đại cũng giống vậy, họ hiếm khi ra ngoài. Chúng ta từng phỏng đoán thực lực của đám người hình lão đại có thể đạt đến mức tối đa là nguyên khí cấp 3. 3 giờ trước, đồng nghiệp và điều phối viên của chúng ta, Vương Trường Quý đã đến bằng thôn và yêu cầu họ phục tùng, nhưng Trường Quý nhanh chóng mất liên lạc với chúng ta. Theo kế hoạch của chúng tôi, 10 phút sau khi người điều phối mất liên lạc, lập tức áp dụng hành động quân sự và 300 chiến binh thức tỉnh, giả được triển khai bên ngoài ngay lập tức tiến vào bằng thôn. Nhưng, nói đến đây, trên mặt Vương Vĩ hiện lên một tia sợ hãi, bọn họ cũng mất liên lạc rất nhanh, sau đó chúng tôi đã báo cáo cấp trên. Trong lúc này, tôi đã cử vài nhân viên tình báo vào cuộc, trong đó, chỉ có một nhân viên tình báo lợi dụng vô tuyến điện đem tình huống bên trong, nói một chút, hắn nói đứt quãng, nhưng tôi đã nhớ kỹ toàn bộ. Ngươi nói chính là những vật này đi. Ngô Minh đúng lúc này đưa mấy tờ giấy trong tay lên, hỏi. Vâng. Vương Vĩ nói ngay. Ngô Minh gật đầu nhìn những gì ghi trên tờ giấy, lập tức cảm thấy hứng thú. Trên đó viết, sau khi nhân viên tình báo bước vào, thì anh ta thấy mình đang ở một nơi đầy sương mù đen hỗn độn, căn bản không thể phân biệt rõ được phương hướng. Nhưng theo quan sát hiện tại của Ngô Minh, toàn bộ bằng thôn không có nơi nào như vậy, anh ta cũng không có nhìn thấy người của mình, hiển nhiên chỉ có một khả năng. Giống như trận pháp vậy. Y ở bên cạnh đang yên lặng thì lên tiếng, lúc này nàng ấy đã nhìn ra nhiều thứ hơn Ngô Minh, cho nên nàng ấy tự nhiên đưa ra kết luận như vậy, Ngô Minh và nàng ấy cùng nghĩ ra như nhau. Người của chúng ta có thể không bị quét sạch hoàn toàn, chúng ta vào xem thử đi. Hứng thú của Ngô Minh tăng lên rất nhiều, anh ta lập tức ra lệnh cho 500 chiến binh thức tỉnh giả canh giữ lối vào thôn, đồng thời yêu cầu Đoạn Vân Phi và 50 cận vệ quân ở lại, chính anh ta thì dẫn Y, Mặc Thác, Lưu Bân cùng với 50 danh quân cận vệ vào thôn. Có Ngô Minh ở đó, tất cả mọi người đều có ý chí chiến đấu sục sôi. Hiển nhiên sự tích Ngô Minh trên Bách Quốc hội nghị vì nhân loại giành địa vị và lợi ích đã trở thành nổi tiếng truyền kỳ. Mặc dù là cận vệ quân, cũng đều cho rằng trên đời này không có sự tình nào mà Ngô Minh không làm được. Nhân loại cần sự trụ cột tinh thần như vậy, chỉ có tinh thần tín ngưỡng, họ mới có thể tồn tại trong tân thế giới khắc nghiệt này. Và Ngô Minh là tín ngưỡng của họ. Ngõ vào bằng thôn có một con suối sâu, bên dưới độ cao hơn 30 mét có dòng nước chảy xiết. Không biết nước sâu bao nhiêu, người không vững sẽ bị ngã, đánh giá cũng là chắc chắn phải chết. Muốn vào thôn chỉ có thể đi qua một cây cầu đá. Trong hoàn cảnh bình thường lối vào này phải canh phòng cẩn mật, nhưng điều kỳ lạ là ở đây không có ai, dưới màn đêm, trong thôn im ắng. Rõ ràng, sự yên tĩnh này có phần bất thường. Và điều kỳ lạ là xung quanh làng không có một con quái vật nào. Điều này thực sự khó tin, chỉ có một khả năng duy nhất trong tình huống này, đó là có những thứ trong thôn khiến quái vật sợ hãi, nên chúng căn bản không dám tới gần. Nếu là những người khác, có lẽ sẽ bị chấn nhiếp mà sinh ra tâm lý khiếp đảm, nhưng Ngô Minh thì không. Không riêng gì Ngô Minh, những người cùng đến lần này cũng không sợ, đừng nói là Mặc Mặc Thác, Y Y và Lưu Bân, ngay cả 50 cận vệ quân cũng vậy. Trước cây cầu đá, Ngô Minh không phát hiện gì và định đi về phía trước, nhưng Y ở bên cạnh đã bước trước anh ta lên cây cầu đá trước mặt. Ngô Minh sửng sốt, liền biết Y Y sợ mình gặp nguy hiểm nên đi trước, Ngô Minh trong nội tâm thấy ấm áp cũng đi theo sau. Trên cây cầu đá không có vấn đề gì, nhưng Ngô Minh và Y đã bị chấn động khi họ bước ra khỏi cây cầu đá, và đi vào bằng thôn. Cả hai cảm thấy một tia khí tức quen thuộc, trên mặt hai người lộ ra vẻ kinh ngạc, tia khí tức này thập phần bí ẩn, Mặc Mặc Tháp, Lưu Bân và cận vệ quân đều không có chút nào phát hiện. Ngô Minh và Y nhìn nhau, hiển nhiên đã thấy rõ suy nghĩ của đối phương. Không ngờ lại có thu hoạch ngoài mong đợi. Ngô Minh và Y mỗi người lẩm bẩm rồi tiếp tục đi về phía trước, vào trong thôn, có thể nhìn thấy một số ngôi nhà xung quanh, nhưng lúc này trời tối đen như mực, yên tĩnh đáng sợ. Một lúc sau, mọi người phát hiện có nhiều sương mù đen bốc ra nghi ngút. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sương mù đen xuất hiện cực kỳ đột ngột, giống như từ dưới đất thấm ra, lại như từ không trung đột nhiên bốc lên. Ngay cả Ngô Minh và Y cũng không tìm ra nguồn gốc của những đám sương đen này. Tóm lại là trong mấy hơi thở, màn sương đen này đã hoàn toàn bao phủ khung cảnh xung quanh. Triệu hồi sủng vật, đội hình chiến đấu. Lưu Bân đang đi ở giữa lập tức ra lệnh. 50 cận vệ quân lập tức triệu hồi sủng vật của họ và xếp thành một đội hình kim cương đối mặt với nhau. Các sủng vật của cận vệ quân là trang bị tiêu chuẩn, loại tấn công cận chiến, loại phòng thủ cận chiến và loại tấn công phép thuật. Tại thời điểm này, các sủng vật khác nhau xuất hiện để bảo vệ mọi người ở giữa, nếu như gặp phải địch nhân, có thể phát động công kích trước tiên. Đây là những vật phẩm mà các cận vệ quân, kể cả các chiến binh thức tỉnh giả khác, luyện tập và rèn luyện hàng ngày nên khá thuần thục và nhanh chóng. Về phần Ngô Minh, Y Y và Mặc Mặc Thác trước mặt đều lộ ra vẻ thoải mái, cũng khó trách, ba người bọn họ đều là cao thủ mạnh hơn người khác, Mặc Mặc Thác yếu nhất cũng là bí thuật sư sơ cấp. Mặc dù sương mù màu đen này kỳ lạ, nhưng vẫn không thể dọa được ba người bọn họ sợ hãi. Là ảo cảnh. Một lúc sau, Ngô Minh và Y gần như đồng thanh nói. Lúc này Ngô Minh hơi kinh ngạc, mình có thể phát hiện những ảo cảnh là bởi vì mình là một trận pháp sư cấp 3, đối với trận pháp, đối với ảo cảnh có năng lực cảm ứng khác hẳn với thường nhân. Tuy nhiên Y đã có thể phát hiện ra rất nhanh, điều này nằm ngoài dự đoán của Ngô Minh, anh ta còn tính thể hiện năng lực cảm ứng chắc tuyệt của mình trước mặt Y. Ảo cảnh. Sương mù màu đen này là ảo cảnh sao, nhưng ta như thế nào cảm thấy không giống, hơn nữa ảo cảnh không phải tùy từng người mà khác nhau sao, tại sao có thể tiến vào ảo cảnh giống nhau, ta cảm giác được đây giống với môi trường thực tế hơn. Mặc Mặc Thác hiển nhiên có chút không tin, cậu vươn tay nắm lấy màn sương đen xung quanh, mọi thứ đều rất chân thực. Ảo cảnh đẳng cấp cao nhất. Kỳ thực chính là hiện thực, bởi vì sẽ không ai nghi ngờ hiện thực, nhưng ai có thể biết rõ hiện thực ta thấy không phải hư ảo do người khác tạo ra. Lúc này Y nói một câu khiến cho người khác trầm ngâm suy nghĩ, sau đó lật một lá bài trên tay, sau đó phanh một tiếng kích hoạt nó. Ngay sau đó, trên mặt đất xuất hiện một con cóc cao bằng nửa người. Con cóc này không hề cho người ta cảm giác ghê tởm, ngược lại giống như một loại ngọc xanh nào đó, tỏa ra ánh sáng lung linh. Lúc này, con cóc phồng má, lập tức phun ra một luồng khí lưu cực mạnh. Hô! Khí lưu như pháo, gào thét xuất hiện, sương mù màu đen phía trước lập tức bị luồng khí lưu này thổi bay. Xuất hiện một vành đai chân không cực lớn, nhưng sương mù màu đen dường như có sự sống, nhanh chóng tập hợp lại sau khi bị thổi bay, nhưng trong khoảnh khắc này cũng đủ khiến người ta nhìn thấy vạn vật trong màn sương đen. Ngay lập tức, đám người Ngô Minh sắc mặt hơi thay đổi. Có thể nói, đây là lần đầu tiên bọn họ biểu hiện như vậy sau khi vào bằng thôn. Trong mắt Ngô Minh lúc này, với Mặc Mặc Thác, Y Y là hai cao thủ, cộng với chính mình, coi như là phát hiện ra có cao thủ nguyên khí cấp 5 trong thôn. Thậm chí là một cao thủ nguyên khí cấp 6 thì mí mắt của mình cũng sẽ không chớp. Bởi vì hiện tại, trong mắt Ngô Minh nguyên khí cấp 6 đã không còn là tồn tại vô song. Nhưng những gì anh ta nhìn thấy vừa rồi dường như còn phiền toái hơn cả một cao thủ nguyên khí cấp 6. Không nói đến Ngô Minh, ngay cả Mặc Mặc Thác cũng trợn mắt há hốc mồm, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Về phần Lưu Bân và cận vệ quân, chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh nên bọn họ không nhìn rõ, cho nên cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Có chuyện gì vậy? Lưu Bân chứng kiến Ngô Minh sắc mặt biến hóa, lập tức lên tiếng hỏi. Phòng ốc đã biến mất. Ngô Minh nói, đám người Lưu Bân vẫn không biết tại sao, nhưng ngay sau đó, Họ nhận ra cái gọi là phòng ở chính là ngôi nhà trong bằng thôn. Trong bằng thôn có đủ loại những ngôi nhà xung quanh, và ngôi nhà gần nhất với họ chỉ cách đó 20 mét. Nhưng con cóc mà y, triệu hồi vừa rồi đã thổi bay sương mù màu đen cách đó 100 thước, dưới sương mù đen kịt không thấy gì cả, bằng phẳng, cũng không có nhà cửa. Chuyện này đủ để làm người ta giật mình rồi, mà chỉ phải cẩn thận tưởng tượng sẽ đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Căn nhà sẽ không tự nó biến mất, cũng không có khả năng thần không biết quỷ không hay bị rời đi. Khả năng duy nhất là, sương mù màu đen này có một lực lượng nào đó đã đưa bọn họ toàn bộ rời đi. Nói cách khác, bọn họ hiện tại đã không ở bằng thôn rồi. Đây là điều khiến sắc mặt của Ngô Minh hơi thay đổi. Phải biết rằng với thực lực của Ngô Minh hiện tại, nếu muốn di rời anh ta và nhiều người đến một chỗ, tuyệt đối không có khả năng không bị Ngô Minh phát giác, nhưng bây giờ anh ta lại không nhận ra điều gì cả. Tất nhiên, có một khả năng khác, đó là ảo cảnh, ngôi nhà vẫn ở đó, chỉ là họ không thể nhìn thấy nó. Mọi người đi về phía trước trong sương mù đen kịt một hồi, rất nhanh liền loại trừ khả năng thứ hai, bởi vì bọn họ thật sự không có đụng vào cái gì, nhìn không thấy cũng không sao, nhưng thân thể cũng không đụng vào bất kỳ vật gì. Các nhân viên tình báo do Vương Vĩ cử đến nói rằng họ bị mắc kẹt trong sương mù đen, có lẽ đây là điều mà họ đang ám chỉ. Ngô Minh nói vào lúc này, vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Lát nữa sẽ không có quái vật ra tới công kích chúng ta chứ? Mặc Mặc Thác lúc này cũng nói, có lẽ sẽ có. Y Y vẫn luôn luôn im lặng lúc này nói một câu, sau đó quay lại nhìn Ngô Minh, tiếp theo về phía trước một bước, nhưng ở bước này, cơ thể cô dao động sau khi cô bước ra, và cả người biến mất không tăm tích. Nàng đi đâu vậy? Mặc Mặc Thác trợn tròn mắt hỏi, hiển nhiên có một người đã biến mất trước mặt anh, điều này khiến anh có chút hoài nghi. Ngô Minh cũng giật mình, nhưng anh nhanh chóng nghĩ đến ánh mắt Y nhìn mình vừa rồi, sau đó lập tức nhận ra, suy nghĩ một chút rồi nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta trở về. Nói xong, vậy mà cũng là một bước bước ra, cả người biến mất ở trong mắt mọi người. Không nói tới mọi người hoàn toàn khiếp sợ không rõ nguyên do, chỉ nói về Ngô Minh, lúc này anh ta thật sự vừa mới tiến lên một bước, sở dĩ có thể thoát khỏi sương mù màu đen là do anh ta thúc giục xúc tu vô hình, sử dụng nguyên khí hủy diệt thoát ra khỏi ảo cảnh. Đúng vậy, những gì họ gặp phải trước đây quả thực là một ảo cảnh cực kỳ cao cấp, không ngoa khi nói rằng đó là ảo cảnh mạnh nhất. Lúc này, Ngô Minh đang đứng trong một gian phòng. Phía trước không xa là Y Y đang nhìn anh ta, phía sau anh ta, Lưu Bân cùng 50 cận vệ quân cũng đứng ngay ngắn ở đó, hai mắt vô hồn, đứng ngây ra. Kể từ khi vào làng, đã bị người thêm vào ảo giác. Ảo giác cho phép chúng ta bước vào thế giới sương mù đen, nhưng thực tế đó chỉ là một thế giới của ý thức, cơ thể chúng ta đã được dẫn dắt bởi những ảo giác và bước vào căn phòng này. Tạm thời không cần lo cho bọn họ, ở trong ảo cảnh sẽ an toàn hơn. Lúc này Y cất tiếng nói, nàng rõ ràng là người đầu tiên nhìn thấu ảo cảnh này. Và cách nàng nhìn Ngô Minh đã tiết lộ cách thoát ra khỏi ảo cảnh. Chỉ là Ngô Minh rất tò mò, làm sao biết nàng có xúc tu vô hình. Hơn nữa, nàng sử dụng nguyên khí hủy diệt như thế nào đi ra khỏi ảo cảnh, và quan trọng nhất là tại sao nguyên khí hủy diệt lại có hiệu quả trong ảo giác. Vừa đi vừa nói chuyện, Y Y thấy rõ sự nghi ngờ của Ngô Minh liền lớn tiếng nói. Ngô Minh gật đầu, hai người mở cửa phòng bước ra ngoài. Ngôi nhà này rất rộng, nằm ở khu vực cách cổng làng hơn 200 mét. Bên ngoài vẫn là bằng thôn dưới màn đêm tĩnh mịch, có lẽ vì nguyên khí hủy diệt nên không còn bị kéo vào trong ảo cảnh nữa. Trong một căn phòng không xa phía trước, Ngô Minh tìm thấy 300 chiến binh thức tỉnh giả của mình và người điều phối cấp thấp. Họ rõ ràng cũng bước vào ảo cảnh và đứng trong phòng giống như một người tượng. Ngô Minh không động bọn họ, căn cứ bằng thôn này có rất nhiều kỳ quái, đương nhiên cần phải làm rõ sự tình, có quá nhiều người sẽ không tốt. Bởi vì thời điểm anh và Y bước vào nơi này, họ đã cảm nhận được một nguồn nguyên khí hủy diệt. Nguyên khí hủy diệt là nguyên khí độc nhất vô nhị của thần hủy diệt, có thể có một bộ phận cơ thể của thần hủy diệt ẩn chứa ở đây. Tiếp theo, Ngô Minh và Y kiểm tra một số nơi ở, và phát hiện ra không chỉ những chiến binh thức tỉnh giả của họ, bị ảnh hưởng bởi ảo cảnh mà còn nhiều người khác nữa. Chính là cư dân ở đây. Y liếc nhìn quần áo của những người này rồi đưa ra phán đoán, Ngô Minh cũng đồng ý với nhận định này, có nghĩa là, mọi người trong cả bằng thôn bây giờ đều bị ảo giác kéo vào trong ảo cảnh, cũng không biết người bằng thôn ở trong ảo cảnh là bộ dáng gì. Rõ ràng là phải có ai đó đứng sau hậu trường ở đây, nhưng không biết đối phương là ai và tại sao họ lại làm điều này. Lúc này, Y Y khịt mũi như thể nghe thấy điều gì đó, sau đó lập tức nắm tay Ngô Minh chạy về phía sau làng. Ngô Minh sững sờ, Y Y là lần đầu tiên kéo tay anh ta, phải nói, tay của Y Y rất mềm, lòng bàn tay rất nhỏ và ngón tay mảnh khảnh, chỉ cần kéo như thế này thôi cũng khiến Ngô Minh tim đập chân run. Nhìn vào khuôn mặt của Y Y ở phía trước, nàng ta đang nghiêm túc như vậy, Ngô Minh biết mình đã suy nghĩ quá nhiều. Hai người bọn họ đều là cao thủ, rất nhanh liền tới sau thôn, đây là chân núi, phía trước có một chỗ tường vây, mà ở đằng sau tường vây thì Ngô Minh cũng có thể nghe thấy một số tiếng động lạ. Như thể ai đó đang đào thứ gì đó bằng một cái xẻng. Hai người liếc nhìn nhau, rất là ăn ý trèo lên đầu tường nhìn vào trong, liền thấy phía sau bức tường là một nghĩa trang rộng lớn, có mấy bóng người đang cật lực đào hố, mà ở khu vực xung quanh đã đào lên rất nhiều hố sâu và bùn đất. Những người đó di chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc họ đã đào được một cái hố sâu khoảng 5-6 mét, có lẽ đang tìm thứ gì đó, một lúc sau thì nhảy dựng lên. Hình ca, không có. Người đàn ông khàn giọng nói. Cũng không có. Tiếp tục đào, chúng ta nhất định phải tìm được vật kia. Người đàn ông tên là Hình ca thân thể gầy còm, trên mặt xương trán nhô lên, nhưng hốc mắt lại trũng sâu, một đôi mắt phiếm nhè nhẹ lục quang, ban đêm nhìn qua thập phần dọa người. Ngô Minh nhìn về mấy người đang đào hố phía xa xa, hiển nhiên những người này đang muốn tìm thứ gì đó, có thể thấy được thứ đó đối với bọn họ rất quan trọng. Ngoài ra, Ngô Minh luôn cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, kể cả Hình ca kia cũng là như thế, dường như ở những người này vẫn còn thiếu một thứ gì đó. Về phần đó là cái gì, Ngô Minh thật sự nhất thời không nhớ rõ. Lúc này, y ở bên thấy rõ nghi vấn của Ngô Minh, lúc này mới nói, đừng suy nghĩ, đây chỉ là mấy người chết mà thôi. Ngô Minh sửng sốt một chút, sau đó lập tức nhận ra. Cuối cùng anh cũng nhận ra có điều gì đó không ổn với đám người Hình ca, bởi vì thứ mà những người này thiếu chính là sinh cơ mà một người sống cần phải có. Trái lại bọn hắn nhìn qua không giống như người sống, trên người tử khí lan tràn, làn da tái nhợt không có chút huyết sắc nào, nếu cẩn thận ngửi thì có thể ngửi thấy mùi hôi thối. Nếu là ở thế giới cũ, loại người chết hoạt động khủng bố quỷ dị này nhất định có thể dọa điên một đám người, nhưng bây giờ đừng nói là Ngô Minh, ngay cả bọn trẻ của Sư Thành và Ngô Thành cũng không sợ, bởi vì ở tân thế giới mới, sinh vật hệ bất tử thực sự không phải loại quái vật quý hiếm, một số trẻ em có súng trường cỡ lớn trên người, nếu gặp phải có thể trực tiếp bắn chết. Vì vậy, Ngô Minh thoải mái gật đầu, vừa rồi hắn đã kiểm tra rồi, thực lực của những hoạt tử nhân này đều rất trung bình, đều là nguyên khí cấp 3. Nguyên khí cấp 3 có thể coi là sức chiến đấu hàng đầu ở một số căn cứ nhỏ, nhưng ở Sư Thành cũng chỉ là tồn tại rất bình thường, đặc biệt là Ngô Minh và y, nguyên khí cấp 3 trong mắt bọn họ căn bản giống như một con kiến. Ngô Minh nhìn chằm chằm vào người Hình ca cẩn thận một lúc, và xác định đối phương chính là thủ lĩnh bằng thôn được đề cập trong tin tức tình báo, hiện tại chỉ còn vài hoạt tử nhân trong bằng thôn yên tĩnh này, đánh giá ảo cảnh nơi này cũng cùng bọn họ có quan hệ. Sau đó Ngô Minh và y cũng không nhúc nhích. Bây giờ đã đến đây thì tình hình đã hoàn toàn bị hai người khống chế, bọn họ hiện tại rất muốn nhìn xem những hoạt tử nhân này đang đào bới để làm gì. Vài hoạt tử nhân cầm sảnh di chuyển nhanh chóng, một lúc sau họ lại đào một cái hố khác. Lần này, xét theo đống đất bên ngoài thì họ đã đào xuống ít nhất 10 mét, nhưng rõ ràng là họ vẫn không tìm thấy thứ mình đang tìm. Trong nghĩa trang này hầu như khắp nơi đều có hố lớn, cơ bản sâu hơn 10 thước, hiển nhiên hoạt tử nhân không phải đào một hai ngày đơn giản như vậy. Làm sao lại không được? Không thể nào. Ta có thể cảm nhận rõ ràng ở dưới đó. Ngay dưới chân của ta, ta có thể tái sinh bởi vì nó mang đến cho ta sinh mệnh mới, cho nên ta phải tìm nó. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể thu được lực lượng cường đại hơn. Hình ca lúc này nói, trong ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Nhưng chúng tôi thật sự không tìm được. Ở đây đào sâu hơn 10 mét, nhưng không có gì ngoài đất đá. Một hoạt tử nhân khác lắc đầu nói. Hẳn là chúng ta đã đào chưa đủ sâu, đúng, nhất định là như vậy. Đi. Tiếp tục đào, càng sâu càng tốt, tóm lại là chúng ta phải tìm được thứ đó. Hình ca rõ ràng không đạt mục đích không bỏ qua, vừa lúc đó, hắn đã nhận ra cái gì đó, lập tức nghi ngờ nói, hả? Không đúng, có ai đó thoát khỏi ảo cảnh, chính là những kẻ xâm nhập. Nói xong, đôi mắt lục mang của hắn ta lập tức nhìn xung quanh, và khi hắn ta nhìn thấy bức tường nơi Ngô Minh và y đang trốn, hắn phát ra một tiếng cười lạnh âm u, thì ra là các ngươi ở đây, ta không có ý định giết các ngươi. Ta chỉ là khiến cho các ngươi bị mắc kẹt trong ảo cảnh vô tận, mà các ngươi thật không biết xấu hổ, vậy thì đừng trách ta hạ sát thủ. Hình ca âm hiểm cười một tiếng, Ngô Minh và y lập tức cảm thấy một cỗ nguy cơ trong lòng. Lùi lại, y phản ứng rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đối phương cười lạnh đã kéo Ngô Minh lại, nhảy lùi hơn 20 mét, lại vừa nhìn về phía bức tường. Không biết là lúc nào nó đã trở thành một hàng lưỡi dao sắc bén, hơn nữa không ngừng quay cuồng xoay tròn, nếu chậm một bước, ngay lập tức sẽ bị xoắn giết. Chỉ là không thể tin được làm thế nào bức tường có thể biến thành một lưỡi dao, và gần như ngay lập tức, Ngô Minh và y đồng thanh nói, đây lại là ảo cảnh. Lần này, ngay cả y cũng biến sắc. Hiển nhiên thủ đoạn địch nhân lần này quá mức lợi hại, thậm chí có thể khiến người ta rơi vào ảo cảnh mà không nhận ra. Trong bằng thôn này, không biết những gì mình nhìn thấy có phải là sự thật hay không. Khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất lập tức phát ra âm thanh kỳ quái, từng cánh tay thối rữa từ dưới đất chui lên, sau đó vô số thi thể bò ra ngoài. Mặc dù biết đây có khả năng cũng là ảo cảnh, nhưng những xác chết này thực sự rất đáng sợ. Ngô Minh cùng y, Hai người từng người thi triển thủ đoạn của mình đánh nát những xác chết đang lao tới, thi thể nổ tung, huyết tương và nội tạng cũng như mùi kinh tởm tản ra, thật sự không thể tin đó là ảo giác. Ngô Minh lập tức nghĩ tới lời Y Y nói, ai có thể đảm bảo hiện thực mà bạn nghĩ không phải, là ảo giác hư ảo do người khác sắp đặt. Bởi vì ảo giác quá thực, nó trở thành hiện thực. Dùng nguyên khí hủy diệt. Y Y lúc này mới lên tiếng, bởi vì cách đó không xa, trên mặt đất xuất hiện một số thi quái khổng lồ. Những thi quái khổng lồ này vô cùng cường đại, hơn nữa số lượng cũng nhiều, nếu bị vây khốn tất nhiên sẽ rất nguy hiểm. Ngay lập tức, Ngô Minh thúc giục xúc tu vô hình xé về phía trước, lập tức thoát ra khỏi ảo cảnh. Anh ta và Y lúc này vẫn đang ở trên hàng rào, xung quanh không có vô số thi thể, phía xa nhìn thấy ánh mắt của hình ca sáng lên màu xanh lục, nhưng thân thể lại vô cùng kinh tởm, hóa ra là một cái xác nát bét, có mấy con giòi ghê tởm vẫn còn đang bò quanh người, hoặc tử nhân khác bên cạnh hắn cũng vậy, lúc trước trông họ vẫn là người, nhưng giờ phút này, ai nói họ là người sống đều là người có đầu óc có bệnh. Vừa rồi, chúng ta nhìn thấy bộ dáng của bọn họ, cũng là ảo giác. Đây là huyễn thuật cấp cao nhất. Không cần động thủ cũng có thể trực tiếp khiến người ta trúng chiêu. Y lúc này nói, lập tức lấy ra thanh đại kiếm của nàng, và tấn công đám người hình ca ở phía đối diện, tốc độ của Ngô Minh cũng không chậm, cầm trong tay vạn thú kiếm cùng một chỗ xông tới. Mặc dù hình ca và những người đó không hề yếu, nhưng chống lại Ngô Minh cùng Y quả thực là như là dê đợi làm thịt, tất cả đều bị giết chỉ trong giây lát, cuối cùng thì hình ca cũng bị Y dùng một kiếm chém chết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trước mắt Ngô Minh và Y có một tia chớp động. Sau đó hai người phát hiện vẫn đang ở trên hàng rào, hóa ra hoàn toàn giống với cảnh trước, như thể mọi thứ đã xảy ra chỉ là một ảo giác. Sắc mặt của Ngô Minh và Y lần này thay đổi rất nhiều, nhìn hình ca ở phía đối diện, khuôn mặt đầy giòi cũng rất xấu xí, rõ ràng là rất khác với những biểu hiện trước đó. Khoảnh khắc tiếp theo, bức tường biến thành một lưỡi dao, bốn phía tuôn ra thì quái giống hệt như tình huống trước đó, Ngô Minh và Y cũng tấn công về phía trước, giết chết nhóm của hình ca. Ngay lúc họ giết hình ca, bọn họ lại trở về trên tường rào. Lặp đi lặp lại vài lần liên tiếp, Ngô Minh và Y đã rất chắc chắn đối phương có một năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Hay nói cách khác, đây là huyễn thuật mạnh nhất, có thể sống lại từ cõi chết, hoặc nói cách khác là có thể thiếp lập lại tử vong. Nhìn tình cảnh này, cho dù có cố gắng bao nhiêu lần đi chăng nữa, chỉ cần giết được hình ca sẽ lập tức trở lại tình huống trước đây. Y đã nói một câu khiến Ngô Minh vô cùng sợ hãi. Nếu như chúng ta không có nguyên khí hủy diệt, mới vừa thiết lập lại tuyệt đối sẽ đem trí nhớ của chúng ta đều xóa đi. Nói cách khác, chính chúng ta căn bản không biết rõ sẽ có việc thiết lập lại này, mà bởi vì chúng ta có nguyên khí hủy diệt, cho nên mới có thể nhớ rõ những chuyện này. Ngô Minh không biết Y làm sao lại biết những chuyện này, nói tóm lại nghe rất có đạo lý, Ngô Minh tin tưởng Y sẽ không lừa gạt mình. Nhưng như thế này, hình ca là một tồn tại không thể giết chết, điều này là do anh ta và Y thực lực quá mức cường hãn, nếu là người khác, khi hình ca nắm được điểm yếu của kẻ thù thông qua ảo ảnh vô hạn này, thì gã ta có thể chuyển bại thành thắng. Không thể không nói, hình ca lần này thật xui xẻo, bởi vì thứ mà gã ta gặp phải không phải là một cao thủ bình thường. Ngô Minh sẽ không nói ra anh ta có khả năng giết chết nguyên khí cấp 6, mà Y còn kinh khủng hơn, cô ta có thể khiến cho tồn tại nguyên khí cấp 7 hoàng kim, nhất tộc sợ hãi bỏ chạy. Thế là cả hai lập tức tìm cách đối phó với huyễn thuật vô hạn này. Rất đơn giản, đó là không giết hình ca. Lần sau, khi bọn họ đông thủ thì trực tiếp giết những thuộc hạ khác của hình ca, sau đó chế phục gã ta. Quả nhiên, không tiếp tục bị cuốn vào trong huyễn thuật vô hạn đó, mà hình ca vô luận dãy dụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi Ngô Minh và Y khống chế. Trên người thằng này tất nhiên có gì đó quái lạ. Ngô Minh và Y ngay lập tức bắt đầu kiểm tra hình ca đang tức giận. Các thủ đoạn của Y rất lợi hại, trực tiếp dùng đại kiếm chặt chân tay của hình ca, tiếp tục thử xem hình ca này chịu tổn thương thì sẽ tiến vào huyễn thuật vô tận hay không. Đã thử nhiều lần, cuối cùng đã tìm ra điểm mấu chốt đó. Chỉ cần không phá hủy ngực và đầu của đối phương thì gã ta sẽ không chết. Nếu không chết, gã ta sẽ không thể kích hoạt huyễn thuật vô hạn. Nếu như một cao thủ nguyên khí cấp 6 nắm giữ được huyễn thuật vô hạn này, vậy thì lần này hai người chúng ta sẽ chết. Y lúc này nói ra, Ngô Minh liền biết ý của nàng. Hoàn toàn chính xác, đổi lại một cao thủ thì gần như là không thể bắt sống. Thời gian lâu dài, bọn họ tất nhiên sẽ bị đối phương bắt được nhược điểm. Tiếp theo, Ngô Minh và Y thăm dò cẩn thận, và cuối cùng đã phát hiện ra bí mật về hình ca này. Bí mật là đôi mắt của gã. Cái này không phải con mắt của hắn. Y nói xong lấy ra một tấm thẻ để kích hoạt, sau đó xuất hiện một tiểu địa tinh, hơi giống tầm bảo địa tinh của Ngô Minh, nhưng rõ ràng không phải dùng để thu thập bảo vật, mà là mổ xẻ xác chết. Ngô Minh đã từng nhìn thấy Y dùng loại địa tinh này để phân thi thể man ngưu ma, cho nên ký ức hãy còn mới mẻ. Mặc dù hình ca la hét hết lần này đến lần khác, nhưng gã ta không thể chống cự nếu không có tay chân của mình. Tiểu Địa Tinh đã sử dụng một kỹ thuật tinh vi để gỡ ra hai nhãn cầu màu xanh lá cây chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi nhãn cầu bị lấy ra, Hình Ca lập tức hét lên một tiếng, rồi gã ta bất động, biến thành một cái xác thực sự. Thực ra, Hình Ca vốn là một xác chết, nhưng lúc này thì gã ta đã thực sự trở thành thi thể. Hiển nhiên, nguyên nhân khiến gã ta có thể trở thành xác sống trước đây, hoàn toàn là do cặp nhãn cầu màu xanh lục này. Bây giờ Ngô Minh mới có thể nhìn thấy rõ ràng, chúng chỉ đơn giản là hai viên đá quý màu, xanh lá cây, chỉ có điều bên trong khảm đường vân nhìn trên mặt như là ánh mắt mà thôi. Nhìn hai viên đá quý màu xanh lục trông giống như nhãn cầu này, hai mắt y sáng lên, lập tức nói, ta biết đây là cái gì, chẳng trách những người đã chết này có thể sống lại. Nguyên lai toàn bộ bọn chúng bị đôi mắt thần hủy diệt này thi triển huyễn thuật. Ngô Minh ở một bên nghe như lọt vào trong sương mù, không biết y đang nói cái gì, người sau liếc nhìn Ngô Minh nói, cặp nhãn cầu này là hai trong số 13 cặp mắt của thần diện, hẳn là huyễn thuật chi nhãn. Sức mạnh mà con mắt mang theo thậm chí có thể kéo người chết vào ảo cảnh. Kết quả này chính là người chết có thể sống lại, bởi vì trong ảo cảnh, người chết cũng không cho là mình đã tử vong, tất cả xác chết ở đây nhất định phải chôn ở đây, sau đó cũng vì cặp nhãn cầu này mà người chết rồi đã sống lại. Mặc dù Ngô Minh đã nhìn thấy quá nhiều chuyện khó tin, nhưng nghe vẫn có chút thiên phương dạ đàm. Tương truyền thần hủy diệt năm đó có một thân hình to lớn vô song, những chiếc xúc tu có thể xé nát mọi thứ, và khả năng khủng bố có thể hồi sinh vô thời hạn. Đó là lý do tại sao nó được người khác sợ hãi. Sau đó bị người sống phân thây phong ấn. Y vừa nói vừa lấy thẻ trong tay ra để kích hoạt, một con quái vật cổ quái cao hơn 3 mét xuất hiện. Con quái vật này trông giống như một con chuột khổng lồ, có móng vuốt phía trước rất lớn, rõ ràng là rất giỏi đào bới. Y ra lệnh, và con chuột lớn bắt đầu đào bới ở đây. Đồng thời, cô nói tiếp, cho dù là hủy diệt nhất tộc thì cũng muốn tiêu diệt thần hủy diệt bọ coi như là một dị loại, bởi vì trong thế lực lúc trước phong ấn thần hủy diệt cũng có hủy diệt nhất tộc. Chớ trêu thay, hủy diệt nhất tộc hôm nay đã là mặt trời chiều về Tây, uy thế yếu bớt, lại nghĩ đến việc hồi sinh thần hủy diệt, muốn mượn lực lượng của hắn cho hủy diệt nhất tộc quật khởi. Ngô Minh lần đầu tiên nghe thấy những bí mật này, nên anh ấy tự nhiên khá tò mò. Chỉ là những điều này, làm sao y biết được? Không thể không nói, y cùng Ngô Minh thật sự có một loại ăn ý. Ngô Minh vừa quăng đi qua một ánh mắt, y liền giải thích nói, ngươi không phải là vẫn muốn biết rõ lai lịch của ta sao? Ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết. Ta chính là một trong 10 tộc nhân hôm nay còn sót lại của hủy diệt nhất tộc. Nghe nói như thế, Ngô Minh tự nhiên là chấn động. Anh ta không bao giờ tưởng tượng được y lại là hủy diệt nhất tộc, phải biết hủy diệt nhất tộc là tồn tại chỉ đứng sau hoàng kim nhất tộc. Trước đó, Ngô Minh rất tò mò, tại sao y lại có thể sử dụng nguyên khí hủy diệt, hiện tại xem ra là bởi vì nguyên nhân này. Bản thân nàng ấy là người của hủy diệt nhất tộc, vì vậy tự nhiên nàng ấy có thể sử dụng nguyên khí hủy diệt. Mà trước đó nam tử tóc dài hoàng kim nhất tộc kia sai khi nhìn thấy y, thì lại kiêng kỵ như vậy. Bây giờ có một lời giải thích, đó cũng là bởi vì y chính là tộc nhân hủy diệt nhất tộc. Mặc dù ta là một tộc nhân hủy diệt, nhưng ta không thể hòa hợp với những người khác. Trên thực tế, những tộc nhân hủy diệt của chúng ta rất cảnh giác và thậm chí thù địch với người của mình, bằng không thì cũng sẽ không bị hoàng kim nhất tộc ép không đường. Nhưng chúng ta cũng có một truyền thống kỳ lạ, nếu bất kỳ tộc nhân nào bị giết, chúng ta sẽ không tiếc sức trả thù. Tộc hủy diệt từng có địa vị ngang hàng với hoàng kim nhất tộc, hôm nay đã yếu thế, vì vậy bọn họ định phục sinh thần hủy diệt. Y đem chuyện ở trong nguyệt dạ xâm lâm nói ra, khi đó, trách nhiệm của nàng là canh giữ ở đó, bởi vì thân thể của thần hủy diệt đã bị phong ấn trong nguyệt dạ xâm lâm, chính là cái kén thịt mà Ngô Minh nhìn thấy khi đó, kén thịt đã bị người từng giở trò, có thể lập tức thức tỉnh, và kết quả là đã bị y thể hóa thu phục chiếm được. Đúng rồi, phá hủy hắc ngục thành của ta cũng là hủy diệt nhất tộc. Tộc của ta, bởi vì ta giết chết mục thần bù nhìn của bọn họ, cho nên mới định đối phó ta. Hiện tại, ngươi biết kẻ địch mà ta đối mặt mạnh cỡ nào rồi phải không? Lúc này y vẫn biểu cảm như vậy, nhưng đôi mắt nàng ấy đã sáng hơn. Ngô Minh gật đầu không nói gì. Trong khoảng thời gian này ta chỉ là tạm thời đặt chân ở chỗ ngươi, thời điểm tới ta liền sẽ rời đi. Cuối cùng y nói. Ngô Minh có thể thấy được nàng đã muốn nói những lời này với mình từ lâu, nhưng chưa từng có cơ hội. Lần này sở dĩ đi cùng mình là để nhân cơ hội nói ra những lời này. Điểm này, y không nói, Ngô Minh có thể nhìn ra được. Ngươi không cần phải đi, lưu lại, ta tới bảo vệ ngươi. Ngô Minh cơ hồ là không chút nghĩ ngợi nói ra. Y nở nụ cười. Nàng rất ít khi cười, Ngô Minh biết điều này, y ngày thường rất xinh đẹp, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác cự tuyệt người cách xa ngàn dặm, giống như một mảnh băng xinh đẹp, cô lập những người khác, ngay cả Ngô Minh cũng vậy, nhưng cô lại cười giống như ánh nắng của tháng 3. Có thể làm tan chảy tất cả băng tuyết trong chốc lát. Mặc dù Ngô Minh đã nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ, nhưng lúc này anh ta vẫn bị cô nàng y đang cười mê hoặc. Ngô Minh biết tại sao nàng ấy lại cười, vì vậy anh ấy nói thêm, bởi vì, chúng ta là bằng hữu. Kerrigan đạo sư nói, ngươi chỉ có hai bằng hữu, một người là nàng ta, một người là ta. Kerrigan đạo sư hiện tại đi tìm Dylan đại sư, cho nên ngươi bây giờ ở chỗ này của ta thôi. Y nhẹ gật đầu đồng ý, đơn giản, thẳng thắn, và thậm chí đặc biệt hồn nhiên, đồng thời, nguy hiểm, mạnh mẽ và bất khả xâm phạm. Đây là Y, đôi mắt này là hai trong số 13 con mắt phụ của thần hủy diệt, chúng mang theo huyễn thuật cực kỳ đáng sợ, cũng là một loại nguyên khí ăn mòn. Tuy là vũ khí rất lợi hại, nhưng đối với ngươi cũng không có lợi. Ta sẽ mang nó đi, bởi vì ta muốn tổ kiến một vũ khí cường đại. Với vũ khí này, không ai có thể đe dọa ta, còn có ngươi và Kerrigan. Cho dù Aubrey Hoàng Kim nhất tộc có trở lại thì ta chắc chắn sẽ giết hắn. Y nói. Khoan hãy nói, Ngô Minh rất muốn lấy hai con ngươi chiếm làm của mình. Bất quá Y đã nói như vậy, anh ta cũng không tiện đi đòi hỏi. Ta lấy nhãn cầu này, nhưng ở đây còn có những chi thể khác của thần hủy diệt. Nếu không, thì hoạt tử nhân vừa rồi sẽ không bị huyễn thuật hướng dẫn đào bới những thứ bên dưới. Ngươi có xúc tu của thần hủy diệt, mà xúc tu có khả năng dung hợp rất mạnh. Nó có thể hợp nhất các chi khác của thần hủy diệt. Ta sẽ dạy ngươi phương pháp hợp thành sinh vật trong một thời gian, biến xúc tu hoàn toàn thành vũ khí trung thành với ngươi, bằng không đợi đến lúc nó khôi phục lực lượng, ta sợ ngươi là kẻ thứ nhất bị nó đối phó. Y hiển nhiên biết rất nhiều về thần hủy diệt, Ngô Minh đương nhiên tin tưởng Y, cho nên anh ta không nói lời nào, có đôi khi, tốt hơn là không nên nói gì. Y muốn đào bới, và Ngô Minh muốn giúp đỡ, vì vậy anh ấy đã triệu hồi xâm lâm nhuyễn trùng của mình, nói về đào bới, tên này chắc chắn là một cao thủ. Mặt khác, mắt Y sáng lên khi nhìn thấy xâm lâm nhuyễn trùng, hiển nhiên là có ý tưởng gì đó. Con chuột khổng lồ lúc trước, cộng thêm xâm lâm nhuyễn trùng, cho nên rất nhanh đã xuất hiện một thông đạo sâu dưới lòng đất. Không thể không nói, hình ca trước kia thật sự là quá yếu, nếu như nhãn cầu ký sinh ở những trong người mạnh hơn, có lẽ những thứ bên dưới nó đã được đào lên từ lâu. Cái này là vận khí. Thừa dịp lúc này, Ngô Minh gọi Đoạn Vân Phi, Vương Vĩ và những người khác đang đợi bên ngoài, yêu cầu họ tiếp quản bằng thôn. Y dùng hai nhãn cầu nhanh chóng phá vỡ ảo cảnh trước đó, vì vậy mọi người trong bằng thôn đều hoàn toàn được thoát khỏi ảo cảnh. Chỉ có điều nghĩa trang này được liệt vào khu vực cấm, nếu không có lệnh của Ngô Minh thì không ai có thể bước vào. Lưu Bân đến, Mặc Thác cũng đến, hai người này hiển nhiên có chút không dám tin, bọn họ lại bị vây ở trong ảo cảnh mà không cách nào thoát ra, thậm chí còn không biết. Đặc biệt là Mặc Thác, anh ta luôn tỏ ra tự tin, mặc dù biết mình thua kém Ngô Minh và Y. Nhưng đường đường là một sơ cấp bí thuật sư bị vây ở bên trong ảo cảnh, mà lại không chút nào hay biết, còn không có một chút xíu phương pháp xử lý nào, chuyện này với anh ta đả kích rất lớn. Vì vậy, anh ấy vẫn luôn rũ cục lỗ tai, vẻ mặt mất hứng. Xâm lâm nhuyễn trùng và con chuột lớn đào suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đào được thứ gì đó. Ngay lập tức Ngô Minh và Y chui vào lòng đất qua đường hầm mà chúng nó đào, đi hết một đoạn đường trọn vẹn hơn một cây số mới thấy thứ gì đó bên dưới. Bên dưới cũng là một cái kén thịt. Dường như trong kén thịt có thứ gì đó, ngoài ra cái kén thịt còn nối với rễ của nhiều loài thực vật dưới đất để hút chất dinh dưỡng. Tàn chi của thần hủy diệt, hơn nữa đã tự hành kết xuất kén thịt rồi. Nếu chúng ta đến muộn hơn một chút, có lẽ thứ này sẽ nở ra một ấu thể thần hủy diệt khác, giống như khi nó ở trong nguyệt dạ xâm lâm. Ta có thể đối phó với ấu thể, nhưng một khi nó trở thành một cơ thể trưởng thành, thì ngay cả ta cũng không thể xử lý được. Y nhìn không ngừng kén thịt nhuyễn trùng cất tiếng nói. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Đem cái kén thịt này thể hóa sao? Ngô Minh hỏi. Đúng. Y nói, nàng bước lên trước, trực tiếp sử dụng chế thể thuật phong ấn, để đem kén thịt đang rung động thể hóa thu hồi. Hiển nhiên, những thứ này có giá trị rất lớn đối với nàng ấy. Được rồi, bây giờ ta sẽ giúp ngươi hoàn toàn khống chế xúc tu của thần hủy diệt. Sau đó, ngươi mới có thể thực sự làm chủ được thứ vũ khí lợi hại này. Y nói xong liền tiến lên đưa tay chộp một cái, bắt lấy xúc tu vô hình sau lưng Ngô Minh vô hình. Sau đó nàng dùng sức kéo thật mạnh, vậy mà đem xúc tu vô hình kéo ra khỏi cơ thể Ngô Minh. Ngô Minh lập tức giải trừ trận pháp ẩn phía trên, xúc tu lúc này đã xuất hiện trước mặt hai người. Lúc này, cái xúc tu giống như một con rắn, lộn lên lộn xuống, cố gắng thoát khỏi tầm kiểm soát của Y, nhưng dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Y đã có mẫu thẻ trong tay, sau đó nàng ấy trực tiếp phong ấn xúc tu vào thẻ, đồng thời yêu cầu Ngô Minh cũng thể hóa xâm lâm nhuyễn trùng giao cho nàng ấy. Ngô Minh đã đại khái đoán được Y sẽ làm gì, nó giống như thợ rèn huyền thoại thiết tượng rèn vũ khí, nhưng vào lúc này, Y đang rèn các sinh vật, nàng ấy muốn hợp nhất hai lá bài lại với nhau. Phải nói Ngô Minh tuy có kiến thức sâu rộng về chế tác thẻ bài, nhưng thậm chí không dám nghĩ tới loại chuyện này, nhưng Y giờ phút này lại hạ bút thành văn. Chỉ chốc lát sau, hai tấm thẻ liền bị nguyên khí to lớn ép xuống co lại, dung hợp hoàn thành một tấm thẻ. Y thở ra một hơi dài, sau đó ném lại tấm thẻ cho Ngô Minh. Ngô Minh nhìn lướt qua và lập tức sửng sốt, tấm thẻ đã đổi thành một diện mạo khác. Nhuyễn trùng hủy diệt, thẻ sinh vật cấp 6, phẩm chất màu tím, kích hoạt cần 400 thẻ nguyên khí 4 hệ, thuộc tính sinh vật, loại hủy diệt, khi ngươi nô dịch nhuyễn trùng hủy diệt, ngươi cũng sẽ tạm thời có được khả năng dùng thử nguyên khí hủy diệt cho, đến khi sinh vật đó tử vong hoặc bị xua tan. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là thẻ bài sinh vật mạnh nhất trong tay Ngô Minh hiện tại, ngay cả cốt long cũng không thể so sánh với nó. Sinh vật cấp 6, một khi triệu hồi ra thì rất cường đại, lại càng không cần phải nói đây là dùng xúc tu thần hủy diệt dung hợp thành sinh vật. Ngô Minh đoán y tốn rất nhiều công sức mới dung hợp được loại sinh vật này, nhất định là vì đền bù tổn thất hai con mắt phụ. Dù sao thì anh ta và y cùng nhau phát hiện ra hai con mắt phụ này, nhưng như lời y nói, đúng là hai cặp mắt đó rõ ràng là có một số tác dụng phụ, giống như hình ca kia, quả thực là điên điên khùng khùng. Chính mình còn không biết thân đang ở trong một ảo cảnh, sử dụng đôi mắt kia chẳng khác gì là bị cặp mắt kia bắt cóc, khống chế. Ngô Minh đương nhiên không muốn một thứ như vậy. Nhưng nghĩ đến thần hủy diệt, Ngô Minh đột nhiên nhớ tới trong tay anh ta còn có một cái hủy diệt chùy. Vũ khí này bản thân không dùng được, sao không để cho y nhìn xem có tác dụng gì. Ngô Minh lập tức lấy thẻ hủy diệt chùy đưa tới, y cầm lấy xem qua thì biến sắc ngay lập tức. Hủy diệt chùy. Ngô Minh, ngươi lấy ở đâu? Từ biểu hiện của y, Ngô Minh biết thứ này có công dụng rất lớn đối với y, nên đã kể chuyện lấy được hủy diệt chùy. Y nghe nói có một hoa đại tỷ khác nở ra nhờ hấp thụ nguyên khí hủy diệt, trên hủy diệt chùy, đôi mắt của nàng tỏa sáng. Thật tốt quá, ta đã thu thập được hơn phân nửa chi thể của thần hủy diệt, nếu có hủy diệt chùy và con bọ rùa có nguyên khí hủy diệt, đến lúc đó khẳng định có thể chế tạo ra sinh vật mạnh nhất. Ngô Minh, người nói bọ rùa muốn phục sinh thần hủy diệt, cái này là được rồi, cô ấy là con rối bị ý chí của thần hủy diệt điều khiển, cô ấy nhất định muốn thần hủy diệt sống lại nên cần ngươi và cô ta đi tìm chi thể của thần hủy diệt. Như vậy sớm muộn gì cô ta sẽ lại tới tìm ngươi, đến lúc đó ta liền sẽ bắt lấy cô ta. Khuôn mặt y lộ ra vẻ phấn khích. Ngô Minh từ lâu đã nghe nàng ta nói về việc tạo ra sinh vật hủy diệt cường đại nhất. Chỉ không ngờ y đã thu thập được hơn nửa chi thể của thần hủy diệt, chẳng trách nàng trở thành cái gai trong mắt với hủy diệt nhất tộc khác. Chỉ dựa vào mối quan hệ giữa mình và y, đương nhiên, phải giúp đỡ những nhiệm vụ này. Cuối cùng thì hủy diệt chùy cũng được trao cho y, dù sao Ngô Minh có giữ nó cũng vô ích. Khi quay trở lại mặt đất thì trời đã hửng sáng một chút, mọi người trong bằng thôn đều tập trung đông đủ, rõ ràng là không biết bộ mặt thật của thủ lĩnh hình ca. Sau khi nghe nói sẽ hợp nhất với Ngô Thành và Sư Thành, trở thành một phần của Tân Hoa Quốc, bọn họ ngược lại không có mâu thuẫn, bởi vì đối với bọn họ mà nói, có thể sinh tồn được mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, Ngô Minh không cần phải tham gia vào việc tiếp quản bằng thôn, Vương Vĩ và người của anh ta có thể đủ năng lực cho những nhiệm vụ này. Trở lại Ngô Thành, y liền chào Ngô Minh, trở lại viện nghiên cứu mà Ngô Minh đã sắp xếp cho nàng ấy ở lại đóng cửa không ra, bắt đầu nghiên cứu hủy diệt chùy và hai con ngươi. Còn Ngô Minh, trải qua nhạc đệm nho nhỏ ở bằng thôn, vậy mà lại thanh nhàn. Mọi người dưới sự chỉ huy đều bận rộn mỗi ngày để mở mang và xây dựng đất nước. Nghe nói mỗi ngày, Ngô Thành và Sư Thành sẽ cử rất nhiều đội thám hiểm đến các thành phố của thế giới cũ và một số khu công nghiệp nổi tiếng để tìm kiếm các loại thiết bị có thể khôi phục lại các máy móc sản xuất trong xưởng đúc. Và hàng ngày, một số lượng lớn các loại máy móc khác nhau được đưa trở lại. Có thể nói, hiện tại Ngô Thành và Sư Thành đang phát triển cực thịnh, việc buôn bán với các dị tộc nhân cũng dần mở rộng, nhân loại dùng sản vật của mình, để đổi lấy nhiều mặt hàng có giá trị của các dị tộc nhân. Ví dụ như kim loại quý hiếm có thể dùng để chế tạo tinh vi, chẳng hạn như một số sinh vật kỳ lạ, tất nhiên cũng có thẻ nguyên khí khổng lồ, thế giới cũ, động lực thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển của con, người là than đá, dầu mỏ, điện năng và các năng lượng khác. Tương tự, ở tân thế giới, những nguồn năng lượng cũ này đã bị đào thải, nguyên khí là năng lượng mới được con người sử dụng. Nghe nói một nhà máy điện nguyên khí khổng lồ đã được xây dựng ở Ngân Nguyệt Thành, sau khi hoàn thành, con người sẽ trở lại trạng thái nhà cửa sáng sủa như xưa. Mặc Mặc Thác quay trở lại đế quốc thú nhân, anh ta muốn quay lại để thuyết phục hoàng gia của đế quốc thú nhân thiết lập đồng minh với Tân Hoa Quốc. Đế quốc thú nhân đã từng phái quân đội xâm lấn Sư Thành và Ngô Thành, nhưng mà cái này đều không coi vào đâu. Đối thủ trước kia chưa hẳn không thể làm bằng hữu. Về phần Đỗ Uy đã trở về Tân Đô Thành, vì mối quan hệ giữa Đỗ Gia và Diệp Gia, Tân Đô Thành cũng quyết định sáp nhập vào lãnh thổ của Tân Hoa Quốc. Có lẽ vì Ngô Minh quá mức cường thế, ban đầu Kiếm Thuẫn Đế Quốc, đóng quân ở khu đô thị Vành Đai 1 và 2 ở Tân Đô Thành, cũng tuyên bố rút quân, đem nội thành trả lại cho Tân Đô Thành. Hai tháng sau sự kiện bằng thôn, 20 căn cứ nhỏ của nhân loại ở khu vực xung quanh, về cơ bản đều đã được hợp nhất vào thẩm quyền của Ngô Thành và Sư Thành. Quyền lợi cơ cấu mới cũng từng bước hoàn thiện, dựa theo kế hoạch, nhiều nhất một tháng thì Tân Hoa Quốc chính thức được thành lập. Đối với việc xây dựng thể chế thì có một số khác biệt. Một số người đề xuất thành lập một hệ thống bầu cử như thế giới cũ, trong khi những người khác hy vọng thiết lập một hệ thống đế quốc, và một số đề xuất hệ thống quản lý của sư thành có thể được sử dụng, và một hội đồng tối cao có thể được thành lập. Một số phe phái tranh chấp, và cuối cùng đến tai Ngô Minh. Ngô Minh có ý tưởng riêng của mình về thể chế, rõ ràng là anh ta không muốn trở thành quốc vương hoàng đế. Suy cho cùng, từ nhỏ bị giáo dục quyết định tư tưởng của anh ta, luôn cảm thấy như vậy có chút cổ quái. Dĩ nhiên đối với Tân Hoa Quốc phát triển sau này cũng có không lợi, hoàng quyền vốn chính là thể chế lạc hậu, tự nhiên là bị Ngô Minh một chân đá văng ra. Đối với chế độ toàn dân tuyển cử, Ngô Minh cũng không muốn thông qua, chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi, không có nội dung thực tế, người không vì mình, trời tru đất diệt, đến lúc đó sợ lại sẽ nảy sinh rất nhiều bè phái cùng đoàn thể lợi ích. Do đó, Ngô Minh tương đối khuynh hướng về chế độ ủy ban hơn. Sau khi bày tỏ suy nghĩ của mình trong đại sảnh hội nghị, biểu hiện của mọi người tự nhiên khác hẳn. Vào lúc này, trong đại sảnh hội nghị có thể chứa hàng trăm người, hầu hết trong số họ, không chỉ là những người đã cùng một chỗ dốc sức làm việc với Ngô Minh trước đây, mà còn có các lãnh đạo và quan viên mới. Những người này đều là những người có năng lực, sau này đều sẽ là những người thực thi quyền quan trọng nhất ở Tân Hoa Quốc, tư duy của họ rõ ràng là sinh động hơn, nhưng tất nhiên cũng có một số rắc rối, đó là họ sẽ có chủ kiến của riêng mình. Trên thực tế, sau khi Ngô Minh nói, những người cũ ban đầu đã đọc được tin tức trong lời nói của Ngô Minh. Anh ta không muốn bàn luận quá nhiều về vấn đề này. Nhưng hết lần này tới lần khác có người đưa ra ý kiến phản đối. Thành chủ, chúng tôi vẫn tin rằng nhiều người hơn nên được trao quyền bầu cử, để phản ánh nền văn minh của Tân Hoa Quốc của chúng ta. Ngài đã nói nền văn minh nhân loại của chúng ta đi, trước rất nhiều so với các chủng tộc dị tộc nhân. Nếu không có nguyên khí và không có thẻ, những dị tộc nhân đó, về cơ bản sẽ giống như những kẻ man dợ thiếu văn minh ở thế giới trung đại. Chúng ta đương nhiên không thể học theo thể chế lạc hậu của chúng. Một ông già khoảng 50 tuổi đứng dậy và nói, khi nói điều này, ông ta liếc nhìn Lý Hạ và những người khác ở phía bên kia. Rõ ràng, đám người Lý Hạ là những người kiên định ủng hộ hoàng đế, đánh giá họ đã tranh cãi rất nhiều với những quan chức mới được thăng chức đó. Những quan chức mới được thăng chức này quả thực rất có năng lực, nếu không theo tính khí của Lý Hạ, bọn họ khẳng định đã sớm phát tác. Vì vậy, chúng tôi không đồng ý thành lập cái gọi là quyền lực đế quốc. Đây là cạn bã của thế giới cũ, thứ cần được loại bỏ. Và nó cũng là một trở ngại rất lớn cho sự phát triển của chúng ta. Tương tự, mặc dù hệ thống ủy ban là một nâng cao hơn một chút vẫn là vòng tròn quyền lực, như vậy tương đương với loại trừ tất cả những người khác từ bên ngoài, sẽ không có được sự tin tưởng và ủng hộ của mọi người. Chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn của tất cả người dân Tân Hoa Quốc. Vì vậy tôi tin rằng nên thông qua bầu cử dân chủ và thành lập hệ thống nghị viện, để phát triển và lớn mạnh lâu dài. Ông lão nói vừa khiến nhiều người gật đầu đồng ý, rõ ràng là rất mong chờ thể chế này. Lão đầu này tên là Lý Học Dân, là một học giả vô cùng nổi tiếng ở thế giới xưa, sau khi đến với Ngô Thành, bởi vì khả năng quản lý phi thường của mình, nên đã thăng quan tiến chức đến vị trí hiện tại, có thể nói là bất kỳ ai có thể tham gia thảo luận trong đại sảnh hội nghị. Này, cả trăm người đều là những người đang đứng trên đỉnh cao quyền lực, ở Ngô Thành và Sư Thành. Sau khi Lý Học Dân nói xong, một số người vỗ tay tán thưởng, nếu như là thường ngày, đám người Lý Hạ nhất định sẽ phản bác, sau đó phát biểu ý kiến, cuối cùng bước vào tranh luận. Nhưng lần này, không ai nói và cũng không ai dám nói. Người cũ đương nhiên biết tại sao, nhưng quan viên mới thăng chức thì không biết, nhưng họ cũng không ngốc, lập tức phát hiện có cái gì không đúng, lần này vậy mà không ai phản bác lại. Khi Lý Học Dân còn đang thắc mắc, Ngô Minh đang ngồi ở ghế chủ tịch, gật đầu nói, Bộ trưởng Lý, xin mời ngồi. Hiển nhiên, Lý Học Dân vẫn tôn trọng Ngô Minh, ngồi xuống theo lời của anh ta. Một lúc sau, Ngô Minh đứng dậy và nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng nói lập luận và ý tưởng của các ngươi không thống nhất. Chuyện này ta đã biết. Nhiều người ở đây là những gương mặt mới, có phải đang tò mò tại sao vừa rồi không ai phản bác Bộ trưởng Lý, đúng không? Không nói, lời nói của Ngô Minh đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của họ, Lý Học Dân cũng thẳng người, cẩn thận lắng nghe. Ngô Minh mỉm cười, và sau đó nói, rất đơn giản, bởi vì ta đã đưa ra quyết định, và lời nói của ta là mệnh lệnh. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngô Minh vừa dứt lời. Tất cả mọi người đều sững sờ, mấy người cũ đó cư nhiên thoải mái, biết ý của Ngô Minh, nhưng đám tân tấn quan viên kia lại không rõ ràng cho lắm, dĩ nhiên có người nhận ra, trên trán lập tức đổ mồ hôi hột. Bọn họ lúc này mới hiểu được, sở dĩ bọn họ có thể có được quyền lợi, và vật tư sinh tồn tốt hơn là do khả năng của chính họ, và thứ hai là do sự đề bạt của người có quyền lực cao nhất trước mặt họ. Nếu không có anh ta, bây giờ họ vẫn có thể ở khu ổ chuột bắt chuột biến dị. Trong lúc nhất thời, toàn trường trở nên im lặng. Mệnh lệnh là gì? Mệnh lệnh là chỉ lệnh nhất định phải tuân theo, cũng là mệnh lệnh cao nhất. Ngô Minh nhắc lại, nhìn thấy tất cả mọi người vẫn là có chút sững sờ. Ngô Minh cười cười, dứt khoát tay vừa lộn lấy ra vạn thú kiếm đi ra. Lý Học Dân sắc mặt tái nhợt, hắn mới chỉ là thức tỉnh giả cấp 1, lúc này dưới áp lực của thức tỉnh giả cấp 5 Ngô Minh, hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Có điều hắn ta cũng là một học giả, lại có tính cách kiên cường. Khi nghe tin Tân Hoa Quốc sắp được thành lập, hắn ta mừng rỡ hơn ai hết, vì nó thể hiện bước đầu quật khởi của nhân loại sau thảm họa nguyên khí. Thế là hắn lấy lại tự tin như bao người khác, tham gia tuyển chọn quan chức, rồi trở thành quan chức cấp cao với kiến thức và khả năng của mình. Người nhà Lý Học Dân cơ hồ chết sạch, mục tiêu duy nhất của hắn chính là đưa Tân Hoa Quốc biến thành một cường quốc thật sự của nhân loại. Bởi vậy, hắn cho rằng đây là Ngô Minh chuyên quyền độc đoán, đây là độc tài, mặc dù hắn ta tôn trọng Ngô Minh và sợ Ngô Minh. Nhưng lúc này, máu trong người lại trào lên, hắn a nói, thành chủ, chúng ta không dám làm trái ý mệnh lệnh của ngài, nhưng ta không đồng ý, loại suy nghĩ độc đoán này sớm muộn gì cũng sẽ gây ra phiền toái lớn. Làm càn, Lý Hạ rốt cuộc không chịu nổi nữa, vỗ bàn tức giận nói, nàng đã từng rất coi trọng kiến thức và khả năng của Lý Học Dân, vì vậy ngay cả khi có bất đồng cũng chỉ là nói chuyện ôn hòa mà thôi. Nhưng lúc này Lý Học Dân vậy mà giận dữ mắng Ngô Minh, chuyện này đã đụng đến điểm mấu chốt của Lý Hạ rồi. Không chỉ Lý Hạ, những người cũ khác hiện tại cũng căm tức, thầm mắng Lý Học Dân thật sự có chút không biết cân nhắc, vậy mà có thể trước mặt nói Ngô Minh chuyên quyền độc đoán, là độc tài. Chỉ là, giờ phút này Lý Học Dân đã bất chấp tất cả, hắn đối với niềm tin trong lòng mình đương nhiên không sợ hãi. Ngay cả khi hắn ta bị ném trở lại khu ổ chuột, hoặc thậm chí mất mạng thì hắn cũng ta không sợ, bởi vì hắn ta tin tưởng vững chắc lý luận của mình là đúng. Không riêng gì Lý Học Dân, mà một số người khác cũng giữ niềm tin này cũng tỏ ra bất bình và không phục. Tình hình hiện tại rõ ràng là rất căng thẳng, nhưng Ngô Minh lại nháy mắt với Lý Hạ ý bảo nàng đừng hấp tấp. Lý Hạ đương nhiên thấy Ngô Minh có kế hoạch của mình, vì vậy nàng yên lặng ngồi xuống. Bộ trưởng Lý, ông nghĩ những gì ta nói là sai, ta độc đoán. Vậy, hãy để ta hỏi ông một câu. Hành vi của một người, lấy cái gì để ước thúc? Đám người Lý Học Dân rõ ràng là không biết Ngô Minh đang nói về cái gì, nhưng thành chủ đã hỏi, hắn chỉ có thể trả lời. Đương nhiên là đạo lý làm người. Lý Học Dân không chút do dự trả lời. Trên đời này đều có người tốt và người xấu. Người tốt tuân theo đạo đức, nhưng người xấu thì sao? Đạo đức có thể ước thúc họ sao? Ngô Minh hỏi rất đơn giản. Pháp luật. Lý Học Dân vẫn trả lời không chút do dự. Trên thực tế, hắn ta là một trong những người định ra các luật cơ bản của Tân Hoa Quốc. Sau đó có người làm trái pháp luật, ta phải làm sao? Ngô Minh tiếp tục hỏi. Đương nhiên là phải hành động theo pháp luật, để phân xử và trừng phạt. Vậy nếu kẻ phạm tội, mạnh đến mức có thể tùy ý chà đạp mọi luật lệ thì sao? Ví dụ như ta. Lần này, Lý Học Dân bị mắc kẹt. Hắn ta không ngờ Ngô Minh lại hỏi một câu như vậy, cũng không phải hắn cố kỵ thân phận của Ngô Minh, mà là hắn đang bị hỏi. Thật vậy, nếu một người có sức mạnh để chà đạp mọi thứ, liệu cái gọi là luật pháp có thể ước thúc và trừng phạt anh ta không? Cũng giống như Ngô Minh, nếu anh ta làm chuyện xấu, thì ai còn dám làm gì anh ta nữa? Cho dù có người dám, ai có thể đánh bại anh ta? Cái này. Suy nghĩ hồi lâu, Lý Học Dân mồ hôi đầm đìa, không biết nên nói cái gì. Ngô Minh cười cười, sau đó nói, đối mặt sự thật đi, ta vừa rút kiếm chính là muốn nói cho mọi người một đạo lý. Mạnh được yếu thua, đây là từ xã hội nguyên thủy đến vô số năm trong tương lai. Vô luận văn minh phát triển tiên tiến như thế nào đều khó có khả năng cải biến. Đây là sự thật, nó chân thật hơn bất cứ thứ gì khác. Một câu, chấn nhiếp toàn trường. Đám người Lý Hạ đã nhận ra sự thật này từ lâu, vì vậy họ cười mà không nói một lời, trong khi hầu hết những quan viên mới được thăng chức có hơn phân nửa đều choáng váng, còn dư lại đều đang trầm tư. Cho nên nói, thể chế kiểu gì không quan trọng, điều quan trọng là chúng ta có thể thích nghi với tân thế giới này. Ngô Thành phát triển như thế nào? Đều là một đạo lý, cái gọi là dân chủ tuyển cử gì gì đó chỉ là một hình thức, hơn nữa hiệu suất làm việc ngược lại không cao. Giống như các ngươi một tháng trước nghiên cứu thể chế chúng ta. Có thể cho tới hôm nay từng người đều cảm thấy có đạo lý, đều muốn thuyết phục người khác, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả, cho nên ta mới nhắc các ngươi đưa ra quyết định. Ngoài ra, ở đây ta muốn nhấn mạnh lại một điều, Tân Hoa Quốc, ta không quan tâm địa vị của ta là gì, ta chỉ cần các ngươi nhớ kỹ một điều, lời nói của ta là mệnh lệnh phải thực hiện. Các ngươi có thể không phục, cũng có thể nói ta chuyên quyền độc đoán, độc tài, thậm chí có thể nhảy ra chống lại ta, nhưng nên nhớ, tiền đề là các ngươi có thể đánh bại ta. Đạo lý, đạo phía trước, lý ở phía sau, đạo là gì? Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn chính là đạo Ngô Minh nói xong, toàn trường đều im lặng, lần này, ngay cả những người cũ đã từng ở bên cạnh Ngô Minh, lâu ngày đều trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng những gì Ngô Minh nói hôm nay khá là chấn động. Ngô Minh đã muốn nói những lời này từ lâu, anh ta tuy nhàn sự mặc kệ, nhưng gần đây phát hiện rất nhiều chuyện tiến triển thong thả, cho nên mới có cảm xúc nên phát ra. Ngô Minh nói xong vỗ mông rời đi, lại để cho hơn 100 người bên trong thảo luận, dù sao lời nói của mình đều ở đó, còn kế tiếp làm như thế nào, anh ta cũng lười nhúng tay vào. Chỉ có điều mà Ngô Minh không ngờ tới. Sau khi anh ta rời khỏi, đại sảnh hội nghị im lặng trong một khoảng thời gian ngắn, cuộc họp vẫn tiếp tục, nhưng hiệu quả tiếp theo khá nhanh. Nhiều việc chỉ cân nhắc hai phương diện, tốt hay xấu, tốt liền làm, xấu sẽ không làm, đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả. Đồng thời, ở Tân Đô Thành, với sự quật khởi của Đỗ Gia và Diệp Gia, toàn bộ Tân Đô Thành về cơ bản đều do hai gia tộc lớn này kiểm soát. Về phần Vương Gia, hôm nay đã sớm đã bị người quên lãng. Lúc trước, gia chủ của Vương Gia Vương Hữu Lượng cùng với cháu của lão, Vương Lập Đông, đã đối kháng với Đỗ Gia và Ngô Minh, cuối cùng rơi vào kết cục cửa nát nhà tan, cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Tuy nhiên, Vương Gia nội tình thâm hậu, không phải tất cả đều đã thực sự bị xóa sổ. Trong số đó có cháu trai khác của Vương Hữu Lượng, Vương Hy Bình. Hắn là con ngoài giá thú nên không được Vương Gia nhân chào đó, bình thường ít lui tới, khi xảy ra chuyện thì trốn ở Tân Đô Thành kinh doanh buôn bán. Sau khi Vương Gia bị diệt vong, Vương Hy Bình cũng biết Vương Gia gieo gió gặt bão, nhưng vì lòng hiếu thảo, hắn vẫn dành một số thẻ nguyên khí, sau đó nhờ người thu thập xác cho nhà họ Vương. Người chết ở Tân Đô Thành thường được hỏa táng, nhưng Vương Hy Bình là một người theo truyền thống. Hắn ta mua tất cả những xác chết của người Vương Gia có thể tìm thấy chôn ở sân sau của mình, sau đó dựng lên bia, coi như một loại ký thác. Về phần trả thù, Vương Hy Bình chưa bao giờ nghĩ tới, hắn chỉ muốn sống cuộc sống của một người bình thường. Nhưng đôi khi, con người không thể làm theo ý mình. Đêm hôm đó, Vương Hy Bình trở về tư dinh của mình ở khu đô thị Vành Đai 3 để nghỉ ngơi. Như thường lệ, bên ngoài có những vệ sĩ thức tỉnh giả mà hắn ta thuê, dù sao hắn coi như là một người giàu có ở Tân Đô Thành. Lúc nửa đêm, Vương Hy Bình nửa đêm bừng tỉnh, đột nhiên nghe thấy có tiếng động ở sân sau nên vội vàng đứng dậy. Hẳn là tên trộm từ khu đô thị Vành Đai 5 và 4 nhập cư trái phép tới ăn trộm. Vương Hy Bình trong nội tâm mắng một tiếng, sau đó lấy ra một khẩu súng lục cải tiến, đồng thời lấy ra một ít thẻ bài, bước ra ngoài. Chỉ đến khi xuống lầu, hắn mới biết vệ sĩ của mình đã biến mất, phải biết hai vệ sĩ thức tỉnh giả đã đạt tới nguyên khí cấp 3, thường nghỉ ngơi ở lầu 1. Cảm thấy cổ quái, Vương Hy Bình lập tức ra phòng đi đến sân sau nơi phát ra tiếng động kỳ lạ, chỉ là khi hắn ta đi đến sân sau thì trợn mắt há hốc mồm. Hắn ta nhìn thấy một bóng người mặc áo choàng đứng trước nghĩa trang nơi chôn cất gia đình họ Vương ở sân sau, và trong nghĩa trang, hai vệ sĩ mà hắn ta thuê trở nên đờ đẫn, tay cầm sảnh đào bới. Vương Hy Bình lúc đó rất tức giận, hắn rất tin tưởng hai vệ sĩ này, mà lúc này bọn họ lại đang trộm đào mộ của mình. Vương Hy Bình kích hoạt thẻ bài trong tay, triệu hồi hai sủng vật, thậm chí còn giơ súng hô một tiếng. Các ngươi đang làm cái gì? Còn không mau dừng lại. Hai sủng vật đều là hàng cao cấp, đều là nguyên khí cấp 3. Như Vương Hy Bình, một nhà giàu ở Tân Đô Thành, muốn mua một số sủng vật cấp cao cũng không khó. Vương Hy Bình tin tưởng, bằng vào hai sủng vật nguyên khí cấp 3 của mình, còn có trong tay khẩu súng đủ để đánh chết nguyên khí cấp 3, chắc chắn có thể kiểm soát được tình hình. Khẩu súng lục cũng là một sản phẩm cao cấp, nghe nói nó là một loại vũ khí đã được cải tiến được Tân Đô Thành, mua từ một nơi có tên là Ngân Nguyệt Thành. Vì vậy Vương Hy Bình rất tin tưởng, nhưng sau khi hắn hét lên, hai tên vệ sĩ vẫn bất động thanh sắc tiếp tục đào huyệt, nhưng người đàn ông mặc áo choàng phía trước lại chậm rãi quay đầu lại hỏi, ngươi là cháu của Vương Hữu Lượng phải không? Vương Hữu Lượng. Vương Hy Bình sững sờ, Vương Hữu Lượng đương nhiên là ông nội của hắn ta, nhưng người đàn ông mặc áo choàng làm sao biết được, lẽ nào hắn là bằng hữu của ông nội? Chỉ một câu nói tiếp theo của người đàn ông mặc áo choàng đã khiến Vương Hy Bình căm tức không thôi. Ta có thể ngửi thấy mùi máu kinh tởm của tên đó trong cơ thể ngươi, người trẻ tuổi, trung thực đứng ở chỗ đó đừng nhúc nhích. Ngươi đã phạm sai lầm lớn, công kích bọn hắn. Vương Hy Bình lập tức ra lệnh cho những sủng vật của mình, chỉ là sau một khắc, một bóng đen lóe lên trước mắt hắn, và hai sủng vật của hắn ta cũng đã đầu mình hai nơi. Lần này, Vương Hy Bình sợ hãi. Một lần cuối cùng, chớ lộn xộn. Lần này là mệnh lệnh của người áo choàng, Vương Hy Bình thật sự không dám nhúc nhích, có thể thấy người áo choàng muốn giết mình quả thực dễ như trở bàn tay. Hai vệ sĩ cuối cùng cũng đào xong ngôi mộ và lôi một chiếc quan tài ra khỏi đó. Vương Hy Bình chỉ cần nhìn thoáng qua là biết đó là quan tài của ông nội Vương Hữu Lượng, lúc đó ông cụ đã bị xử trảm và chặt đầu, hắn còn bỏ ra một khoản tiền để thuê người khâu lại trước khi đưa vào quan tài để chôn cất. Người mặc áo choàng kia vung tay lên, nắp quan tài vỡ tan. Và sau đó hắn ta nói điều gì đó mà Vương Hy Bình không thể hiểu được. Anh ta nói, cũng may, hạt giống vẫn còn. Hạt giống? Hạt giống gì? Vương Hy Bình vừa khó hiểu vừa tò mò, liền thấy người mặc áo choàng hư không điểm một cái, trên không trung lập tức xuất hiện một giá sách hư ảo, thật không thể tin được giá sách này vậy mà bày đầy các loại tạp sách, tính toán đơn giản thì chí ít có mấy chục chủng loại. Người mặc áo choàng lấy ra một tấm thẻ từ một tạp sách nào đó trên giá sách, vung tay lên, giá sách hư ảo biến mất ngay lập tức, nhưng thẻ đó lại hàng thật giá thật. Mặt khác, Vương Hy Bình có thị lực rất tốt, hắn có thể nhìn ra lá bài này rất khác với những lá bài mà hắn từng thấy. Mặt sau của thẻ bài là một hình người gầm thét, đường nét của hình này rất kỳ lạ, hóa ra nó có 8 cánh tay. Về phần mặt trước của thẻ, Vương Hy Bình không nhìn thấy, người mặc áo choàng nhanh chóng kích hoạt thẻ trong tay. Tấm thẻ ngay lập tức biến thành một màn xương kỳ lạ, chui vào trong chiếc quan tài đã mở sẵn. Khoảnh khắc tiếp theo, Vương Hy Bình thấy rõ quan tài rung chuyển. Điều này khiến trái tim của Vương Hy Bình loạn nhịp. Hắn ta thực sự không biết người đàn ông mặc áo choàng này, lúc nửa đêm chạy ra sân sau của mình, để đào mộ của ông nội Vương Hữu Lượng để làm gì, cảnh tượng quan tài chấn động kia rõ ràng không phải sự tình tốt. Ngoài ra, người đàn ông mặc áo choàng đã dùng thủ đoạn gì để khống chế hai vệ sĩ, mà hắn ta thuê với số tiền lớn, Vương Hy Bình biết nguồn gốc của hai vệ sĩ này, phải nói rất không có khả năng phản bội mình. Hãy nhìn hai người vệ sĩ, lúc đó Vương Hy Bình mới nhận ra có điều gì đó không đúng, hai vệ sĩ này hai mắt vô thần, hơn nữa hành vi si ngốc, lúc này họ đứng đó bất động như một con rối. Vương Hy Bình biết ngay đây chắc là thủ đoạn mà người đàn ông mặc áo choàng đó đã sử dụng để khống chế hai vệ sĩ này, nói không chừng sử dụng cũng là một loại thẻ bài cổ quái nào đó. Đúng lúc này, một luồng nguyên khí cổ quái đột nhiên từ trong quan tài phát ra, sau đó một màn xương đen tràn ra, toàn bộ quan tài trực tiếp vỡ tan, sau một khắc đã bị màn xương đen nuốt hết. Vương Hy Bình đã nhìn thấy rất rõ ràng, chiếc quan tài đã bị vỡ từ bên trong. Một cái gì đó dường như làm nổ tung quan tài. Sau đó, sương mù màu đen từ lan ra, người mặc áo choàng lùi về phía sau hơn 10 mét đứng yên, Vương Hy Bình cũng kinh hãi lui ra phía sau, sương mù màu đen rất chậm rãi lan rộng ra phạm vi đường kính hơn 20 mét, nhưng vào lúc này, nó không tiếp tục lan tràn, chỉ hình thành một đám sương mù màu đen cực lớn. Vừa lúc đó, Vương Hy Bình cảm thấy mặt đất rung chuyển, như có thứ gì đó nặng nề đập xuống đất, sau đó nghe thấy hai tiếng hét thảm thiết. Có chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta lại ở đây? A, cái gì vậy? Đừng, đừng. Sau đó là những tiếng la hét và âm thanh của một thứ gì đó đang nhai. Mặc dù không thể nhìn thấy tình hình, mà chỉ có thể phán đoán từ những âm thanh này. Có vẻ như hai tên vệ sĩ đứng yên tại chỗ bị sương mù đen vừa nãy cuốn vào, dường như họ đang bị thứ gì đó cắn nuốt. Bởi vì âm thanh đang phát ra từ đôi tai nghe được lúc này, tất cả chỉ là tiếng răng rắc xương và thịt, rất chát chúa. Vương Hy Bình lúc này có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình, hắn vô cùng hoảng sợ, trước đây chưa từng có sợ hãi như vậy. Thứ trong màn xương đen dường như là căn nguyên của mọi sự sợ hãi. Vương Hy Bình chậm rãi lui về phía sau, hắn muốn chạy trốn, hắn tin tưởng không bao lâu nữa sẽ có lính tuần tra phát hiện tình huống ở đây, sau đó mang người tới xử lý, tin tưởng dùng lực lượng binh lính để thẩm tra, mặc kệ trong hắc vụ này có cái gì thì đều có thể thu thập. Lúc này, một cánh tay đột nhiên từ trong màn xương đen duỗi ra. Trong phút chốc, Vương Hy Bình trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi vô cùng, cánh tay mà hắn nhìn thấy trước đây khá lớn. Phần lộ ra dài ít nhất là 5-6 mét, và nó trắng kiện vô cùng. Điều kỳ lạ là trên cánh tay lộ ra ngoài không có chút máu nào, giống như một cái xác. Hạt giống sẽ phát triển tùy theo tình trạng của ký chủ. Ta rất tò mò, nó có thể đem một cỗ thi thể biến thành bộ dáng gì đây? Người đàn ông mặc áo choàng hiển nhiên không sợ hãi chút nào mà nhìn nó thích thú. Giọng nói vừa hạ xuống, một bóng người to lớn đi ra, hóa ra là một người khổng lồ cao hơn 15 thước, thân hình thối rữa, hai mắt lộ ra một tròng trắng. Vương Hy Bình kinh ngạc ngồi phịch xuống đất, nhìn thẳng vào người khổng lồ xác sống có vết máu treo khóe miệng, hiển nhiên, vết máu trên miệng vừa rồi là của hai tên vệ sĩ, vừa rồi người khổng lồ này đang ăn thịt người. Nghĩ đến thanh âm nhấm nuốt nghe được trước đó, Vương Hy Bình chỉ muốn nôn ra. Thất bại phẩm, vậy mà đã biến thành bộ dáng như thế này. Người mặc áo choàng hiển nhiên không hài lòng, sau đó nói, bất quá chiến lực thật ra miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, đạt tới nguyên khí cấp thứ 5, cũng không biết có năng lực khác hay không. Gã khổng lồ xác sống giờ phút này hai mắt tái nhợt, gã ta đột nhiên nhìn xuống người đàn ông mặc áo choàng, sau đó gã ta sững sờ, như thể gã ta đang lâm vào trong một loại ký ức nào đó. Là ngươi, không phải ngươi mất tích sao, sao lại ở đây, ta đây là thế nào? Gã khổng lồ xác sống gầm lên một tiếng kỳ quái, sau đó dường như nhớ ra điều gì, ôm đầu nói, đúng, ta là Vương Hữu Lượng, ta là gia chủ của Vương gia. Chúng ta đắc tội đến tên khốn kiếp đó, sau đó cháu của ta Vương Lập Đông bị giết rồi. Mà ta cũng chết dưới thanh kiếm của hắn, vậy thì làm sao ta sống được? Bởi vì chủ nhân của chúng ta cho ngươi phục sinh đấy, ngươi hẳn là đã quên sự tình trước kia. Tốt rồi, đã sống lại thì cùng ta rời đi, ta muốn đi kích hoạt một hạt giống khác, mà hắn vừa vặn cũng ở Tân Đô Thành. người mặc áo choàng cũng tựa hồ lâm vào một loại nào đó hồi ức, sau đó nói ra. Không, ta sẽ không đi cùng ngươi, ta muốn báo thù, bọn chúng tiêu diệt vương gia của ta, ta sẽ phá hủy toàn bộ Tân Đô Thành, Đỗ gia, ta muốn diệt trừ hoàn toàn Đỗ gia. Còn có Ngô Minh kia, ta muốn giết tất cả, không chừa một ai. Nói xong, gã khổng lồ sắc sống dường như đã phát điên, ngay lập tức bước ra ngoài phá hủy mọi thứ mà gã gặp phải trên đường đi. Với chiều cao 15 mét và thực lực nguyên khí cấp 5, tùy ý một cước có thể phá hủy hoàn toàn một ngôi nhà. Bầu trời đêm vốn yên tĩnh ban đầu bỗng trở nên hỗn loạn, nhiều người bị tiếng động lớn đánh thức trong giấc ngủ. Sau đó họ phát hiện ra một người khổng lồ đang liên tục phá hủy mọi thứ gặp phải, có người không may trực tiếp bị giẫm chết, có người bị người khổng lồ túm lấy nhét vào miệng ăn. Ta đói, ta rất đói, ta muốn ăn, ta hận, ta muốn báo thù. Nhìn người khổng lồ đi càng lúc càng xa, Vương Hy Bình chỉ cảm thấy ớn lạnh thấu xương, bởi vì vừa rồi hắn đã nghe rõ ràng, giọng nói mà gã khổng lồ phát ra là giọng nói của ông nội Vương Hữu Lượng. Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Vương Hy Bình lẩm bẩm nói, người mặc áo choàng nhìn lại Vương Hy Bình đang ngồi sụi lơ trên mặt đất, sau đó cả người chìm xuống đất biến mất không thấy tăm hơi. Tân Đô Thành, khu đô thị Vành Đai 1. Do sự rút lui của Kiếm Thuẫn Đế Quốc, nơi này đã trở thành trung tâm quyền lực thực sự của Tân Đô Thành, và chỉ những người có quyền lực lớn mới có thể sống ở đây. Chỉ vài phút trước, toàn bộ Tân Đô Thành đã vang lên tiếng báo động, Đỗ gia cùng Diệp gia, hai gia tộc đứng đầu Tân Đô Thành hiển nhiên đã được nhận báo cáo ngay lập tức. Các đơn vị đồn trú ở khu đô thị Vành Đai 3 báo cáo có quái vật xâm lược, ở đó. Họ đang cố gắng hết sức để bắn tỉa con quái vật xâm lược, nhưng nghe nói thương vong rất nặng. Tôi đã ra lệnh cho đội quân tinh nhuệ thức tỉnh giả chạy tới. Trong phòng họp của Diệp gia có một TV LCD, đầu kia TV là của người Đỗ gia, bởi vì sự tình xảy ra rất đột ngột, nên bọn họ chỉ có thể khẩn trương tổ chức loại liên lạc này. Đó là Diệp Chấn Đông đang phát biểu. Ngoài ra, các thành viên khác của Diệp gia cũng có mặt, bao gồm cả Diệp Tử Hân, cô vừa trở về từ Ngân Nguyệt Thành, cách đây không lâu và mang về một lô vũ khí và trang bị mới nhất. Cô ấy cũng đi nhân cơ hội này đến gặp Thích Đình, quan hệ giữa hai chị em hiện tại rất tốt. Nhưng Diệp Tử Hân không thể ở lại Ngân Nguyệt Thành, cô ấy phải giúp gia tộc quản lý Tân Đô Thành. Tại loạn thế này, bọn họ phải một mực đem quyền lực khống chế xuống. Gần đây có một số thế lực mới đã xuất hiện ở Tân Đô Thành, để tranh giành quyền lực với Đỗ gia và Diệp gia, vì vinh quang gia tộc, thân là bí thuật học đồ Diệp Tử Hân tự nhiên là muốn xuất một phần lực của mình. Về phía Đỗ gia, Đỗ Uy cũng đã trở lại, anh và Văn Bá là người quản lý Đỗ gia, đặc biệt Văn Bá là trụ cột của Đỗ gia lúc này, khi Đỗ Uy đi vắng thì Văn Bá sẽ hỗ trợ. Sự tình có chút kỳ quái. Chúng ta có hệ thống phòng không rất tiên tiến, radar nguyên khí và tên lửa phòng không ở Ngân Nguyệt Thành, đủ để tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào tiếp cận Tân Đô Thành. Từ trên không, quái vật xuất hiện trong khu đô thị Vành Đai 3, bỏ qua khu đô thị Vành Đai 4, khu đô thị Vành Đai 5 và khu đô thị Vành Đai 6, bản thân có chút không đúng. Chúng ta khẳng định không có dấu hiệu xâm nhập ở ba khu vực đô thị trên, có nghĩa là kẻ địch đột nhiên xuất hiện quanh khu đô thị Vành Đai 3. Văn Bá lúc này mới nói. Chẳng lẽ là từ dưới lòng đất trồi lên? Đỗ Uy lúc này mới lên tiếng, anh ta biết Ngô Minh đã dùng lòng đất đột phá mấy lần khi so tài với địch nhân. Có khả năng như vậy, vô luận như thế nào, quái vật xâm nhập cũng phải kịp thời tiêu trừ, sau đó phải điều tra kỹ càng nguyên nhân. Diệp Tử Hân lúc này mới nói. Chỉ là trước khi cô ấy nói xong, một tin tức mới nhất đã quay trở lại. Đó là thông tin được đội vệ binh thức tỉnh giả tinh nhuệ gửi về, chỉ có một kẻ thù duy nhất, một người khổng lồ cao hơn 15 mét với nguyên khí cấp 5. Nguyên khí cấp 5. Cả Đỗ gia và Diệp gia đều hít sâu một hơi. Hiện tại bọn họ đối với nguyên khí cấp 4 cũng không có áp lực gì. Nhưng nguyên khí cấp 5 vẫn là khá phiền phức, bởi vì giữa các thức tỉnh giả nhân loại, ngoại trừ Ngô Minh không có ai đạt tới đỉnh cao nguyên khí cấp 5. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng may chúng ta còn có vũ khí, và chúng ta đã phái xe tăng hạng nặng tới đó. Ngoài ra, mục tiêu là một người khổng lồ, không thể bay. Đội phi hành của chúng ta cũng được điều động. Chúng tôi phải ngăn chặn gã khổng lồ trước khi nó gây thêm thiệt hại. Diệp Chấn Đông lần này cho biết. Cha, con sẽ mời những người bạn bí thuật học đồ của mình, để cùng nhau ngăn chặn gã khổng lồ này. Diệp Tử Hân nói vào lúc này, mặc dù Kiếm Thuẫn Đế Quốc đã rút lui khỏi Tân Đô Thành vì nhân vương Ngô Minh, Huyền Phù Thánh Thành trên đầu thành phố vẫn còn đó. Đây là tồn tại siêu việt, bởi vì Huyền Phù Thánh Thành ở đó, hiếm có thế lực ngoại bang nào chạy đến nhúng chàm vào Tân Đô Thành. Đỗ Uy bên kia cũng là một mặt nghiêm túc, rõ ràng đang nghĩ biện pháp đối phó. Nguyên khí cấp 5 thực sự khó có thể chống đỡ. Đỗ Uy giờ phút này tưởng tượng chính là khi nào Ngô Minh, lão đại nơi đó làm ra một chiến hạm nhân vương hào. Đến lúc đó nguyên khí cấp 5 tính cái gì, chủ pháo của chiến hạm một kích bán nát, đừng nói một nguyên khí cấp 5, thêm vài tên nữa đến cũng chơi xong. Văn Bá, ta đi gặp người khổng lồ kia. Đỗ Uy lúc này mới nói, Nhưng quay đầu lại liền thấy Văn Bá đang ngồi đó với vẻ mặt rất khó coi, rõ ràng là đang ngẩn người mà không nghe những gì anh ta nói. Đỗ Uy sửng sốt một chút, Văn Bá là người xưa nay hiếm khi có biểu hiện như vậy, hiển nhiên có cái gì làm Văn Bá kinh ngạc, hơn nữa còn làm cho ông ta thất thần. Văn Bá, ông bị sao vậy? Đỗ Uy hỏi. Văn Bá ở đằng kia mới định thần lại, nhưng sắc mặt vô cùng khó coi. Thiếu gia, có một cảnh vệ đội ở đó là đủ rồi. Cô Tử Hân là bí thuật học đồ và có đủ thực lực để bảo vệ bản thân, ngươi cũng đừng có đi tham gia náo nhiệt. Tôi hơi mệt, muốn đi thư phòng nghỉ ngơi một chút. Văn Bá nói xong liền đi tới, vỗ vỗ vai Đỗ Uy, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng lưu luyến. Đỗ Uy là do ông ta từ nhỏ chăm sóc lớn lên, có thể nói cùng với hai ông cháu không khác nhau gì cả. Đỗ Uy cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những lời của Văn Bá, anh thầm nghĩ Văn Bá mệt mỏi. Nhưng cũng đúng thôi, Văn Bá tuy thực lực là nguyên khí cấp 4, nhưng mà dù sao cũng đã lớn tuổi, bình thường xử lý các hạng sự vụ Tân Đô Thành đã để ông ta phí sức phí công, cũng đích thật là có lẽ để cho ông ta nghỉ ngơi một chút. Được rồi, Văn Bá, ông đi nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng. Chỉ là người khổng lồ nguyên khí cấp 5, nếu là trước kia có lẽ không sánh được, nhưng hiện tại, chúng ta có đạn pháo, vũ khí đủ để dung chuyển nguyên khí cấp 5, người khổng lồ sẽ không bao giờ có thể dấy lên bất kỳ sóng gió nào. Đỗ Uy vẫn khá tự tin. Tốt rồi, thiếu gia, bây giờ cậu đã lớn và có thể tự mình chống chọi với mọi sóng gió, nhưng tôi già rồi. Ha ha. Văn Bá mỉm cười, nhìn Đỗ Uy một cái thật sâu rồi quay vào thư phòng. Văn Bá, ông không già. Đỗ Uy hét lên từ phía sau. Sau đó anh ta bước ra khỏi phòng, sau đó lập tức gọi tới lính cần vụ ra lệnh, di chuyển xe tăng hủy diệt tới đây, ta muốn xem loại vũ khí mới này có thể dung chuyển nguyên khí cấp 5 hay không. Lính cần vụ lập tức cúi chào ly khai. Xe tăng hủy diệt là Đỗ Uy, bám lấy Ngô Minh lấy được hai chiếc xe tăng hủy diệt từ Ngân Nguyệt Thành. Đây là loại vũ khí hạng nặng mới nhất, uy lực của pháo chính trên xe tăng gần như tương đương với chủ pháo Nhân Vương Hào, và xe tăng này lớn hơn một cỡ so với xe tăng bình thường. Cũng chính vì súng chính quá to và nặng nên phải có thân để giữ thăng bằng. Ngoài ra, do độ giật của đạn pháo rất kinh khủng khi pháo kích, thời điểm công kích phải dựng các giá đỡ bằng kim loại hỗ trợ xung quanh xe tăng. Mặc dù hoạt động cồng kềnh nhưng sức mạnh của chiếc xe tăng hủy diệt này là không thể nghi ngờ. Ngay lúc Đỗ Uy đang đi xem sức mạnh của xe tăng hủy diệt, ở cửa sổ lầu 2 Đỗ gia, Văn Bá nhìn Đỗ Uy đang rời đi trong xe phía dưới, trong mắt lại lộ ra vẻ yêu thương cùng bất đắc dĩ. Người khổng lồ xuất hiện trong không trung ở khu đô thị Vành Đai 3, thi thể của Vương Hữu Lượng được chôn cất ở khu đô thị Vành Đai 3. Đây chắc chắn không phải là sự trùng hợp. Có lẽ nào? Văn Bá nhìn thấy Đỗ Uy rời đi, và có trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ, hy vọng không phải. Văn Bá lẩm bẩm nói, vừa nói xong câu này, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói. Hy vọng không phải sao? Trong nháy mắt, đồng tử của Văn Bá co rút lại, sau đó quay ngoắt lại, phía sau vài mét, đột nhiên xuất hiện một người mặc áo choàng. Người mặc áo choàng này lặng yên không một tiếng động, nếu như không nói lời nào mà dùng thực lực nhân loại cấp 4 của Văn Bá, cũng không thể phát hiện. Đánh giá giọng nói vừa rồi, Văn Bá có thể chắc chắn đối phương là nữ nhân. Văn Bá nhất thời nghĩ tới cái gì, lập tức kinh ngạc lùi lại một bước, cả ngón tay cũng run lên. Ngươi vẫn ở đây. Văn Bá run giọng nói, hình như đã biết thân phận của người mặc áo choàng. Đúng vậy, tuy rằng hơi muộn, nhưng ta vẫn ở đây. Trác Văn Binh, ngươi khi trở về đều đã hưởng phúc nhiều năm như vậy. Hiện tại đã đến lúc phải trả nợ. Người mặc áo choàng nhẹ giọng nói ra, ngữ khí không mặn không nhạt, nhưng vẫn có thể nghe được lửa giận trong câu nói của cô ta. Văn Bá sắc mặt càng thêm khó coi, thật lâu sau mới thở ra một hơi dài nói, ta biết, chuyện gì đến cũng phải đến. Ta ngay từ đầu đã có lỗi với ngươi, tinh muội tử, ta. Đừng nói nhảm nữa. Người mặc áo choàng đúng lúc này đột nhiên quát lên, sau đó cởi áo choàng, lộ ra tướng mạo sẵn có. Đây là một người phụ nữ nhỏ nhắn. Vẻ ngoài mới ngoài 20, nhưng ánh mắt lúc này lại lộ ra vẻ căm hận, trên cổ có một hình xăm là hình người có 8 cánh tay. Ngươi không có chút nào thay đổi. Văn Bá kêu lên, lúc này nữ nhân lại cười. Ngươi nếu ở nơi đó, ngươi cũng như ta trẻ mãi không già, nhưng chỗ đó chính là địa ngục. Nói xong, người phụ nữ lấy ra một tấm thẻ. Văn Bá nhìn tấm thẻ, sắc mặt đại biến, vội vàng nói, xin chờ một chút, ta muốn để lại vài lời cho cháu ta, làm ơn. Sau khi nghĩ xong, người phụ nữ nói, được rồi, nhờ ân tình lúc trước ngươi chiếu cố cho ta nên cho ngươi lưu di ngôn, nhưng ngươi nên nhanh lên, ta không có kiên nhẫn. Vài phút sau, trạch viện Đỗ gia đột nhiên toàn bộ nổ tung, sau đó đồng dạng là sương mù đen đầy trời, cuối cùng một người khổng lồ cao hơn 30 mét từ trong đó đi ra. Người khổng lồ này rõ ràng là mạnh hơn và to lớn hơn, khu đô thị Vành Đai 1 là trung tâm quyền lực của Tân Đô Thành, đương nhiên có rất nhiều quân tinh nhuệ đóng ở đó. khi người khổng lồ xuất hiện thì lập tức bị các chiến binh thức tỉnh giả phát hiện ra. Đương nhiên, các chiến binh thức tỉnh giả bắt đầu bao vây và bố trí vũ khí, nhưng họ không dám tấn công vì người khổng lồ không công kích, họ sợ hành động thiếu suy nghĩ sẽ chọc giận người khổng lồ. Cũng bởi vì bọn họ phát hiện người khổng lồ đã đạt đến nguyên khí cấp 6, máy dò nguyên khí do Ngân Nguyệt Thành sản xuất có thể phát hiện đẳng cấp nguyên khí của mục tiêu rất chính xác, nên không ai nghi ngờ sức công phá mạnh mẽ của gã khổng lồ này. Nếu như chỉ ở nguyên khí cấp 5, Tân Đô Thành còn có sức chống lại, nhưng nếu là nguyên khí cấp 6, vậy thì phiền toái. Trước tiên làm ra phản, ứng đã không phải là nhân loại, mà là huyền phù thánh thành trên đầu bọn họ, cũng có cường giả trong số bí thuật học đồ ở đó, có hơn chục bóng người bay xuống. Thế nhưng người khổng lồ cao 30 mét dưới đất há miệng phun một cái, chính là một trận hỏa diễm bắn lên trời. Ngọn lửa này đốt ra phạm vi rộng hàng trăm mét, hoàn toàn chiếu sáng bầu trời đêm Tân Đô Thành. Khoảng hơn chục bí thuật học đồ ngay lập tức bị thương vong nặng nề. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, mang theo Vương Hữu Lượng tên phế vật kia đi. Hạt giống trong cơ thể gã ta rất quan trọng, không thể vứt bỏ. Người mặc áo choàng đứng trên vai người khổng lồ cao 30 mét nói lớn. Người khổng lồ 30 mét lập tức bước lên phía trước bắt đầu chạy với tốc độ cao, sau một bước liền đi ra ngoài khoảng cách hơn 10 mét. Tốc độ cực nhanh, trước mặt đã là bức tường thành khổng lồ bao quanh. Ngay lập tức, xuất hiện một bộ xương ngoài cơ thể người khổng lồ, một vật chất cứng rắn như áo giáp, sau đó hung hăng đâm hướng vách tường khổng lồ giống như giá xếp gỗ, trực tiếp bị đụng nát phá khai một lỗ hổng. Người khổng lồ tiếp tục chạy về phía trước, khu đô thị vành đai hai sâu cả cây số, băng qua trong nháy mắt, với một cú va chạm khác, bức tường đã vỡ tan. Trong nửa phút, người khổng lồ đã lao đến khu đô thị vành đai 3. Toàn bộ Tân Đô Thành hiện đang trong tình trạng hỗn loạn hoàn toàn. Đúng lúc này, Đỗ Uy đã bố trí xe tăng hủy diệt. Lúc này, bọn họ cảm giác được cách đó không xa có tiếng động lớn. Khi nhìn lại, tất cả mọi người đều ngây dại. Làm sao có người khổng lồ khác xuất hiện? Đỗ Uy hét lên, lập tức một số chiến binh thức tỉnh giả xông lên, nhưng tất cả đều bị người khổng lồ đánh trở về. Rõ ràng, người khổng lồ này còn mạnh hơn gã khổng lồ xuất hiện lúc ban đầu. Thưa ngài, chúng ta phải làm gì bây giờ? Các chiến binh thức tỉnh giả xung quanh Đỗ Uy cất tiếng hỏi, có một chút hoảng sợ trong giọng nói của họ. Móa, mặc kệ, trước tiên giết một tên trước, bắn vào tên khổng lồ trước. Đỗ Uy biết nếu hai người khổng lồ kết hợp với nhau, tình hình của họ sẽ càng hỏng bét. Cách tốt nhất là tiêu diệt kẻ yếu hơn trước, chỉ có như vậy mới có cơ hội. Theo lệnh của Đỗ Uy, một trong hai chiếc xe tăng hủy diệt đã được bố trí dẫn đầu tiến hành pháo kích, pháo thanh thật lớn kinh sợ toàn bộ Tân Đô Thành, nơi xa 300-400 mét. Một cánh tay và một nửa cánh tay của người khổng lồ cao lớn trực tiếp bị xé nát và vỡ tan. Ngay cả nguyên khí cấp 5, dưới uy lực công kích của xe tăng hủy diệt gần như tương đương với chủ pháo của chiến hạm nhân Vương Hào, cũng chỉ có một đường là bị bắn nát. Tốt, tiếp tục pháo kích. Đỗ Uy vui mừng khôn xiết, chiếc xe tăng hủy diệt này thực sự rất lợi hại a, hôm nào lại đi xem Ngô Thành, thỉnh lão đại Ngô Minh lấy một ít. Chiếc xe tăng hủy diệt thứ hai chuẩn bị pháo kích, lần này nếu tập trung thì người khổng lồ đầu tiên đánh giá lành ít dữ nhiều. Đúng lúc này, một bóng người to lớn đột nhiên nhảy lên, chặn chiếc xe tăng hủy diệt thứ hai như một bức tường khổng lồ, cùng lúc đó, xe tăng đồng thời nã pháo. Oà! Anh! Uy lực của khẩu pháo chính trực tiếp bạo phát ra, mà thình lình chắn trước mặt chính là người khổng lồ thứ hai cao hơn 30 mét, nhưng lần này, khẩu súng thần công này không gây ra sát thương như mong đợi, mà người khổng lồ chỉ bị đánh bay lùi lại vài bước, liền một lần nữa ổn định thân hình. Người ở Tân Đô Thành trở nên ngốc trệ. Người khổng lồ này thực sự có thể chống lại đạn pháo của xe tăng hủy diệt, vậy bọn họ có biện pháp gì để đối phó với người khổng lồ này? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều là hoảng sợ. Giờ đây, với kết quả của máy dò xét, người ở Tân Đô Thành đã biết người khổng lồ với chiều cao hơn 30 mét là một nguyên khí cấp 6 chính hiệu. Nguyên khí cấp 6, ngay cả trong đệ tam và đệ tứ nguyên khí thế giới cũng là tồn tại hàng đầu, nhưng người Tân Đô Thành quen thuộc nhất là Kiếm Thuẫn Đế Quốc. Nghe nói người mạnh nhất trong toàn bộ đế quốc chỉ là nguyên khí cấp 5 đỉnh phong, nhưng vẫn chưa phải là nguyên khí cấp 6, trước mắt bọn họ vậy mà lại nhìn thấy một người khổng lồ nguyên khí cấp 6. Đầu tiên là rung động, sau đó là sợ hãi, tiếp nữa là tuyệt vọng. Tân Đô Thành, đặc biệt là khu đô thị Vành Đai 3, lúc này đã là một mớ hỗn độn, đâu đâu cũng có phòng ốc sụp đổ, đâu đâu cũng có ánh lửa và khói đặc trùng thiên. Sức mạnh của thẻ bài, sinh vật và phép thuật hoàn toàn không thể lay chuyển được người khổng lồ. Vũ khí, súng cầm tay, tên lửa và thậm chí cả đại pháo của con người đều vô dụng. Chỉ cần người khổng lồ nguyên khí cấp 6 này bắt đầu đại khai sát giới, thì Tân Đô Thành sẽ bị phá hủy ngày hôm nay. Chỉ là người khổng lồ không hề động thủ, chỉ liếc nhìn thành phố Tân Đô đang thu nhỏ dưới chân, sau đó phóng ra với tốc độ cực nhanh, tóm lấy cổ của người khổng lồ cao 15 mét lúc đầu rồi trực tiếp xách lên, sau đó xoay người vươn tay chộp một cái, trực tiếp xé rách không khí ra một cái lỗ cực lớn. Vết nứt, không gian. Đây là một vết nứt không gian, thứ chỉ tồn tại trên lý thuyết, nhưng vào lúc này, nó đã xuất hiện trước mặt mọi người ở Tân Đô Thành. Sau một khắc, người khổng lồ lớn mang theo người khổng lồ nhỏ chui vào trong vết nứt không gian, vết nứt lập tức đóng lại và biến mất không dấu vết. Đêm này nhất định là một đêm không ngủ ở Tân Đô Thành. Trong một nội thành, Đỗ Uy nhìn ngôi nhà của mình đã bị phá hủy thành từng mảnh, không còn giữ được bình tĩnh, anh đã tìm thấy những thành viên khác của Đỗ gia, nhưng Văn Bá là người duy nhất không tìm được. Tìm, tiếp tục tìm, nhất định phải tìm được Văn Bá. Đỗ Uy ra tử lệnh cho những người tìm kiếm. Văn Bá đã nuôi nấng anh từ khi anh còn nhỏ. Có thể nói, Đỗ Uy đã coi Văn Bá như người thân, trưởng bối của mình. Bây giờ là nhà của anh đã trở thành đống đổ nát, trên mặt đất có những dấu chân khổng lồ. Rõ ràng là người khổng lồ cao 30 mét đã từng tàn phá nơi đây. Có điều sau một đêm tìm kiếm thì không có thu hoạch gì, và trời dần dần quang đãng. Tân Đô Thành tân tiến dưới ánh mặt trời không còn chút yên bình như xưa, chỉ có khói bụi mịt mù, tàn tích dần nổi bật dưới ánh mặt trời, và những dấu chân khổng lồ trên mặt đất. Đỗ gia, Diệp gia và Bộ Chỉ huy quân sự của Tân Đô Thành lập tức họp khẩn cấp nhất, để bàn biện pháp đối phó. Hiển nhiên, sự xuất hiện của hai người khổng lồ đêm qua mang đến cho họ cảm giác khủng hoảng chưa từng có, thậm chí có thể nói. Nếu như đêm hôm qua người khổng lồ cao hơn 30 mét không rời đi, mà lựa chọn tấn công Tân Đô Thành, e rằng từ bây giờ về sau, Tân Đô Thành sẽ không còn tồn tại. Đỗ Uy mang tâm sự nặng nề tham dự cuộc họp, anh ta cả đêm không ngủ, bởi vì không có Văn Bá nên chỉ có thể một mình gánh vác gánh nặng của Đỗ gia. Trên thực tế là tại cuộc họp, bọn họ thật sự không có phương pháp xử lý nào. Bởi vì sức chiến đấu giữa bọn họ và người khổng lồ hoàn toàn không thể so sánh được, dù có chuẩn bị gì đi nữa, nếu người khổng lồ tấn công lần nữa, bọn họ vẫn không có biện pháp chống đỡ. Chúng tôi chỉ có thể hướng Ngô Thành nhờ giúp đỡ. Cuộc thảo luận không có kết quả, và đại diện quân đội, Thích Quang Dân hiện đã trở thành một vị tướng vào lúc này lên tiếng. Ngô Thành. Lúc này trong thế giới nhân loại, hầu như là không người không biết không người không hiểu, không nói tới Tân Đô Thành, ngay cả những thế lực nhân loại khác cũng đều như vậy. Bởi vì, Ngô Thành là lãnh thổ của nhân vương. Hội nghị Trăm Quốc do Liên minh Trăm Quốc gia dị tộc nhân triệu tập nhằm nghiền ép nhân loại trong đệ ngũ nguyên khí thế giới, nhưng nhân loại lại dùng cách riêng để giành lấy địa vị của chính mình, và chính Ngô Minh đã đóng góp tất cả những điều này. Cũng bởi vì lúc đó một chiến hạm với chữ nhân vương được viết trên đó, vì vậy nhân loại gọi người cường đại nhất là nhân vương. Đối với Ngô Minh, Tân Đô Thành rất quen thuộc, thực tế Đỗ gia và Diệp gia, thậm chí cả bộ quân sự và thế lực của Ngô Minh quan hệ đều vô cùng tốt. Cho nên bọn họ đã đồng ý sáp nhập Tân Đô Thành, ngay sau khi thành lập Tân Hoa Quốc. Đương nhiên, khi Tân Đô Thành gặp phải khó khăn như vậy, nhất định sẽ cầu cứu Ngô Minh. Đáng lẽ Đỗ Uy phải đi chuyện này, nhưng Đỗ Uy lại không hề có tâm trạng đó. Anh muốn ở lại tiếp tục tìm kiếm tung tích của Văn Bá. Mặc dù sự việc đã rất rõ ràng, thể Văn Bá rất có sẽ gặp bất hạnh, nhưng Đỗ Uy tình nguyện tin tưởng phát sinh kỳ tích. Tàn tích của đêm qua từ từ được dọn dẹp, sau đó thông tin được sắp xếp từng thứ một được tổng hợp lại. Đỗ Uy có được hai thông tin rất quan trọng. Một là người khổng lồ cao 30 mét xuất hiện nơi đầu tiên chính là nhà của anh ta. Lúc đó, phản ứng đầu tiên của Đỗ Uy là không thể nào, làm sao một người khổng lồ như vậy lại có thể đột nhiên xuất hiện trong nhà của mình. Một thông tin nữa là ngày hôm qua khổng lồ thứ nhất, tức là vị trí mà người khổng lồ cao 15 mét hủy diệt một cách điên cuồng, đã xuất hiện ở một khu nhà ở khu đô thị Vành Đai 3. Ở nơi đó, người ta cũng tìm thấy một người sống sót. Vài phút sau, Đỗ Uy gặp người may mắn còn sống sót và biết hắn ta là gia tộc cầm quyền ở Tân Đô Thành. Đỗ gia đương nhiên chú ý đến từng nhất cử nhất động của vương gia năm xưa. Tuy rằng phần lớn người vương gia đều chết nhưng có một số tộc nhân không tranh quyền thế. Đỗ gia cũng không đối phó với bọn họ, giống như Vương Hy Bình này. Khi Vương Hy Bình được đưa vào, trông hắn ta vẫn còn kinh hãi. Nhưng khi Vương Hy Bình bình tĩnh lại, điều đầu tiên hắn ta làm là lẩm bẩm: ông nội, sao lại có thể sẽ biến thành cái dạng kia? Vương Hy Bình không có mưu mô hay tâm cơ gì, hơn nữa hắn ta cũng rất hiếu thuận, đó là nguyên nhân Đỗ gia không đuổi tận giết tuyệt. Vài phút sau, Đỗ Uy nghe Vương Hy Bình kể mà tóc gáy dựng đứng. Ý ngươi là, người khổng lồ cao 15 mét kia chính là Vương Hữu Lượng. Đỗ Uy không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một điểm xấu, bởi vì anh nghĩ đến Văn Bá mất tích. Tôi không có lý do gì để lừa gạt ngươi. Chính người mặc áo choàng, bí ẩn đó đã khiến ông tôi trông như vậy. Điều buồn cười là ông tôi đã chết được gần một năm. Đáng lẽ ông ấy đã trở thành xương khô. Đây quả thực là chuyện không thể nào nhưng lại thật sự đã xảy ra. Vương Hy Bình sắc mặt vẫn tái nhợt, hiển nhiên là rất sợ hãi. Làm sao ngươi biết đó là Vương Hữu Lượng? Đỗ Uy hỏi. Tôi nghe thấy giọng ông nội, ông ấy nói muốn báo thù các người. Vương Hy Bình rất thẳng thắn nói. Đỗ Uy biết Vương Hy Bình không cần phải lừa gạt mình. Dựa theo điều tra của anh ta đối với Vương Hy Bình, cũng biết đối phương không phải loại người giỏi nói dối. Nghi ngờ duy nhất của ta là tại sao người mặc áo choàng độc ác không giết ta. Vương Hy Bình lúc này lẩm bẩm một câu. Đây quả thực là một chuyện rất kỳ lạ, đương nhiên cũng có thể là đối phương khinh thường. Tiếp theo, người của Đỗ Uy tìm thấy một két sắt từ đống đổ nát của ngôi nhà của họ, sau đó két sắt này được gửi đến cho Đỗ Uy. Đây là két sắt của Văn Bá. Đỗ Uy lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn, dựa vào mối quan hệ của mình với Văn Bá, anh ta đương nhiên biết sự tồn tại của chiếc két sắt này, mặc dù anh ấy hoàn toàn không biết trong két có thứ gì. Nhưng lúc này, Đỗ Uy không quan tâm lắm, anh cho người mở két sắt, sau đó từ bên trong phát hiện một ít đồ vật. Những thứ bên trong khá bình thường, một số bức ảnh, một cuốn sổ cũ và không có gì khác. Đỗ Uy lật xem trước các bức ảnh và ngạc nhiên khi thấy hầu hết những bức ảnh này đều là ảnh của mình, từ nhỏ đến bây giờ, cơ hồ là một năm một tấm. Chứng kiến Văn Bá vậy mà đem hình của mình thu thập bỏ vào trong két sắt, cho thấy đây là những thứ quan trọng nhất cần cất giữ, lại nghĩ tới hôm nay tung tích Văn Bá không rõ, sống chết không biết, mũi của Đỗ Uy lập tức đau xót. Ngoài bức ảnh về quá trình trưởng thành của chính mình, Đỗ Uy còn tìm thấy một bức ảnh cũ rõ ràng là cũ hơn, đó là ảnh chụp chung của một vài người. Lúc này Đỗ Uy liền nghĩ đến thời điểm Ngô Minh vừa đến, Văn Bá đề cập chuyện xưa, chính là sự kiện khe hở. Văn Bá đã đích thân nói điều này, Đỗ Uy lúc đó không quan tâm lắm, nên những gì anh có thể nhớ được chỉ là đại khái, nhưng khi lật dở cuốn sổ cũ trong két sắt, anh đã sửng sốt. Bởi vì những gì được ghi lại trong là những gì Văn Bá và những người khác đã trải qua sau khi họ lạc vào khe hở tới nguyên khí thế giới. Thực tế, lần trước Văn Bá không hề nhắc đến những điều này, rất nhiều trong số chúng rất khác với những gì Văn Bá đã mô tả lần trước. Đỗ Uy chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hiển nhiên, nếu bút ký không có vấn đề, thì chỉ có một khả năng, đó là Văn Bá đã nói dối. Điều này khiến Đỗ Uy hơi khó tin, trong mắt anh, Văn Bá luôn là hình ảnh của một người hiền lành, tử tế và ổn trọng, sao ông lại có thể nói dối về chuyện này? Và càng nhìn, Đỗ Uy càng sợ hãi, ở cuối bút ký rõ ràng là một trang văn bản vừa được viết, từ loại mực được sử dụng, có thể thấy nó vừa được viết ra. Nhìn một cái, Đỗ Uy lập tức đứng dậy. Vệ binh! Giống to một tiếng, vệ binh canh gác ngoài cửa xông vào ngay lập tức. Họ tưởng đã xảy ra chuyện, nhưng thấy Đỗ Uy có vẻ lo lắng, người sau lập tức nói, chuẩn bị cho ta truyền tống trận, ta muốn lập tức chạy tới Ngô Thành. Tân Đô Thành, Ngô Minh lúc ấy cũng bố trí truyền tống trận, đương nhiên chuyện này chỉ có số ít người, như là Đỗ Uy cùng Diệp Tử Hân bọn họ biết rõ, cũng để tiện cho bọn họ lui tới. Vì vậy, Đỗ Uy đến được Ngô Thành trong một thời gian rất ngắn, anh mang theo bút ký và vội vội vàng vàng tìm đến Ngô Minh. Trên sân thượng ngoài trời của lâu đài, Ngô Minh nhìn bút ký trên tay và hơi cau mày khi nghe Đỗ Uy mô tả. Anh ta đã nghe nói về chuyện xảy ra ở Tân Đô Thành đêm qua, hơn nữa khi Diệp Tử Hân đến, anh ta cũng phái U Linh Nữ Vương, một cao thủ nguyên khí cấp 6 đến giúp, bởi vì lúc này y đang ở Ngô Thành, cho nên điều U Linh Nữ Vương đi cũng không có bất cứ vấn đề gì, bất quá hiện tại xem ra, phiền toái của Tân Đô Thành có khả năng còn lớn hơn nữa. Bởi vì trang cuối cùng của mảnh giấy mà Đỗ Uy mang đến được viết là di ngôn của Văn Bá. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Thiếu gia, khi ngươi đọc được tin nhắn này, ta đã chết rồi. Hay nói cách khác, giống như chết đi, ngươi đừng tới tìm ta, cũng không tìm được ta, ta nợ người khác, lần này ta phải đi trả nợ. Bây giờ thiếu gia phải đi tìm Ngô Minh, đừng ở Tân Đô Thành. Trên đời này nơi an toàn duy nhất chỉ có thể là nơi có Ngô Minh, chăm sóc bản thân thật tốt. Rõ ràng đây là di ngôn, nhưng Ngô Minh thông minh cỡ nào, anh ta tự nhiên thấy di ngôn này thực sự có nhiều hàm nghĩa. Nó được trao cho Đỗ Uy và có thể hiểu theo nghĩa đen, nhưng có một hàm nghĩa khác trong đó. Bởi vì di ngôn này được viết trên một cuốn sổ cũ, và những gì được ghi trong cuốn sổ này chính là chân tướng về sự việc của Văn Bá, và những người khác. Rõ ràng, lần trước Văn Bá nói, với Ngô Minh về sự kiện khe nứt hoàn toàn là một lời nói dối, Ngô Minh khó chịu vì lần trước không phát hiện ra, anh ta thật sự tin tưởng. Đương nhiên Ngô Minh sẽ không thừa nhận chính mình quá mức đơn thuần, chỉ có thể nói rằng Văn Bá trình diễn quá tốt. Nhưng lần này Văn Bá hiển nhiên không có giấu giếm nữa, cố ý lưu lại di ngôn của mình. Cũng cố ý để lại trong cuốn sổ này, kêu Đỗ Uy đến với anh ta, ý tứ của chuyện này đã rất rõ ràng rồi. Đây là lời xin lỗi của Văn Bá, theo một cách khác, di ngôn này không chỉ dành cho Đỗ Uy, mà còn cho chính anh ấy. Bởi vì những gì ông viết trong di ngôn rất rõ ràng, giải thích tình trạng hiện tại của ông ta, sống không bằng chết, hơn nữa ông ta còn đề cập đến việc trả nợ, hiển nhiên là món nợ có liên quan đến sự kiện khe nứt, và ông ta đã nhờ Đỗ Uy đến gặp mình và còn nói không được ở lại Tân Đô Thành. Hơn nữa cũng nói nơi an toàn duy nhất trên thế giới là ở đây, có nghĩa là những nơi khác không an toàn. Điều này nói rõ cái gì? Theo mô tả của Đỗ Uy, một số người khổng lồ đã xuất hiện rất đột ngột vào ngày hôm qua, và Vương Hy Bình, Một nhân chứng đã chứng kiến một người mặc áo choàng dùng thẻ để biến Vương Hữu Lượng, người đã chết gần một năm, thành một người khổng lồ cao 15 mét. Sau đó, di ngôn của Văn Bá trắng trợn ám chỉ người khổng lồ cao 30 mét chính là ông ta. Và điều này liên quan đến sự kiện khe nứt. Càng tiến thêm một bước chính là khả năng bởi vì chuyện này mà sẽ còn xuất hiện một ít biến hóa khó có thể tưởng tượng. Về phần đó là gì thì Ngô Minh cũng không biết. Mọi thứ vừa rồi đều do anh đánh giá từ di ngôn vừa rồi và miêu tả của Đỗ Uy. Có thể thấy Đỗ Uy cũng đã đoán ra được một ít môn đạo ở đây, nên lúc này anh ta mới mất hồn mất vía. Lão đại, anh nói xem, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Đỗ Uy lúc này hoàn toàn không có chủ ý, anh hy vọng Ngô Minh sẽ cho anh ta một ý kiến. Làm sao bây giờ? Ngươi cả đêm không có nghỉ ngơi, trước tiên đi nghỉ ngơi đi, tạm thời trước hết đến ở Ngô Thành, không phải lo lắng về Tân Đô Thành. Ta đã phái U Linh Nữ Vương nguyên khí cấp 6 cùng rất nhiều tinh nhuệ đến. Nếu là chuyện lớn, ta cũng sẽ kéo chiến hạm nhân Vương Hào đến để giúp ngươi trấn thủ địa bàn. Yên tâm đi. Ngô Minh không có ý định để Đỗ Uy nhúng tay vào chuyện này. Di ngôn của Văn Bá đã viết rất rõ ràng. Ông ta không muốn Đỗ Uy nhúng tay vào chuyện này. Ngô Minh cũng biết Đỗ Uy bất quá chỉ là nguyên khí cấp 4. Thực lực tuy không yếu, nhưng trên thực tế đã có chút ít không theo kịp hàng rồi. Khi thật sự gặp nguy hiểm, Đỗ Uy cơ hồ không có sức tự vệ. Đỗ Uy hiển nhiên có chút không muốn, nhưng là không chịu đựng được dụ dỗ lừa dối của Ngô Minh, cuối cùng đuổi anh ta ra ngoài. Đây là để cho Đỗ Uy về nghỉ ngơi. Sau khi Đỗ Uy rời đi, Ngô Minh mới cẩn thận suy nghĩ chuyện này. Văn Bá cố ý lưu lại di ngôn này nhưng lại để cho Đỗ Uy tìm đến mình, rõ ràng là muốn kéo mình xuống nước. Tuy lúc trước Văn Bá nói dối, nhưng là đối với lão nhân này thì Ngô Minh vẫn rất kính trọng đấy. Nếu như Đỗ Uy nói ngày hôm qua người khổng lồ đạt tới nguyên khí cấp 6 cao 30 mét chính là Văn Bá, đối phương ít nhất không có công kích Tân Đô Thành. Có điều, người làm sao có thể biến thành người khổng lồ? Nói thật, Ngô Minh rất tò mò. Ngô Minh cũng biết Văn Bá khi rời đi đã lưu lại bút ký, thậm chí lưu lại một bức ảnh, chỉ để cho bản thân tiến vào chuyện này. Hơn nữa, còn đi tới nơi xảy ra sự kiện khe nứt tìm tòi hư thực. Ở bên trong di ngôn Văn Bá lưu lại mặc dù không có nói như vậy, nhưng lại có một chút ý tứ như vậy. Về những gì Văn Bá bọn họ đã trải qua, Ngô Minh nghĩ rằng cuối cùng cũng đã tìm điểm mấu chốt. Nguyên nhân của sự việc này là do anh ta ở hầm trú ẩn dưới lòng đất của Vũ Thành đã tìm thấy bút ký của Trịnh Bình lưu lại, lúc ấy còn có U Linh tạp sách, và sau đó là sự kiện khe nứt được Văn Bá giảng thuật lại. Khi đó, Trịnh Bình, Văn Bá và Vương Hữu Lượng đều là những người trải qua sự kiện khe nứt, hầu hết những người này đều đã biến mất, Ngô Minh chỉ gặp Văn Bá và Vương Hữu Lượng. Bây giờ, cả hai đều đã biến thành người khổng lồ. Những gì Văn Bá viết trong bút ký của ông ta rất khác với những gì ông ấy nói lần trước. Bắt đầu thật ra không có gì thay đổi, chỉ đến thời điểm trung đoạn, đó không phải là sự biến mất của cô gái tên Cảnh Tình. Trong nhóm đã dẫn họ tìm thấy lối vào vết nứt khi đang tìm kiếm, nhưng trên thực tế, một số người đã lên kế hoạch cho sự việc này. Lại nói tiếp, đây hoàn toàn là một âm mưu, và Văn Bá là một trong những người tham gia thực hiện âm mưu này hồi đó. Trên sân thượng lâu đài, Ngô Minh lật xem cuốn bút ký ghi lại quá trình này rất chi tiết. Cuộc thám hiểm đó đã được lên kế hoạch từ rất lâu rồi, có 3 người lập kế hoạch là Văn Bá, Trịnh Bình và Vương Hữu Lượng, những người khác không biết gì cả. Văn Bá và 3 người họ quen nhau từ lần thám hiểm trước đó, khi họ đang thăm dò khoáng sản, thì vô tình phát hiện ra một ngôi mộ cổ chôn sâu dưới lòng đất. Và trong ngôi mộ cổ đó, họ đã phát hiện ra một thứ làm đảo lộn hoàn toàn nhận thức của họ, vì họ đã phát hiện ra một kim tự tháp bị chôn vùi trong lòng đất. Nhìn thấy điều này, Ngô Minh lập tức nghĩ đến những kim tự tháp dưới lòng đất ở Bắc Mỹ, và tiếp tục đọc, Ngô Minh tin rằng giữa hai bên nhất định phải có một mối quan hệ lớn. Sau khi đám người Văn Bá phát hiện ra kim tự tháp dưới lòng đất, họ không nói cho ai biết, đây cũng là tư tâm của họ quấy phá. Lúc đó họ chỉ muốn xem bên trong có thứ gì, nếu khẳng định đó là một phát hiện lớn vậy thì đã báo cáo nó, có lẽ họ có thể nhận được một ít vinh dự. Vào những ngày đó, những người trẻ tuổi như Văn Bá vẫn coi trọng danh dự. Sau đó, họ gặp phải cơn ác mộng trong kim tự tháp dưới lòng đất, mà cả đời không bao giờ quên. Dưới kim tự tháp đó, một người to gấp 10 lần người thường đã bị giam cầm. Trong ghi chép, Văn Bá dùng loại từ này miêu tả, đương nhiên, Ngô Minh trong nháy mắt biết hắn là người khổng lồ. Và cho dù gã khổng lồ này bị xiềng xích nặng nề nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ, sau khi nhìn thấy ánh mắt khủng bố của gã khổng lồ, cứ như bị một búa nặng đập vào đầu, Văn Bá 3 người lập tức ngất đi. Sau đó, họ tỉnh dậy và thấy họ đang ở bên ngoài hang động, và mỗi người đều có một ấn ký cổ quái trên người. Đó là một hình xăm giống như một hình người, nhưng hình người này có 8 cánh tay. Ở trên bút ký, Văn Bá còn dùng bút vẽ hình dáng của ấn ký này, Văn Bá gọi ấn ký này là hạt giống. Ngược lại, Ngô Minh nhìn thấy bóng dáng có 8 cánh tay, lập tức nghĩ đến người khổng lồ có 8 cánh tay từ dưới đáy loạn lưu hải leo ra, thật sự là 8 cánh tay này quá mức rõ ràng, muốn không liên tưởng đến nhau cũng khó. Người khổng lồ tám tay cũng là một sinh vật hệ cự nhân, và nó là một trong những người khổng lồ lớn nhất mà Ngô Minh từng thấy, và hắn cũng là mạnh nhất. Lại nói văn bá bọn họ, căn bản không biết sao lại thế này, lúc ấy bọn họ đều sợ hãi, nói là dọa tè ra quần cũng không chút nào thái quá, ba người vội vàng rời đi nơi đó về tới nơi dừng chân. Có điều vào lúc ban đêm, bọn họ đều gặp một giấc mộng, trong mộng xuất hiện chính là bọn họ trong kim tự tháp nhìn thấy người khổng lồ kia. Người khổng lồ rất hung dữ, nói với ba người họ rằng họ nên đưa bốn người khác đến trong vòng 3 tháng, nếu không ấn ký mà người khổng lồ để lại sẽ giết họ. Ba người sau khi tỉnh lại lập tức tụ tập cùng một chỗ, nhận ra rằng họ đã gặp rắc rối khi biết cả hai đều có cùng một giấc mơ. Điều này rõ ràng là ngoài tầm hiểu biết của họ, nhưng cả ba người lúc đó vô cùng sợ hãi, và họ không dám nói cho người khác biết vì sợ chết. Do đó, có các nhiệm vụ thăm dò tiếp theo và sự kiện khe nứt. Nói cách khác, cảnh tình bốn người bọn họ đã bị Văn Bá, Vương Hữu Lượng và Trịnh Bình lừa gạt đi tới. Vào lúc ban đêm, vô cớ biến mất là Văn Bá chứ không phải cảnh tình. Đây đều là Văn Bá ba người bọn họ thương lượng xong sau đó, đưa cả đội vào kim tự tháp dưới lòng đất với lý do tìm kiếm Văn Bá, và những gì xảy ra sau đó gần giống như những gì Văn Bá miêu tả. Tất cả mọi người bị người khổng lồ kia gieo ấn ký, sau đó thông qua khe nứt tiến vào thế giới khác. Ba người Văn Bá và người khổng lồ đã có thỏa thuận lúc trước cho nên, sau đó người khổng lồ đã đưa cả ba trở lại, trong khi cảnh tình và ba người khác biến mất khỏi thế gian. Có điều người khổng lồ đã từng nói qua, sau cuộc xâm lược của nguyên khí, ba người họ phải tuân theo tiếng gọi của dấu ấn, và quay trở lại kim tự tháp dưới lòng đất. Đây là những gì Văn Bá nói về món nợ. Ba người họ đã bán bốn người còn lại để đổi lấy cơ hội trở lại nhân gian. Không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Ngô Minh xem xong quyển bút ký. Sau đó tất cả các ghi chép ở trên là vấn đề về sự trở lại của Văn Bá, hầu hết đều liên quan đến Đỗ Uy, rõ ràng là Văn Bá rất quý trọng Đỗ Uy và coi Đỗ Uy như cháu nội của mình. Thành thật mà nói, Ngô Minh bị gợi lên lòng hiếu kỳ, Văn Bá gửi bút ký này cho mình qua tay Đỗ Uy, phần lớn là vì muốn kéo mình xuống nước, Văn Bá dường như biết mình là người duy nhất có tư cách trộn lẫn vào, bởi vì không có thực lực, đi cũng là chịu chết mà thôi. Đương nhiên, Ngô Minh có thể không đi, cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nhưng nói thật, nếu không có quan hệ tới người khổng lồ tám tay, Ngô Minh có lẽ thật sự không định xuống nước đục ngầu này. Nhưng bây giờ, anh ta đang lên kế hoạch đi tới kim tự tháp, dưới lòng đất được ghi lại ở trong bút ký. Hơn nữa, Ngô Minh có một loại dự cảm, nói không chừng anh ta có thể sẽ gặp lại người khổng lồ tám tay ở đó. Chắc chắn rằng vấn đề này rất nguy hiểm nên Ngô Minh không nói với ai và cũng không định đưa ai đến đó. Y là một lựa chọn bởi vì y đủ cường đại, nhưng y hiện đang bận nghiên cứu về hủy diệt trùy. Cùng với mắt phụ của thần hủy diệt. Hơn nữa để y ở lại Ngô Thành, tương đương với chiến thần ngồi xổm ở đây, cho dù có cường địch tới xâm phạm cũng có người chấn tràng. Vì vậy, Ngô Minh không nói cho ai biết, 1 giờ sau, anh ta cưỡi cốt long, cầm bút ký trong tay bay ra khỏi Ngô Thành. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.